Chương 2001 sau khi hết khiếp sợ, trong đôi mắt Huyễn Thánh liền tràn ngập hưng phấn. Đây là một phát hiện kinh người. Nếu lúc trước phát hiện ra lợi dụng dung nham địa ngục hải, có thể tạo thành thiên tai như vậy, vậy thiên miếu bọn hắn trước kia tại thời điểm Tây Trinh y chỉ xa hải, vừa khai cục liền đi nước cờ này, độ khó khăn của chuyến Tây Trinh liền sẽ giảm mạnh. Hắn nếu báo phát hiện này lên trên, Huyễn Thánh hắn nói không chừng chính là đệ nhất công thần trong việc chinh phục y chỉ xa hải. Bằng phần công lao này, thu hoạch được một mảnh địa bàn không nhỏ trong y chỉ xa hải, là không có bất cứ vấn đề gì. Địa bàn trong y chỉ xa hải cùng người Sa tộc chính là đối tượng mà chư thánh, cùng chư thần trong thiên miếu, thèm nhỏ dãi. Nguyên nhân rất đơn giản, một tín đồ trong y chỉ xa hải, cống hiến chúng sinh nguyện lực lớn gần gấp trăm lần so với tín đồ bình thường trong thiên miếu, cống hiến chúng sinh nguyện lực. Dưới sự kinh hỉ, Huyễn Thánh lập tức sử dụng phát hiện này, còn có chiến lược Tây Trinh y chỉ xa hải cụ thể, kết hợp viết thành một quyển gọi là Tây Trinh sách lược đưa về Nhật Nguyệt Thiên, đồng thời đề nghị có thể nhanh chóng chủ tính việc Tây Trinh, nếu chủ tính thỏa đáng, trong vòng 60 năm có thể kiến công. Vô luận như thế nào, ngày sau chỉ cần dùng đến quyển Tây Trinh sách lược, này thì hắn chạy không thoát khỏi công lao. Về phần những người Sa tộc tử nạn, Huyễn Thánh chưa từng để ý qua. Một phàm nhân, sẽ để ý một con kiến vô tình bị một chân đạp chết lúc đi đường sao? Sẽ không. Tây Trinh sách lược của Huyễn Thánh lấy địa vị của Huyễn Thánh phối hợp với Ngọc Giản Lưu Ảnh, rất nhanh chóng thu được sự coi trọng của Nhật Nguyệt Thiên. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi tự mình cho phê duyệt cho Huyễn Thánh. Sách lược này rất tốt, nhưng chư vị thần quân đã có đại sự đang bàn bạc, những năm gần đây sẽ có đại biến, Nhật Nguyệt Thiên ta cũng không có lực lượng dư thừa để tiến hành Tây Trinh, sách này phải tạm thời gác lại. Nhưng người tại Y Chỉ Sa Hả nên sớm ngày tìm về Ngũ Miêu Lưu Quả, nếu trong vòng 3 năm có thể tìm về Ngũ Miêu Lưu Quả, người cũng tính là lập một công lớn. Xem hết hồi âm của Thiên Khôi, Huyễn Thánh có chút thất vọng. Hắn kẹt lại ở nửa bước tạo hóa nhiều năm như vậy, không có cách nào đột phá đến tạo hóa cảnh, thiếu là cái gì? Thiếu chính là chúng sinh nguyện lực. Mà Y Chỉ Sa Hải thì là nơi thừa thãi chúng sinh nguyện lực. Bất quá, phương diện Nhật Nguyệt Thiên không ủng hộ, một mình hắn cũng không có cách nào. Bây giờ, chỉ có thể mong đợi tìm về Ngũ Miêu Lưu Quả, thu được khen thưởng. Vừa nghĩ đến đây, Huyễn Thánh lại dùng phân thân thiên vực vạn không kính, lần nữa tìm kiếm trong Y Chỉ Sa Hải. Về phần vị thần sứ có thể trồng trọt Y Thanh Đông thần thụ, quy mô lớn quật khởi gần đây trong Y Chỉ Sa Hải kia, ban đầu đã bị hắn xếp vào đối tượng nhất định phải thanh trừ trong sách lược Tây Trinh. Hiện tại, đã sách lược Tây Trinh bị tạm thời gác lại, vậy cũng không cần phải chú ý nữa. Đến lúc đó, người nào chủ trì Tây Trinh thì giao cho người đó phiền não đi. Hiện tại, mục tiêu của hắn là tìm tới vị võ giả có tu vi khoảng chừng huyền cung cảnh lục trọng kia. Mỗi một vị võ giả tu vi khoảng chừng huyền cung cảnh lục trọng trong Sa Hải đều thành đối tượng quan sát trọng điểm của Huyễn Thánh. Thời điểm Huyễn Thánh đau khổ tìm kiếm mục tiêu khả nghi, Diệp Chân đã nửa tháng không ngủ. Trong quá trình liên tục 6 ngày, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng Y Thanh Đông thần thụ, tiêu hao đại lượng linh lực cùng luyện hóa lượng lớn linh thạch nhanh chóng khôi phục, kinh mạch của Diệp Chân cũng bắt đầu đau đớn. Mỗi khi khôi phục lại Y Thanh Đông thần thụ trong một bộ lạc đến không sai biệt lắm, Diệp Chân liền tiến về bộ lạc kế tiếp dưới sự bảo vệ của nhóm lớn thần vệ. Y Chỉ Sa Hải tuy rộng lớn vô cùng, nhưng ở giữa rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, khoảng cách cũng không xa, cứ mấy trăm dặm thậm chí cách hơn nghìn dặm liền có một bộ lạc. Thời gian để cho Diệp Chân nghỉ ngơi rất ít. Liên tục tiêu hao khiến cho sắc mặt Diệp Chân trở nên tái nhợt, ngay cả khí tức cũng trở nên không quá ổn định. Đại nhân, đêm nay ở lại bộ lạc này nghỉ ngơi một đêm đi. Người tiếp tục như vậy nữa sẽ kiệt sức. Hoàng Tổng quản quỳ gối trước mặt Diệp Chân, vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra trăm vạn mầm cây Y Thanh Đông thần thụ, vẻ mặt vội vàng. Không sao đâu, ta còn có thể kiên trì, lại kiên trì mấy ngày nữa đi. Đột nhiên, trong đầu Diệp Chân lại truyền tới cảm ứng từ tượng thần, khiến cho khuôn mặt Diệp Chân ửng hồng. Nhanh lên, lên đường. Đại nhân, Diệp Chân khoát khoát tay. Ta có nắm chắc, các ngươi đi đường hơi chậm một chút là đủ để ta khôi phục. Tới nơi đánh thức ta. Đây không phải Diệp Chân ngẫu hứng nổi lên tấm lòng thánh nhân, mà chính là Diệp Chân, quá rõ sự đáng sợ của tai nạn nếu toàn bộ Y Thanh Đông thần thụ khô héo. Y Thanh Đông thần thụ sở dĩ được xưng là cây sinh mệnh của Y Chỉ Sa Hải, cũng không phải thổi ra, nhất là tác dụng bảo hộ sông ngầm dưới lòng đất, phi thường trọng yếu. Một khi Y Thanh Đông thần thụ chết hết, không có Y Thanh Đông thần thụ bảo hộ sông ngầm dưới lòng đất, tốc độ thấm thấu mất nước liền sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không thể mau chóng xử trí, sau 1-2 năm, có trời mới biết trong Y Chỉ Sa Hải sẽ có bao nhiêu bộ lạc biến mất, sẽ có bao nhiêu người Sa tộc vì vậy mà chết. Đây là nguyên nhân Diệp Chân sốt ruột. Đây mới là tai nạn chính thức mà trận cuồng phong bão cát mang đến. Hoàng Tổng quản gật gật đầu, phất tay ra hiệu xuất phát. Sau khi Diệp Chân khoanh chân bắt đầu khôi phục, theo Hoàng Tổng quản tay lên, đội ngũ phi hành nhanh chóng trước kia đột ngột biến thành chậm như rùa đen vậy. lộ trình ngắn ngủi 800 dặm, một đoàn người lại phi hành trọn vẹn 7 canh giờ. Sau khi Diệp Chân mở mắt ra, cách bộ lạc kế tiếp còn có lộ trình gần 100 dặm. Thời điểm Diệp Chân tinh thần vô cùng phấn chấn làm rõ nguyên nhân, lại dở khóc dở cười, cũng không thể trách bọn họ, chỉ có thể để hắn đi đường nhanh lên. 100 dặm lộ trình cũng chỉ cần mười mấy 20 hơi thở thời gian, chớp mắt là tới. Thời điểm tới nơi, người cầm đầu Hắc Sa, bộ lạc Hắc Man cùng người tộc khác chẳng biết từ lúc nào đã sớm quỳ ở nơi đó. Một mảng lớn Hắc Nhai bộc tộc, lão nhân, tiểu hài tử toàn bộ quỳ ở nơi đó, lặng im chờ đợi thần sứ Diệp Chân đến, cảnh tượng hết sức rung động. Kỳ thực, sau khi tiếp được thông báo, nhận được tin tức thần sứ sẽ tới, người cầm đầu cùng người sa tộc bộ lạc này liền tự lấy tư thái thành tín nhất, quỳ ở nơi đó nghênh đón thần sứ đến. Diệp Chân trên đường trễ 7 canh giờ, cho thấy bọn họ đã quỳ 7 canh giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có chút người sa tộc quỳ đến ngất đi, lúc tỉnh lại, lại quỳ. Thứ ủng hộ tinh thần cho bọn họ, chỉ có một tia hy vọng. Hy vọng sống sót. Khi vô số y thanh đông thần thụ hạt giống rơi xuống, đại lượng hoa y thanh đông thần thụ lần nữa nở ra, tại bộ lạc này, nước mắt im ắng chảy dài trên khuôn mặt tộc dân bộ lạc nơi này, trong đôi mắt, trừ cuồng nhiệt vẫn là cuồng nhiệt. Hiện tại, Diệp Chân cho dù có kêu bọn họ toàn bộ bộ lạc đi chết, bọn họ cũng sẽ không có chút do dự. Những ngày này, loại tình hình này, Diệp Chân đã gặp nhiều đến chết lặng. Về phần chúng sinh nguyện lực trong huyền cung tăng vọt, Diệp Chân đã sớm tập mãi thành thói quen. Đây đúng là một cơ hội tốt để thu thập chúng sinh nguyện lực, nhưng trong lòng Diệp Chân lại không nguyện ý có thời cơ như vậy. Đừng nhìn Diệp Chân lại thúc đẩy sinh trưởng đại lượng y thanh đông thần thụ cho bọn hắn, bảo vệ nước sinh mệnh mà bọn họ dựa vào để sinh tồn. Nhưng thương tổn mà chàng tai nạn này tạo thành lại không cách nào tránh khỏi. Mùa đông năm nay, trong Y Chỉ Sa Hải không biết có bao nhiêu người chết đói. Không biết có bao nhiêu nhân gian thảm kịch sẽ xảy ra. Người sa tộc quỳ ở nơi đó nhìn thần sứ Diệp Chân triển lãm thần tích, sau khi liều mạng dập đầu, dùng cái chán máu tươi cung tiễn Diệp Chân rời đi. Bất quá, lần này, Diệp Chân rời đi không bao lâu, một đạo ngọc giản liền phá vỡ hư không xuất hiện trước mặt hắn. Phân thân thiên vực vạn không thần kính của Huyễn Thánh tuy đã phong tỏa Y Chỉ Sa Hải cùng toàn bộ không gian ngoại giới, nhưng không gian nội bộ trong Y Chỉ Sa Hải vẫn như cũ có thể thoải mái qua lại. Thông tin trong ngọc giản rất đơn giản, đó là mấy vị Sa Hải thần tế yêu cầu tổ chức một cuộc hội nghị, cần họp mặt để trực tiếp thảo luận, muốn Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất quay lại đến Thiên Thần Kim Điện trong Hoàng Kim Bộ Lạc. Xem hết thông tin trong ngọc giản, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười lạnh. Lúc này lại nhớ tới Diệp Chân hắn triệu tập hắn qua đó để làm gì, đã rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa. Diệp Chân càng nhớ kỹ tình cảnh bọn người Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu, ông Lập Đức uy hiếp hắn trước đó vài ngày, nhất là cái thủ thế cắt yết hầu kia. Diệp Chân cũng không có lòng dạ thánh nhân. Cười lạnh, ngọc giản này ngay biến thành bụi phấn giữa ngón tay Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân máu lạnh. Diệp Chân còn muốn cứu những người sa tộc khó khăn này hơn so với ai khác. Nhưng lực lượng trước mắt của Diệp Chân hữu hạn, hắn cũng từ một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn một đường dốc sức tiến lên, biết nỗi khổ của bình dân bình thường, hắn muốn toàn lực cứu người. Nhưng hắn cứu người, trước cứu bộ lạc nào, làm gì cũng phải có cái thân sơ xa gần. Gọi Diệp Chân bỏ rơi con dân trên địa bàn của hắn, đi cứu con dân trên địa bàn của mấy vị Sa Hải thần tế khác, Diệp Chân còn không có tấm lòng vĩ đại kia. Thời điểm thật đi cứu, Diệp Chân cũng phải cứu nạn dân trong địa của mình, bàn không sai biệt lắm mới có thể đi qua. Nhanh! Tiến đến bộ lạc kế tiếp, hôm nay chúng ta tranh thủ đi đến 50 bộ lạc. Liên tục mấy ngày cứu nạn, phương pháp cứu nạn của Diệp Chân đã cải biến. Mấy bộ lạc được Diệp Chân cứu lúc đầu, Diệp Chân dùng hết toàn lực, duy nhất một lần trồng trọt 500 vạn mầm cây y thanh đông thần thụ. Số lượng y thanh đông thần thụ mà mấy kia bộ lạc có được so với trước khi gặp tai họa, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại còn tăng gấp mấy lần. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện, làm như vậy hiệu suất rất thấp, một ngày có thể đi 3-4 bộ lạc là tối đa. Diệp Chân cũng mệt mỏi gần chết. Trong quá trình cứu nạn, Diệp Chân cảm giác ưu tiên thứ nhất của việc cứu nạn lúc này là bảo trì lại lượng nước trong sông ngầm dưới lòng đất, đây là trọng yếu nhất, còn việc cải thiện hoàn cảnh sinh tồn là sau khi có thời cơ, mà không phải hiện tại. Cho nên những bộ lạc sau, Diệp Chân mỗi lần thi triển đều có chỗ giữ lại, chỉ khôi phục đúng số lượng y thanh đông thần thụ trước đó, số lượng bộ lạc di được tối đa trong ngày sau trước đó lại nhiều thêm 1-2 thành. Một bộ lạc nhỏ có mấy chục vạn cây cũng rất không tệ. Loại tình huống này, Diệp Chân rất nhẹ nhàng, tiểu yêu thoải mái hơn, một ngày có thể cứu vãn được càng nhiều bộ lạc. Có lẽ trước đó nghỉ ngơi được tới 7 canh giờ, hiệu suất hôm nay của Diệp Chân cao hơn chút, một ngày liền đi qua 53 bộ lạc. Cứu vãn vô số tính mạng người sa tộc, đồng thời cũng thu hoạch được lượng lớn chúng sinh nguyện lực cùng cuồng tín giả. Đương nhiên, cũng ngoài ý muốn thu được đại lượng ngọc giản, thậm chí là thần điện kim giản của Y Chỉ thần điện. thu được những ngọc giản thúc giục Diệp Chân quay lại thì không nói, số lượng thần điện kim giản đại biểu cho mệnh lệnh của Quan Phương thần điện cũng cao đến 12 cái. Mỗi một cái nội dung đều không khác mấy, giọng điệu cũng càng ngày càng nghiêm khắc, Diệp Chân lại một cái cũng không quan tâm, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Lúc này, đã muộn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân không có bất kỳ hồi âm gì, nhóm người Sa Hải thần tế tụ tập trong Y Chí thần điện tại Hoàng Kim bộ lạc đều ngồi không yên. Diệp thần sứ này cũng quá xem thường quyền uy của thần điện, nhiều kim giản thần điện như vậy, không ngờ lại một cái cũng không trở về, thật sự là quá mức. Sa Hải thần tế Hoa Hưng An một mặt không cam lòng. Bất quá, mấy vị khác lại không có một người nào đáp lại Hoa Hưng An, mấy vị Sa Hải thần tế ở đây, từng người đều biết rõ xảy ra chuyện gì. Biết nguyên nhân Diệp Chân không hồi âm, thật sự bọn họ uy hiếp hắn trong Thiên Thần Kim Điện, vào 3 tháng trước có chút quá mức. Thế nhưng ai biết, trong biển cát đột nhiên lại xảy ra hạo kiếp vạn năm khó gặp một lần này. Đã vậy chàng hạo kiếp này còn bao trùm cơ hồ một nửa Y Chí Sa Hải, cho dù thiên thần cũng không có năng lực như vậy. Nếu quy mô hơi nhỏ một chút, trong bọn họ thậm chí còn có người hoài nghi là Diệp Chân làm ra đây. Mọi người không nói lời nào, Sa Hải thần tế Ô Vưu lại gấp. Trong địa bàn của mọi người, địa bàn của hắn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, gần như 90% bộ lạc đều gặp phải chàng hạo kiếp này. Hắn thật gấp. Thật sự nếu không mời được Diệp Chân mà nói, trong vòng 2 năm, bộ lạc trong địa bàn của hắn sẽ biến mất ít nhất 8 thành, tín đồ cùng uy vọng của Sa Hải thần tế hắn sẽ triệt để về không. Hiện tại, toàn bộ những người sa tộc tuyệt vọng đó đều quỳ gối trong ngoài thần miếu, khẩn cầu thiên thần, đại tế ti còn có Sa Hải thần tế hắn hiện ra thần tích, cứu bọn họ lúc khó khăn. Lúc này, nếu hắn không thể cứu vãn, uy danh Y Chí Sa Hải thiên thần dựng nên trong biển cát có lẽ cũng không còn nữa. Uy vọng cùng tín đồ của hắn trong địa bàn hắn thống trị cũng triệt để xong. Về phần mấy năm sau, người sa tộc trên địa bàn của hắn chết không sai biệt lắm, hắn ngay cả cơ sở thống trị cũng không có, còn nói thống trị cái gì? Ô Vưu là gấp thật. Thấy đông đảo Sa Hải thần tế không nói lời nào, Ô Vưu nói gấp, chư vị, côi cổ thần tế, tiếu thần tế, các ngươi nói một câu đi, hiện tại chỉ có tiểu tử này có thể cứu những bộ lạc gặp tai họa kia. Hắn lại không đến, con dân dưới trướng của ta, sang năm sẽ tuyệt tử. Hắn không đến chúng ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ chúng ta bắt trói hắn tới sao? Ngoài miệng Tiếu Trạch nghĩ đến biện pháp, nhưng một câu có thâm ý khác. Trói đến. Ánh mắt Hoa Hưng An sáng lên. Thế nhưng không phải đại tế ti đã nói thần vật trong tay tiểu tử kia, người khác đoạt không được, có cướp được cũng không cách nào sử dụng sao? Cái này, đại tế ti nói không chừng là vì bảo vệ hắn. Con người Ô Vưu đảo một vòng. Sa Hải thần tế bài danh thứ hai côi cổ tằng hắng một cái. Điểm này, Nạp Cáp Nhĩ tuyệt đối sẽ không nói dối. Bằng không, hắn cũng sẽ không tùy tiện ủng hộ một ngoại nhân cầm quyền làm thần sứ. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy côi lão, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn người Tiếu Trạch tức giận. Vì kế hoạch hôm nay, côi cổ vuốt râu, chậm rãi nói. Chỉ có mời đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ra mặt. Dưới sự thúc giục của một đám Sa Hải thần tế, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đang tại ngoại thị sát tình hình tai. Nạn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất quay lại đến Thiên Thần Kim Điện, hiểu rõ ý của mọi người, Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Mấy ngày trước, các ngươi không phải uy hiếp hắn không thể bước vào địa bàn của các ngươi nửa bước sao? Làm sao hôm nay tất cả đều đổi tính? Mỗi một người đều là Sa Hải thần tế quyền cao chức trọng, không cảm thấy ngại sao, lão phu còn đỏ mặt thay các ngươi. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ mắng một tràng lời cho một đám Sa Hải thần tế, cái gì không nói được. Nhưng mắng là mắng. Chuyện cứu nạn, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ so với ai khác còn sốt ruột hơn. Dưới sự thúc giục của mấy vị Sa Hải thần tế, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đích thân viết một phong kim giản, sau đó đánh lên thần hồn lạc ấn độc hữu của hắn, phát cho Diệp Chân, thúc giục Diệp Chân trở về, cùng bàn đại kế cứu nạn. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ra mặt, Diệp Chân tất nhiên không thể không hồi âm. Không bao lâu, ngọc giản liền truyền tống về từ Diệp Chân. Sau khi xem hết hồi âm của Diệp Chân trong ngọc giản, thần sắc của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ liền biến đến vô cùng cổ quái, ý cười trên mặt càng đậm. Ô Vưu gấp lại càng gấp. Đại tế ti, Diệp thần sứ này chẳng lẽ không biết trời cao đất rộng đến như thế chứ, ngay cả mệnh lệnh của ngươi cũng dám từ chối ư? Hắn thật sự quá mức rồi, không thể bỏ mặc được nữa. Sa Hải thần tế Tiếu Trạch lần nữa thừa cơ bù một nhát đao hung ác. Ý cười trên mặt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại càng đậm, suy cười một tiếng, liền ném ngọc giản chứa hồi âm của Diệp Chân cho Tiếu Trạch. Tự mình nhìn đi. Chỉ quét mắt một vòng, cái mặt mo của Sa Hải thần tế Tiếu Trạch đã sớm luyện đến da mặt dày vô cùng, lúc này trở nên không được tự nhiên, bắt đầu đỏ lên. Sau đó, ngọc giản lần lượt được truyền cho mọi người đọc qua. Nhưng vô luận Hoa Hưng An, ông Lập Đức hay Ô Vưu, hoặc Côi Cổ, xem hết ngọc giản, ai nấy xem xong mặt mò đều đỏ bừng như phát sốt, cũng mở đầu líu lưỡi, không phản bác được. Hồi âm trong ngọc giản là: Đại tế ti, ta sợ lắm, mấy vị Sa Hải thần tế Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu, mấy ngày trước đã nói ngay trước mặt ta, nếu ta dám bước vào địa bàn của bọn họ, họ liền cắt đầu ta thật sự rất sợ hãi. Ngắn ngủi mấy câu liền đánh mặt một đám Sa Hải thần tế rung động đùng đùng. Bầu không khí xấu hổ rằng co thật lâu trong Thiên Thần Kim Điện, cuối cùng vẫn do Sa Hải thần tế Côi Cổ đánh vỡ loại không khí lúng túng này. Đại tế ti, việc uy hiếp Diệp thần sứ vài ngày trước đúng là có chút không phóng khoáng, cũng hơi quá khích, chúng ta xin được bày tỏ sự áy náy của mình đối với chuyện này. Nhưng bây giờ đang có kiếp nạn, rất nhiều bộ lạc đều đứng trước nguy cơ tiêu vong, mà bây giờ chỉ có Diệp thần sứ có năng lực này. Thỉnh cầu đại tế ti giúp chúng ta mời Diệp thần sứ tới đây thương nghị kỹ càng về chuyện cứu tế. Nói tới đây, giọng nói của Côi Cổ trở nên vô cùng trầm trọng. Vô luận như thế nào thì chúng ta cũng không thể ngồi nhìn hàng tỷ con dân Sa tộc chết đói, chết khát. Ánh mắt của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lấp lóe một chút, quả thật, những lời của Côi Cổ chính là tình hình thực tế. Nhưng mà ai cũng rõ ràng, nếu không phải vì lợi ích của bản thân thì làm sao mấy vị Sa Hải thần tế trước mắt này sẽ kéo mặt già xuống đi cầu Diệp chân. Mục đích của bọn họ đúng là xuất phát từ cứu vớt những người Sa tộc đang sắp tử vong kia, nhưng đó là vì cái chết của người Sa tộc sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, bằng không thì mọi người cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Tuy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hiểu rõ chuyện này, nhưng đối với hắn, chỉ cần có thể cứu được nhiều người Sa tộc thì đã quá đủ rồi. Lão phu thử một chút, có đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đích thân mời Diệp Chân quay lại Thiên Thần Kim Điện trong Hoàng Kim Bộ Lạc để bàn bạc chuyện cứu tế, cho dù Diệp Chân không muốn thì cũng phải nể mặt đối phương một chút. Hơn nữa, tai họa do cơn lốc bão cát gây ra cũng không thể được giải quyết chỉ bằng việc Diệp Chân dục sinh Y Đông Thanh Thần Thụ. Y Đông Thanh Thần Thụ chỉ có thể cứu lại hệ sinh thái của các bộ lạc, không để cho ốc đảo bị hoang mạc hóa lần nữa, mất đi nguồn nước ngầm quan trọng, làm cho bọn họ có thể sinh tồn ở trong biển cát, không đến mức mấy năm sau sẽ bị diệt sạch. Cho nên sau khi đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đích thân ra mặt, Diệp Chân nhanh chóng đáp ứng quay lại Thiên Thần Kim Điện để bàn tính việc cứu tế. Sau cùng, cân nhắc đến việc Diệp Chân ở quá xa Thiên Thần Kim Điện, một lần đi và về phải tốn ít nhất 5 ngày, cái này thật sự quá lãng phí thời gian. Cho nên đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ thi triển thần thông, tự mình tiếp Diệp Chân quay lại Thiên Thần Kim Điện. Chỉ cần nửa canh giờ thì đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đã mang Diệp Chân trở lại Thiên Thần Kim Điện từ cách đây hơn 3 triệu dặm. Nhìn thấy Diệp Chân, ba người Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu mới uy hiếp Diệp Chân vài ngày trước, lúc này trên mặt đều hiện lên chút xấu hổ. Cho dù Tiếu Trạch ra mặt dày, lúc này đối mặt Diệp Chân cũng có chút không được tự nhiên. Côi Cổ thì ngược lại, khi đối mặt với Diệp Chân thì hắn vẫn cứ thản nhiên như không sao đâu, hoàn toàn không bất cứ sự dị thường nào. Hội nghị trong Y Chỉ Thần Điện cũng không dây dưa dây cả gì nhiều như họp quan viên. Sau khi Diệp Chân có mặt thì hội nghị lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là về Y Đông Thanh Thần Thụ, đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Địa bàn của Sa Hải Thần Tế Ô Vưu gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Có khoảng 7.400 bộ lạc ở trong địa bàn của Ô Vưu, nhưng số lượng bộ lạc gặp tai họa lại cao tới 7.100 bộ lạc, số lượng bộ lạc có Y Đông Thanh Thần Thụ, chết hết cao đến 6.800 bộ lạc, hơn 9/10. Mặc dù Ô Vưu cũng có thể thi triển thần thuật mà Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần lưu lại, nhưng thật sự chỉ là hạt cát trong sa mạc. Coi như Ô Vưu phát động toàn bộ thần thuật Lam Bào Tế Ti và Lục Bào Tế Ti, chính hắn cũng ra tay thúc giục sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, không ngủ không nghỉ một năm trời thì cuối cùng cũng chỉ có thể cứu lại hơn 100 bộ lạc mà thôi. Chủ yếu là thần thuật mà bọn họ thi triển không hiệu quả nhanh chóng như Diệp Chân. Giống như Ô Vưu, ít nhất phải mất nửa năm thì hắn mới có thể thúc đẩy một nhóm Y Đông Thanh Thần Thụ lớn lên. Cho nên nhu cầu về Y Đông Thanh Thần Thụ vô cùng gấp gáp. Tai họa trong địa bàn của ông Lập Đức cũng nghiêm trọng không kém. Có hơn 4/10 Y Đông Thanh Thần Thụ của các bộ lạc hoàn toàn bị diệt tuyệt. Bộ lạc gặp tai họa có hơn 7 phần. Địa bàn của Hoa Hưng An thì nhẹ hơn chút, nhưng số bộ lạc gặp tai họa cũng cao tới 7 phần. Y Đông Thanh Thần Thụ bị diệt tuyệt có hơn 3 phần. Tình huống ở các bộ lạc có Y Đông Thanh Thần Thụ không bị diệt tuyệt cũng không khá hơn là bao. Tình huống bị tai họa của hai vị Sa Hải thần tế Côi Cổ và Tiếu Trạch thì nhẹ hơn, không đến một nửa bộ lạc gặp tai họa. Trong số các bộ lạc bị ảnh hưởng bởi tai họa thì Y Đông Thanh Thần Thụ bị diệt tuyệt cũng nằm trong khoảng 1-2 phần. Nhưng mà địa bàn của bọn họ lại rất lớn. Trong địa bàn của Tiếu Trạch có hơn 2 tỷ người Sa tộc, cho dù bộ lạc sau này bị biến mất mới chỉ có 2 phần, nhưng như vậy cũng đã có hơn 400 triệu người rồi. Mà số người trong địa bàn của Ô Vưu chỉ mới có 500 triệu, nếu không biện pháp giảm nhẹ tai họa, thì hơn 9 phần bộ lạc sẽ biến mất trong tương lai, số người Sa tộc tử vong cũng cao hơn 400 triệu. Đây là nguyên nhân mà mấy vị Sa Hải thần tế này vô cùng sốt ruột. Hơn nữa, đây chỉ là con số tử vong dưới ảnh hưởng lâu dài của Y Đông Thanh Thần Thụ. Lần kiếp nạn này, ngoại trừ sự biến mất của sinh mệnh chi thụ Y Đông Thanh Thần Thụ, thì còn tạo ra một kiếp nạn khác, đó chính là tuyệt thu, không lương thực để thu hoạch. Ngoại trừ không thể thu hoạch ruộng lúa mạch, tất cả các loại cây trồng mà người Sa tộc dựa vào để sinh tồn cũng sẽ chết hết. Năm rồi, cho dù thu hoạch không tốt thì người Sa tộc cũng có thể ăn chút quả khô, nhai cỏ cát, chỉ cần có chút ít lương thực thì bọn họ sẽ có thể nhịn qua được. Bởi vì hoàn cảnh ở Y Chỉ Sa Hải, cho nên người Sa tộc ở đây cũng không lưu trữ lương thực được nhiều, các bộ lạc khác cũng không khá hơn gì mấy. Năm rồi chỉ thu hoạch như bình thường, người Sa tộc có thể dựa vào thu hoạch một năm này để có hơn mùa đông. Nếu thu hoạch không tốt, vậy thì chỉ cắn răng có hơn, những ngày sau sẽ tốt lên. Nhưng bây giờ lại tuyệt thu đại diện tích. Theo dự đoán của mấy vị Sa Hải thần tế, sẽ có rất nhiều bộ lạc đứng trước nguy cơ biến mất bởi vì Y Đông Thanh Thần Thụ, diệt tuyệt. Một nan đề khác chính là thiếu lương thực. Theo tính toán của bọn họ, mùa đông năm nay, toàn bộ Y Chỉ Sa Hải sẽ có vô số người chết đói bởi vì không thức ăn. Do nhiều nguyên nhân, nên tình trạng lương thực của các bộ lạc vẫn chưa có thống kê cụ thể, nhưng có lẽ đã năm nay Y Chỉ Sa Hải sẽ có 2 đến 3 phần người bị đói chết. 2 đến 3 phần, đó chính là 2 tỷ đến 3 tỷ người Sa tộc. Khi nghe thấy con số này, Diệp Chân có chút choáng váng. Nhân khẩu giảm mạnh 3 phần, dưới tình huống bình thường thì đây chính là kết quả của việc diệt tộc do chiến tranh. Tại Đại Chu, nếu như bách tính chết đói hơn 10 người thì huyện lệnh, ở đó sẽ phải hái mũ cánh chuồn xuống từ quan. Nhưng trong Y Chỉ Sa Hải, nhìn dáng vẻ bàn bạc của Đại Tế Ti và mấy vị Sa Hải thần tế, hình như chết đói vài tỷ người chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Vấn đề lương thực để sau lại bàn, chúng ta chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp gom góp. Hiện tại thì chúng ta nên thảo luận về chuyện quan trọng hơn, Y Đông Thanh Thần Thụ bị diệt tuyệt. Khi Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Chân. Nhất định sẽ cứu. Lần này, mỗi một Sa tộc bộ lạc gặp tai họa, Diệp Chân nhất định sẽ cứu, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Chân chắc chắn cố gắng hết khả năng tối đa nhất, tận lực cứu, để càng nhiều bộ lạc sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng làm sao cứu? Trước đó, cứu người trong địa bàn, bộ lạc, lại cứu người nào trong địa bàn bộ lạc, thứ tự trước sau này, Diệp Chân cũng cần cân nhắc. Nhưng, theo Diệp Chân suy nghĩ, với điểm Diệp Chân cần suy nghĩ đã trở nên không giống nhau. Một kế hoạch coi như có hơi to lớn chút, đã được hình thành ngay trong đầu Diệp Chân. Sa Hải thần tế đang ngồi, nhìn Diệp Chân không nói lời nào, lại bối rối. Diệp thần sứ, trước đó chúng ta uy hiếp ngươi là có chút không đúng. Nhưng đó cũng có nguyên nhân, nhưng bây giờ, chính là lửa cháy đến nơi. Chậm một ngày, có thể có vô số bộ lạc biến mất, vô số con dân Sa tộc tử vong. Đây chính đại sự có quan hệ đến sinh tử tổn vong. Xin Diệp thần sứ xuất phát từ đại cục, lấy đại nghĩa làm trọng, nhanh đưa ra quyết định. Sa Hải thần tế Ô Vưu mở miệng, hắn đã rất gấp. Địa bàn của hắn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, nếu không có thủ đoạn cứu trợ tai ương hữu hiệu, không đến 2-3 năm, hắn sẽ trở thành quang can tư lệnh, đến lúc đó, địa bàn nhiều cũng vô dụng. Sốt ruột không nói, Ô Vưu còn sợ Diệp Chân dở công phu sư tử ngoạm, nên mới chụp thêm cái mũ trước vì đại nghĩa và đại cục. Đây cũng là điểm trước đó giữa mấy người Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An đạt thành nhất trí. Vô luận như thế nào, muốn để Diệp Chân xuất thủ cứu tai ương, nhưng lại không thể để Diệp Chân làm trò công phu sư tử ngoạm. Diệp Chân đang hoàn thiện kế hoạch to lớn trong đầu của mình, nghe được lời nói của Sa Hải thần tế Ô Vưu, đột nhiên cười rộ lên. Đại tế ti, trước kia ta nghe một vị cao nhân nói qua, nói có ít người thật sự vô cùng vô sỉ, ngươi nói đạo lý với hắn, hắn chơi xỏ lá với ngươi, ngươi chơi xỏ lá với hắn, hắn nói đại nghĩa, ngươi nói đại nghĩa với hắn, hắn nói lợi ích, ngươi nói lợi ích với hắn nói đại cục với ngươi. Đại tế ti, ngươi cứ nói xem, người như vậy, có phải vô cùng vô sỉ hay không? Diệp Chân cũng không thèm để ý tới Ô Vưu, ngược lại cười tủm tỉm trò chuyện với đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Ô Vưu có ngốc, cũng hiểu Diệp Chân đang mắng hắn, khuôn mặt, đã đỏ bừng trong chốc lát. Thật sự là mấy câu nói đó quá hình tượng, đã khắc họa cực giống 3 phần hình tượng vô sỉ của hắn. Hơn nữa, trước đó còn có hiện tại, bọn họ đều làm như thế. Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức đứng một bên, từng người cũng có chút ngồi không yên. Hết lần này tới lần khác lại không thể tức giận được. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ muốn cười, lại không tiện bật cười. Người này mắng, không có lời thô tục, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào thịt. Ha ha. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười ha hả, xem như bỏ qua sự xấu hổ này. Diệp thần sứ, nói một chút đi, liên quan tới cứu tai, cho làm cho những cây Y Đông Thanh Thần Thụ đã chết ở tất cả bộ lạc, một lần nữa trồng thần thụ, thúc đẩy sinh trưởng, ngươi có ý nghĩ gì? Phân thân pháp thuật. Trước mắt, ta chỉ cần khôi phục số lượng cây Y Đông Thanh Thần Thụ, ở các bộ lạc gặp tai họa trước đó, một ngày một ngựa không dừng vó đi đường, ngày đêm không nghỉ, một ngày cũng có thể chạy đến 50 bộ lạc mà thôi. Một ngày 50 bộ lạc. Con số này, vô luận đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hay đám người Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu, đều giống như một lần ăn quá nhiều. Thậm chí đám người Ô Vưu, Tiếu Trạch vì điểm này mà tự hít một hơi lãnh khí. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của ta, rốt cuộc có nhanh không? Trước đó, ta đã liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ, mới tìm ra tốc độ phù hợp này. Mà lại, cứ chừng 10 ngày, ta phải dành ra thời gian nửa ngày để điều tức khôi phục, liên tục thúc giục tiếp tục cường độ cao, vô luận kinh mạch hay nguyên linh đều không chịu nổi. Diệp Chân cho rằng bọn họ đang chê tốc độ này quá chậm, vội vàng giải thích. Đám người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại hai mặt nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng vẻ mặt mọi người lại trở nên có chút nhẹ nhõm. Nếu người vì tốc độ này của Diệp Chân phải nhanh nhiều so với trong tưởng tượng bọn hắn. Trước đó, bọn họ dự đoán tốc độ Diệp Chân cứu tai khoảng chừng 15 bộ lạc, dựa theo tốc độ sông ngầm trước mắt dưới lòng đất đang từ từ cạn dần, nốt sần sồi xanh của cây thần thụ đang dần thối rữa, với tốc độ sói mòn sông ngầm dưới lòng đất, bọn họ nhiều nhất chỉ có khoảng thời gian 8 tháng. 8 tháng, Diệp Chân nhiều nhất chỉ có thể cứu hơn 4.000 bộ lạc, vẫn chưa tới 1/5 bộ lạc gặp họa. Nhưng nếu một ngày có thể cứu 50 cái bộ lạc, tốc độ này thật không bình thường có thể nhìn, mang ý nghĩa đã có thể cứu hết phần lớn các bộ lạc gặp tai họa. Tốc độ này, Lão Phu rất hài lòng, dù sao loại tình huống này, cần phải có hy sinh nhất định, nhưng, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng cứu càng nhiều bộ lạc gặp họa càng tốt. Trước đó, Diệp Thần Sứ có nói qua, liên tục thúc giục cường độ cao, hắn cần thời gian tĩnh dưỡng. Vì không lãng phí thời gian, vì để Diệp Thần Sứ cứu được càng nhiều bộ lạc, Lão Phu đề nghị, các vị lấy ra một nửa số lượng Sa Hải Kim Liên Trà và Kim Liên Ngọc Dịch, cứ mỗi người năm nhận một lần đưa cho Diệp Thần Sứ dùng. Có Kim Liên Ngọc Dịch ủng hộ, Diệp Thần Sứ mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi một lát, đã có thể triệt để khôi phục. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói, Kim Liên Ngọc Dịch thật ra là sản phẩm phụ của cây Sa Hải Kim Liên, của Y Chỉ Thần Điện, nhưng hiệu quả và giá trị tuyệt không thấp hơn so với trà Sa Hải Kim Liên. Bởi vì trong Kim Liên Ngọc Dịch này ẩn chứa rất nhiều linh lực trong thiên địa, cũng tiếp cận gần với trạng thái tiên thiên, chỉ cần một chút xíu, không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh lực, còn có tác dụng với thương thế kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, mà lại, chỉ có trong Y Chỉ Thần Điện mới có. Cho dù những Sa Hải thần tế, nhưng số lượng được phân mỗi người năm một lần cũng không nhiều. Một nửa số lượng của mỗi người, đây có hơi nhiều không? Ta thấy, Diệp Thần Sứ cần bao nhiêu, cho bao nhiêu là được rồi. Lời nói tính toán chi ly của Hoa Hưng An vừa rơi xuống, đã phát hiện đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, ông Lập Đức, Ô Vưu toàn bộ lấy một ánh mắt quái dị nhìn hắn. Trong mắt Tiếu Trạch càng nhiều phiền muộn, như muốn thổ huyết, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An này, cái gì cũng tốt, nhưng quá keo kiệt. Mà Diệp Chân cũng bình tĩnh dùng một ánh mắt quái dị nhìn Hoa Hưng An. Ý kia nói, ngươi bảo ta phải tận lực giúp đỡ, ngươi lại keo kiệt. Lúc này, ngươi còn tính kế, còn keo kiệt, thật sự rất tốt. Hoa Hưng An có chút gấp, hắn không sợ danh tiếng keo kiệt, nhưng hắn sợ trên địa bàn của hắn tổn thất quá nhiều bộ lạc. A, Diệp Thần Sứ đừng hiểu lầm, không phải ta keo kiệt, ta chỉ cảm thấy. Không giải thích thì thôi, một khi giải thích, sắc mặt của mọi người càng thêm đen. Lúc này, Diệp Chân nhìn đã đủ cười, khoát tay. Ta không thèm để ý. Ta qua trên địa bàn người nào cứu tai, chỉ cần được cung ứng cho Kim Liên Ngọc Dịch và Sa Hải Kim Liên Trà là tốt. Thuận miệng một câu, Diệp Chân đã đào cho mấy vị Sa Hải thần tế này một cái hố to. Hừ, đến lúc đó, tiêu hao bao nhiêu, dùng bao lâu, còn không phải do Diệp Chân tính toán sao? Diệp Chân có đề nghị này, một đám Sa Hải thần tế tự nhiên vô cùng đồng ý. Dù sao Kim Liên Ngọc Dịch và Sa Hải Kim Liên, trà này chính là một trong các bảo bối hiếm hoi của bọn họ có thể đem ra giao dịch với người khác. Cái này đến lúc đó tính là được. Ta muốn trước khi cứu trợ, ta muốn mọi người nhượng bộ, đợi cứu xong bộ lạc trên địa bàn của ta gặp tai họa, ta mới có thể cứu bộ lạc gặp tai họa trên địa bàn các ngươi. Nhưng vấn đề bây giờ là, sau khi ta cứu xong bộ lạc trên địa bàn gặp tai họa của ta, ta sẽ đi đến bộ lạc nhà ai trước tiên để cứu tai. Sau qua nhà ai, đó cũng là một vấn đề. Diệp Chân ném ra một vấn đề không phải quan trọng nhất, nhưng lại là vấn đề mấu chốt quan trọng nhất. Nghe vậy, Ô Vưu lập tức rất vội. Bộ lạc trên địa bàn của ta gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Y Đông Thanh Thần Thụ đã bị diệt cao đến hơn 9 thành ở các bộ lạc, đương nhiên là đi địa bàn ta trước. Sau đó, Ô Vưu đã cảm nhận được 4 ánh mắt như giết người, Hoa Hưng An bình thường có quan hệ rất tốt với hắn cũng gấp. Bộ lạc trên địa bàn ta gặp tai họa, cũng không ít thảm hơn so với của ngươi. Dựa vào cái gì đi địa bàn của ngươi trước? Trước tiên cần phải đến địa bàn của ta đi. Chuyện này không được đâu, địa bàn ta. Ông Lập Đức cũng mở miệng. Côi Cổ thấy Tiếu Trạch dù có chút mưu tính, còn chưa mở lời, nhưng Ô Vưu, Hoa Hưng An, ông Lập Đức ba vị Sa Hải thần tế cũng đã ầm ĩ lên trước. Nếu những người gia tộc đó nhìn thấy thần tế xưa nay bọn họ cúng bái, hiện tại như nữ nhân tranh chua chửi đồng lên, tranh đoạt thứ tự trước sau, khẳng định sẽ rơi ra tròng mắt tại chỗ. Sau cùng, vẫn là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn không được, liên tục ho khan mấy tiếng, mới đè xuống tranh chấp giữa mấy người. Vấn đề này hay để Diệp Thần Sứ nói, Diệp Thần Sứ đã có phương pháp giải quyết chưa? Phương pháp giải quyết đương nhiên có, cũng rất đơn giản, ta đã có biện pháp phù hợp, thứ tự trước sau này, tạm thời đặt qua một bên sau này chúng ta lại thương nghị, hiện tại, ta có một đề nghị tốt hơn. Hiện tại, Diệp Chân đã hoàn thiện không sai biệt lắm đại kế hoạch kia trong đầu hắn, mượn cơ hội này nói. Người nói xem, khi ánh mắt của mấy vị Sa Hải thần tế đều nhìn về Diệp Chân, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Theo ta được biết, Sa Hải các bộ lạc gặp phải lần hạo kiếp này, không chỉ là vấn đề Y Đông Thanh Thần Thụ, vấn đề lớn nhất trước mắt gặp phải chính là vấn đề thiếu lương thực và dược phẩm. Bão cát đi qua có chứa cho độc, làm cho rất nhiều tộc nhân ở sa mạc đều bị bệnh, nhưng những người này mệnh như cỏ y trĩ sa mạc, sinh bệnh, ngược lại không ai chú ý. Nghe vậy, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhướng mày. Diệp thần sứ, lão phu mới vừa nói qua, vấn đề lương thực rất khó làm, sau khi chúng ta thương nghị, quyết định chọn cứu sống thần thụ cho các bộ lạc. Đại tế Ti, ta có một kế hoạch, có thể cùng nhau giải quyết hai nan đề này. Diệp Chân nói thẳng, không phép tắt cắt ngang lời của đại tế Ti. Nhưng trong chớp mắt đã làm cho con mắt các xa, hải thần tế ở đây trợn tròn. Diệp thần sứ, ngươi nói ngươi có thể giải quyết vấn đề lương thực, điều đó không thể nào. Ô Vưu nghi ngờ. Diệp thần sứ, ngươi biết trước mắt chúng ta đứng trước lỗ hổng lương thực to bao nhiêu không? Đây chính là lưu giữ khẩu phần lương thực hơn nửa năm của chục tỷ mạng người. Nếu mỗi người mỗi ngày dùng khẩu phần lương thực tiêu chuẩn thấp nhất 2 lượng, đó cũng là một con số khổng lồ không cách nào giải quyết. Đừng nói Đại Chu sẽ không giao dịch với chúng ta, nếu Đại Chu giao dịch với chúng ta, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào đưa lượng lớn lương thực tới trong y trĩ sa mạc. Sa Hải thần tế Tiếu Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Người nói là thật. Ánh mắt của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn chằm chằm Diệp Chân. Khẩu phần lương thực của 100 triệu nhân khẩu để sinh tồn nửa năm, đúng là một con số trên trời. Rất khó giải quyết, nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém, ta có thể giải quyết ít nhất 80% nhu cầu khẩu phần lương thực, để duy trì mạng sống. Diệp Chân nói, con mắt của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trợn tròn. Thật, đương nhiên là thật, nhưng có thể thành công hay không, phải nhìn mức độ chư vị thần tế phối hợp. Mức độ phối hợp, mọi người nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân, mà Diệp Chân chậm rãi nói ra điều kiện. Chúng ta trước trò chuyện tại việc trồng thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, ở các bộ lạc gặp tai họa đi. Chuyện này, rất đơn giản, ta chính là người gia công khổ lực. Vì để ta có thể trong thời gian ngắn nhất cứu vãn càng nhiều bộ lạc, cũng vì để ta đưa ra nhiều thời gian hơn, đến địa bàn của ai, vị thần tế nào cung cấp cho ta đầy đủ kim liên ngọc dịch, và sa hải kim liên trà, việc này không vấn đề chứ. Diệp Chân minh xác mỗi một điều kiện có thể hố chư vị thần tế. Không vấn đề. Một đám thần tế gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng rồi, đại tế Ti, nhân phẩm của chư vị thần tế đang ngồi ở đây không vấn đề gì chứ. Có cần phải ký khế ước thần hồn gì đó không? Diệp Chân quét mắt nhìn mấy vị Sa Hải thần tế nói. Vừa nghe đến đây, sắc mặt đám người Tiêu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An, rõ ràng khó coi. Nghi ngờ nhân phẩm của bọn hắn, chuyện này thật sự là... Diệp thần sứ, chuyện này ngươi có thể yên tâm, mặc dù trước đó đều có phân tranh lợi ích, nhưng nhân phẩm của các vị thần tế đang ngồi ở đây đều tin được. Huống hồ, ngươi yên tâm, tất cả ước định hôm nay, chỉ cần hai bên đồng ý, ngày sau nếu có ai dám không chấp hành, lão phu tự mình xử trí. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lạnh lùng nói. Diệp Chân một mặt hài lòng, nói nhảm nhiều như vậy, thật ra Diệp Chân muốn chính là câu đảm bảo này của đại tế Ti. Tốt, có đại tế Ti đảm bảo, ta cũng yên lòng. Mặt bọn người Tiêu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An đen thui, cái này còn không phải nói rõ không tin nhân phẩm của bọn hắn sao? Địa bàn của Hoàng Kim Bộ Lạc và đại tế Ti, bởi vì ở chỗ trung tâm, hơn nữa đều giáp giới với địa bàn của chư vị thần tế. Lại thêm bộ lạc gặp tai họa cũng không nhiều, cho nên, vì tiết kiệm thời gian, ta sẽ tiến về bản địa của chư vị thần tế, thúc đẩy Y Đông Thanh Thần Thụ sinh trưởng, khi gặp được bộ lạc lân cận, ta sẽ thuận tay giải quyết. Nan đề là địa bàn của 5 vị Sa Hải thần tế, ta nên đi đến chỗ nào trước? Diệp Chân lại không cho mấy vị Sa Hải thần tế cơ hội cãi lộn, vẫn tự quyết định. Trước đó ta cũng đã nói, trình tự cứu tế này, dù sao cũng phải nói đến thân sơ xa gần. Nhưng không khéo, quan hệ của ta và chư vị Sa Hải thần tế đều không khác mấy. Nếu ta lựa chọn đi đến nào nhà trước tiên thì mấy nhà khác chắc chắn không hài lòng. Vì phân ra cái thân sơ xa gần đến, cũng vì quyết định thứ tự trước sau, cũng miễn cho để chư vị Sa Hải thần tế mắng Diệp Chân ta không chính thống. Vừa lúc, ta có mấy nhu cầu nho nhỏ, nếu chư vị Sa Hải thần tế có thể giải quyết 1-2, Diệp Mỗ sẽ vô cùng cảm kích. Diệp Mỗ cũng có thể theo trình độ giải quyết của chư vị thần tế, phân ra thân sơ xa gần, quyết định thứ tự trước sau. Nói xong, Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía bọn người Tiêu Trạch. Mấy vị Sa Hải thần tế cảm thấy như thế nào? Mấy vị Sa Hải thần tế đang ngồi đều là lão gia hỏa hỗn hơn mấy ngàn vạn năm, mỗi một người đều là người hiểu chuyện. Nghe xong lời này của Diệp Chân đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, đây là ra giá. Hơn nữa muốn để mấy người bọn hắn đấu giá lẫn nhau. Mặc dù bất mãn, nhưng lúc này, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận, thích hợp nhất vẫn là loại phương pháp này. Mấu chốt sẽ phải xem Diệp Chân ra giá bao nhiêu. Không biết Diệp thần sứ có nhu cầu gì? Sa Hải thần tế Tiêu Trạch hỏi. Chúng ta đều ở trong thần điện, nhu cầu này của ta cũng chỉ là một chút nhu cầu trên việc tu luyện mà thôi. Đầu tiên, ta cần một mảnh vỡ thế giới dùng để đột phá đến giới vương cảnh. Tu vi của ta bị vây ở huyền cung cảnh cửu trọng được một đoạn thời gian, bởi vì thiếu khuyết mảnh vỡ thế giới thích hợp dùng để đột phá, cho nên vẫn không đột phá. Nhưng ta đột phá phải sử dụng mảnh vỡ thế giới, thấp nhất cũng phải là một mảnh vỡ thế giới của tiểu thế giới bình thường, phải xem chư vị thần tế ai cung cấp phù hợp. Diệp Chân nói, Diệp thần sứ có thể có phân tắc này, lão phu cũng yên lòng. Lúc đầu, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lo lắng Diệp Chân, nhờ vào chuyện đó giở công phu sư tử ngoạm, nghe xong yêu cầu thứ nhất, Diệp Chân muốn cũng không nhiều, một trái tim bỏ vào trong bụng. Việc này không khó, còn có đây này. Tiêu Trạch cũng hơi thở dài một hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Diệp Chân thật mượn cơ hội này công phu sư tử ngoạm, mấy người bọn hắn, Tiêu Trạch hắn và Côi Cổ còn tốt, ba vị khác chị sợ sẽ bị hố thảm. Mặt khác, ta có mấy thuộc hạ, tu vi bị vây ở nửa bước đạo cảnh được một đoạn thời gian, muốn tìm thời cơ đột phá. Đặc biệt hướng chư vị thần tế lấy một phần bí giản võ đạo đột phá đạo cảnh, từ các ngươi. Diệp Chân nói, bí giản võ đạo đột phá đạo cảnh. Tiêu Trạch trầm ngâm một chút. Thứ này, nói chân quý thì vô cùng chân quý, nhưng nói bình thường cũng như thế. Võ đạo bí lục là ngọc giản võ giả tu vi mạnh mẽ đột phá cảnh giới nào đó, hoặc cảm ngộ và kinh nghiệm tu luyện công pháp nào đó, dùng bí pháp phong ấn tiến đặc chế trong. Được võ giả cũng dùng bí pháp thúc dục, có thể tự thể nghiệm đến đủ loại cảm ngộ và kinh nghiệm lúc đột phá là tu luyện của người chế tác võ đạo bí giản tại. Loại trải nghiệm này là toàn phương vị, thân lâm kỳ cảnh, không đơn điệu giống kinh nghiệm văn tự. Lúc võ giả dùng loại võ đạo bí giản này, xác suất đột phá phi thường lớn. Dưới tình huống bình thường, trong những đại môn phái kia, chỉ có đệ tử thân truyền, hoặc là thân nhân mới có thể lấy được loại võ đạo bí giản vô cùng chân quý này, đây là chỗ chân quý của nó. Nhưng chế tác loại võ đạo bí cảnh này tiêu hao cũng không phải quá lớn, dùng là cố hữu cảm ngộ và kinh nghiệm, chỉ là lúc dùng bí pháp chế tác, thì cần tiêu hao đại lượng linh lực và lực lượng thần hồn, nhưng đối với cường giả đạo cảnh thì hoàn toàn chịu đựng nổi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể chế tạo ra rất nhiều võ đạo bí giản. Phiền phức duy nhất chính là, võ đạo bí cảnh này có khả năng tiết lộ đặc điểm công pháp và bí pháp tu luyện của bọn hắn. Đây là nguyên nhân rất nhiều cường giả không nguyện ý chế tác võ đạo bí giản. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chế tác võ đạo bí giản có tốt có xấu, mấu chốt phải xem thái độ của người chế tác. Sở dĩ Diệp Chân Chi nói điều kiện này, chủ yếu là từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh quá khó. Cường giả giới vương cảnh, đừng nói trăm không được một, chính là không tới một phần ngàn cũng rất bình thường. Giống Vương Bạch Mục mà Diệp Chân vừa thu về dưới trướng, hắn bị vây ở nửa bước đạo cảnh rất nhiều năm, dù gần đây Diệp Chân cung cấp đại lượng linh hư quả nhưng vẫn không đột phá. Diệp Chân lập tức nghĩ đến phương pháp này. Một khi Vương Bạch Mục đột phá đến đạo cảnh, dưới tay Diệp Chân sẽ có thêm một cường giả đạo cảnh, tác dụng sẽ rất lớn. Không sai. Diệp Chân trả lời khẳng định. Còn gì nữa? Tiêu Trạch mặt không biểu tình hỏi. Hết rồi. Chỉ hai thứ này, vừa rồi cũng đã nói, chỉ là một chút xíu nhu cầu nhỏ của ta mà thôi. Ai cung cấp vật liệu phẩm chất tốt, ta sẽ đi địa bàn của đó cứu tế trước. Diệp Chân nói. Thật lòng mà nói, yêu cầu này của Diệp Chân cũng không cao. Chỉ là Sa Hải thần tế Tiêu Trạch xem ra, nếu đáp ứng, không nói sẽ đại biểu cho bọn hắn bị quản chế tại người. Từ đó về sau địa vị của Diệp Chân ở trong Y Chỉ thần điện sẽ khác. Tiêu Trạch còn muốn chế ước Diệp Chân một chút, thế nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, nhất là trong địa bàn bộ lạc của Ovu. Y Đông Thanh thần thụ bị diệt tuyệt cao hơn 9 thành, hắn thật gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Nguyên bản gấp làm sao để Diệp Chân đi địa bàn của hắn cứu tế trước, hiện tại Diệp Chân đưa ra phương pháp này còn có thể tiếp nhận, chỉ thiếu chút nữa giơ hai tay hai chân tán thành. Ta đồng ý, cứ làm theo phương pháp này đi. Ovu lần đầu tiên không nhìn ánh mắt Tiêu Trạch mà trực tiếp nhảy đưa ra quyết định. Ông Lực Đức thoáng do dự một chút, cũng lập tức đứng dậy. Ta cũng đồng ý, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An là keo kiệt nhất. Nhưng đối với bộ lạc trên địa bàn của hắn tổn thất cũng đau lòng nhất, theo sát cũng đứng lên. Ta cũng đồng ý, này thật đúng là hai nhu cầu nho nhỏ, lão phu cũng không có ý kiến. Đại thế đã mất, côi cổ cũng không cần thiết làm người ác. Sảng khoái gật đầu, lưu lại Tiêu Trạch một mực tự hỏi, nhưng vẫn không tỏ thái độ sa hài thần tế. Tiêu Trạch kinh ngạc phát hiện, trong ý chí thần điện hiện tại tiếng nói của hắn hình như quá không có tác dụng. Việc này quyết định như vậy đi, vậy bây giờ bàn vấn đề lương thực. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn về phía Diệp Chân, đây mới là vấn đề bọn hắn quan tâm nhất. Nếu vấn đề lương thực có thể giải quyết, vậy thì thật quá tốt. Kế hoạch đó nguyên bản chỉ có thể giúp 20-30 ức người xa, tộc chờ chết có sống sót hy vọng. Người không phải cỏ cây, ai lại vô tình? Nếu có thể lựa chọn, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tuyệt đối sẽ không nguyện ý ngồi nhìn 20-30 ức người xa tộc chết đói trong mùa đông năm nay. Vấn đề lương thực có thể động tác phải lớn một chút. Diệp Chân nói. Động tác lớn một chút. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có chút không hiểu. Hôm nay nói chuyện chắc là có thể giữ bí mật. Diệp Chân lần nữa nhìn đông đảo sa hài thần tế, một mặt nghiêm túc. Điểm này tuyệt đối không vấn đề, lão phu có thể đảm bảo với ngươi. Ý chí thần điện sừng sững vô số năm ở sa hải này, nếu cao tầng của sa hải thần tế cũng có vấn đề, vậy không thể nào tồn tại đến bây giờ, điểm này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể đảm bảo. Vậy thì tốt. Diệp Chân gật đầu, ngay sau đó đưa một viên ngọc giản cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đây là kế hoạch cụ thể của ta, cần các vị sa hải thần tế phối hợp như thế nào, cũng đã viết ở trong, các ngươi truyền đọc đi. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trở nên có chút ngạc nhiên. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn Diệp Chân một chút, lại tỉ mỉ xem hết ngọc giản của Diệp Chân, sau đó mới đưa ngọc giản cho côi cổ. Sau đó là bọn người Tiêu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu, từng người truyền đọc. Mỗi người nhìn thấy phần này ngọc giản này, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc thì chính là vô cùng kinh ngạc. Chư vị, nếu như có thể làm được yêu cầu phía trên, có thể nhanh chóng chấp hành kế hoạch này. Mua sắm nhiều lương thực như vậy, cần thời gian dài, kế hoạch này, càng sớm càng tốt. Nếu như không thể, coi như ta chưa nói qua. Diệp Chân một mặt bình tĩnh. Diệp thần sứ, ta có một nghi vấn. Cho dù làm việc theo kế hoạch của ngươi, đồng thời thành công, ngươi như thế nào đảm bảo ngươi nhất định có thể mua được lương thực từ Đại Chu chứ? Cái đó chính là khẩu phần lương thực thiên cho hơn chục tỷ người sinh tồn nửa năm trở lên. Nếu trồng chất toàn bộ thì còn lớn hơn 10 núi vàng nhiều. Mua sắm lượng lớn như vậy tuyệt đối sẽ gây nên tuần tra ti của Đại Chu chú ý và điều tra. Hơn nữa, cho dù Đại Chu thì cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập trung nhiều lương thực như vậy. Xếp hạng đệ nhị, Sa Hải Thần Tế Côi Cổ một mặt ngưng trọng đưa ra nghi ngờ của mình. Ngay khi đưa ra, ánh mắt của tất cả Sa Hải Thần Tế đều nhìn về Diệp Chân. Hiển nhiên, nếu Diệp Chân không thể cho bọn hắn một đáp án hài lòng hoặc hợp cách, vậy kế hoạch này của Diệp Chân tuyệt đối không cách thông qua. Diệp Chân lại nở một nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng, đồng thời xuất ra một ấn tỷ vô cùng tinh xảo. Đại Chu tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, cái thân phận này thế nào? Vạn mét trên bầu trời của Y Chỉ Sa Hải, tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, Huyễn Thánh nhìn ánh sáng trong mặt gương của phân thân Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, tỏa ra linh quang lòng bàn tay, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Bộ lạc này có một vị huyền cung cảnh thất trọng, ngươi đi xem một chút, ghi nhớ tướng mạo của hắn, ta sẽ đưa ngươi đến trong phạm vi 10 dặm xung quanh người này. Huyễn Thánh tiện tay gọi một đạo cảnh đại thần sư qua, nói: ghi nhớ, lợi dụng đúng cơ hội, nhất kích tất sát. Nếu thật là người chúng ta muốn tìm, cho dù ngươi xuất thủ toàn lực cũng không giết được hắn. Một khi người này biểu hiện ra ngoài thực lực không tầm thường, lập tức thông báo lão phu. Còn có, thu thập sạch sẽ đầu đuôi, miễn gây nên đám người sa tộc cảnh giác. Huyễn Thánh lại giao phó một lần, trong âm thanh lại lộ ra một tia mỏi mệt. Việc làm lặp lại như vậy, trước sau Huyễn Thánh đã làm liên tục gần 2 tháng, mà trong gần 2 tháng này, hắn lục soát chưa tới 1/5 bộ lạc của Y Chỉ Sa Hải. Huyễn Thánh dùng là một phương pháp ngu nhất, nhưng cũng là phương pháp có khả năng nhất tìm ra tên kia. Thanh niên, tu vi huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong, nam, thực lực hơn hẳn, đây là đặc điểm Huyễn Thánh tổng kết ra. Tìm kiếm theo đặc điểm này mặc dù vẫn rất khó, nhưng lại có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Hơn nữa biên cảnh Y Chỉ Sa Hải đã bị Huyễn Thánh triệu tập cao thủ Sa Điện và Liệt Diễm quân đoàn của Thiên Miếu phong tỏa, dưới tình huống phong tỏa hư không, cho dù một con muỗi muốn thông qua cũng sẽ bị phát hiện. Loại tình huống này, hắn ở đây tìm kiếm sẽ rất có giá trị. Nửa năm. Huyễn Thánh đoán, hắn cần thời gian nửa năm là sẽ tìm được cái tên đã cướp đi Ngũ Miêu Lưu Quả, lấy lại Ngũ Miêu Lưu Quả đồng thời chút cơn giận trong lòng. Chỉ là, Huyễn Thánh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của Diệp Chân đã từ huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong tăng lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn hỗn thành thần sứ của Y Chỉ Thần Điện. Cho dù Huyễn Thánh mở rộng phạm vi lục soát đến huyền cung cảnh tứ trọng đến huyền cung cảnh thất trọng, cân nhắc đến khả năng ngụy trang, cũng không nghĩ ra tu vi Diệp Chân lại có thể như thế đột phá nhanh như thế. thần niệm khẽ động, phân thân thiên vực vạn không thần kính của Huyễn Thánh lại rơi vào trên bầu trời của một bộ lạc khác, ngón tay hơi động, khí tức ba động của võ giả trong bộ lạc đó bắt đầu xuất hiện trong thiên vực vạn không thần kính, Huyễn Thánh bắt đầu bài trừ tìm tòi. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh sáng của thiên vực vạn không thần kính phân thân lóe lên, lại đưa tiễn hai đại thần sư. Vì thực hiện phương pháp lần này tìm kiếm ra hỏa đã cướp đi ngũ miêu lưu quả, mà Huyễn Thánh đã cố ý điều đến 30 đại thần sư từ Nhật Nguyệt Thiên để cho hắn điều động. Lúc này, đại thần sư đứng ở phía sau Huyễn Thánh còn 17 vị. Mỗi khi những người bị phái đi ra hoàn thành kiểm chứng, thì sẽ bóp nát ngọc phù đặc chế của thiên vực vạn không thần kính mang theo bên người. Huyễn Thánh sẽ thôi động thiên vực vạn không thần kính, na di những người đó đến bên cạnh hắn. Nói thật, tiếp tục không ngừng như vậy làm hơn 2 tháng, Huyễn Thánh cũng vô cùng vất vả. Nhưng không có cách, chủ yếu là ngũ miêu lưu quả bị mất trong tay Huyễn Thánh hắn, mà chuyện này còn là đại sự mà chư vị thần vương, thần quân của thiên miếu tự mình đốc thúc. Nếu hắn có thể trong thời hạn tìm về ngũ miêu lưu quả, để chư vị thần vương, thần quân có thể tiến hành đại kế, như vậy hắn vẫn có cơ hội thu hoạch được khen thưởng, từ trước mắt nửa bước tạo hóa đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng nếu không tìm về được, không chỉ cơ hội để hắn đột phá đến tạo hóa cảnh xa xa, mà sẽ còn liên lụy đến ảnh hưởng và địa vị của hắn ở trong mắt thần vương, thần quân thiên miếu. Cho nên, lần này, Huyễn Thánh đừng nói không chối từ vất vả, cho dù liều mạng thì hắn cũng phải tìm khắp toàn bộ ý chí xa hải. Nhưng khi Huyễn Thánh đang không ngừng lục soát hết bộ lạc này, đến bộ lạc khác thì trong biển cát dưới lòng đất phía dưới Huyễn Thánh, một hạt cát vàng vô cùng bình thường cực kỳ đột ngột xuất hiện, trong biển cát vàng cuồn cuộn. Nhưng thần kỳ là, tạo hóa Huyễn Thánh ở trên bầu trời cách đó vạn mét, lại đối với một hạt cát vàng đột ngột hiện, ra phía dưới bọn hắn không chút cảm ứng nào. Này một hạt cát vàng trong Côi Cổ, Tiêu Trạch, Hoa Hưng An và một đám Sa Hải thần tế thì rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn đã sớm được chứng kiến loại thủ đoạn này của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng Diệp Chân lại vô cùng giật mình. Hôm nay Diệp Chân rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là một hạt cát một thế giới. Một hạt cát vàng nho nhỏ không khác gì một hạt gạo nhỏ, nhưng ở trong đó lại có càn khôn khác. Trong đó không chỉ có Diệp Chân, Côi Cổ, Tiêu Trạch và một đám Sa Hải thần tế, mà còn có 20 vị hộ pháp thần điện, chiến lực cường hãn đạo cảnh dưới trướng chư vị Sa Hải thần tế. Đứng nhiều người như vậy không nói, không gian còn vô cùng rộng rãi. Quan trọng nhất là lúc này xuất hiện phía dưới đám người Huyễn Thánh, nhưng phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính của thiên miếu lại không phát giác chút nào. Mặc dù thiên vực vạn không thần cảnh này chỉ là phân thân, nhưng uy năng lại chỉ hơi kém hơn bản thể một chút mà thôi. Mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại có thể đưa đám người bọn hắn thần không biết quỷ không tới nơi này. Hôm nay, Diệp Chân xem như mở rộng tầm mắt, biết được cái gì là một hạt cát một thế giới, càng hiểu rõ người Sa tộc xuất quỷ nhập thần tại trong biển cát. Chỉ đại tế Ti đã có bản lĩnh có thể giấu giếm được tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, cho dù tạo hóa thần nhân đến thì cũng phải nơm nớp lo sợ. Đây là một trong Sa Hải thần thuật huyền ảo nhất của truyền thừa thiên thần ý chí Sa Hải, lão phu tốn mấy ngàn năm mới hoàn toàn hiểu thấu đáo, hơn nữa lúc thi triển còn phải tiêu hao không ít chúng sinh nguyện lực. Vừa nhắc tới chúng sinh nguyện lực, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại có chút đau lòng. Sau khi Diệp Chân lộ ra thân phận đại chu tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, Côi Cổ, Tiêu Trạch và một đám Sa Hải thần tế đương nhiên tin tưởng Diệp Chân thật có năng lực lấy được đại lượng lương thực. Nhất là dưới tình huống Diệp Chân ở Đại Chu có thức danh Bắc Hải Bá Tước, có được đất phong rộng lớn. Kế hoạch này của Diệp Chân đương nhiên cũng trở nên đáng tin. Chỉ có điều, cũng bởi vì nguyên nhân này khiến cho nhóm Sa Hải thần tế có một bụng nghi vấn, thậm chí hoài nghi Diệp Chân có phải gian tế Đại Chu phái tới hay không. Vì giải thích việc này, Diệp Chân phí không ít miệng lưỡi còn không hoàn toàn bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Vẫn là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ủng hộ Diệp Chân, nói nếu không phải Diệp Chân vì thủ tín gom góp lương thực cho bọn hắn, căn bản không cần cũng không cần thiết tự lộ ra thân phận. Nhưng phiền phức do chủ động tiết lộ ra thân phận mang tới, chỗ tốt cũng thấy một cách dễ dàng. Diệp Chân xưa nay là một người không thích ăn thua thiệt ngầm. Có thể xác định, lão bằng hữu của chúng ta, lão giả Huyễn Thánh kia đang ở phía trên. Nhắm mắt cảm ứng mấy hơi, âm thanh của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng thẳng người. Đã như vậy, vậy hành động theo kế hoạch thôi. Đây chính là đại chiêu Diệp Chân nghẹn rất lâu mới chờ đến lúc xuất ra đối phó Huyễn Thánh. Huyễn Thánh, hy vọng có thể cho ngươi một ngạc nhiên. Khi đám người đang bắt đầu, Diệp Chân yên lặng nói bộ lạc này có một vị thanh niên nam tử tu vi huyền cung cảnh, bát trọng. Hẳn là không gì có thể tính. Trên bầu trời, Huyễn Thánh đang nhìn chằm chằm vào phân thân thiên vực vạn không thần kính. Đột nhiên thì thầm một tiếng, ngón tay khẽ quẹt qua mặt kính, linh quang của thiên vực vạn không thần kính nháy mắt biến mất. Ánh mắt từ trên phân thân thiên vực vạn không thần kính rời qua bên cạnh, Huyễn Thánh có chút mỏi mệt vuốt lông mày, thời gian dài như vậy tiếp tục xuống, hắn quả thật có chút mệt mỏi, chủ yếu là mệt mỏi trên tinh thần. A, gió bắt đầu thổi rồi. Một cơn gió nhẹ thổi góc áo của Huyễn Thánh bay phất phới, làm cho Huyễn Thánh mừng rỡ đồng thời phát ra một tiếng ho nhẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa đại phong xen lẫn cát bụi, mang theo một luồng hương vị sặc người, lông mày Huyễn Thánh mãnh liệt nhăn lại. Bão cát chết tiệt. Không có cách, ở trong biển cát, loại thời tiết đại phong cát bụi này quá thường có gió. Nhưng cũng vào lúc này, một loại rung động không hiểu bỗng nhiên dâng lên trong lòng Huyễn Thánh, loại cảm giác dâng trào từ trong máu này làm cho thần kinh của Huyễn Thánh trong chớp mắt căng cứng. Cùng lúc đó, con người Huyễn Thánh co rụt lại, đột nhiên phát hiện ra không thích hợp. Chỗ của hắn đang đứng chính là ở trên bầu trời 10.000 mét, còn trên tầng mây. Mặc dù nói vạn dặm không mây, thế nhưng cho dù đại phong của Sa Hải này có lớn hơn nữa, thì cũng không thể nào cuốn cát bụi lên vạn mét trên không trung được. Chính là gió lốc bão cát trước đó vài ngày cũng không thể nào. Cẩn thận, địch tập, chuẩn bị nghênh địch. Nháy mắt Huyễn Thánh phát hiện dị thường này lập tức lên tiếng cảnh báo. Thế nhưng chỉ ở trong nháy mắt này, cát bụi từ phía dưới cuốn ngược bay lên, trong chớp mắt trở nên vô cùng dày đặc. Giữa cả thiên địa, ở trong nháy mắt này, hình như chỗ nào cũng tràn ngập cát vàng. Khu vực bị cát vàng chỗ tràn ngập, trong chớp mắt trở nên không giống. Vùng thế giới này, trong cảm giác của Huyễn Thánh đột ngột biến thành lạ lẫm, trong cảm giác của Huyễn Thánh, khu vực bị cát vàng này tràn ngập càng giống một cái lồng giam. Trong đôi mắt của Huyễn Thánh đột ngột xuất hiện một tia sợ hãi. Hoàng Sa thần vực. Ngay khi Huyễn Thánh la thất thanh, tiếng cười to của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lập tức vang dội đến. Huyễn Thánh lão cẩu, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay, xem ngươi chạy trốn thế nào. Trong tiếng cười, một sa quyền giống như tràn ngập toàn bộ thiên địa làm cho Huyễn Thánh tê cả da đầu, nhanh chóng đánh về phía Huyễn Thánh. Tất cả những chuyện này xảy ra rất nhanh. Tại trong đôi mắt của Diệp Chân chỉ thấy cát vàng mở ra, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã bao vây Huyễn Thánh vào trong một đoàn cát vàng. Ý đồ của Diệp Chân là dùng thần niệm tìm hiểu một chút tình cảnh đại chiến của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ và Huyễn Thánh trong đoàn cát vàng đó, nhưng đoàn cát vàng to lớn bao vây đại tế Ti và Huyễn Thánh, giống như có một đoàn bình chướng vô hình, ngay cả thần niệm của Diệp Chân niệm cũng không xuyên qua được. Cùng lúc đó, chiến đấu kịch liệt cũng triển khai như vậy. Bên người Huyễn Thánh có 17 đại thần sư từ Nhật Nguyệt Thiên, tu vi toàn bộ ở vào khoảng giữa đạo cảnh sơ kỳ và đạo cảnh trung kỳ, lấy đạo cảnh trung kỳ làm chủ. Nhưng lần này, Ý Chí Thần Điện đã mang đến trọn vẹn 20 vị hộ pháp thần điện, nhưng toàn bộ tu vi chỉ yếu hơn đại thần sư Nhật Nguyệt Thiên một chút. Nhưng vấn đề là, Ý Chí Thần Điện tới, trừ 20 vị thần điện hộ pháp này ra còn có 5 vị Sa Hải thần tế. Lần này, vì kế hoạch của Diệp Chân, trừ một bộ phận lưu thủ ở thần điện hộ pháp ra, thì Ý Chí Thần Điện đã có thể xưng dốc toàn bộ lực lượng. Luận thực lực tổng hợp, hộ pháp Ý Chí Thần Điện không bằng đại thần sư Thiên Miếu, nhưng mỗi một Sa Hải thần tế Ý Chí Thần Điện đều có thể xưng cấp độ boss. Có lẽ vì muốn hiển lộ rõ ràng thực lực trước mặt Diệp Chân, Sa Hải thần tế Ô Vưu nhìn như rất tùy ý chụp về phía một đại thần sư đạo cảnh trung kỳ. Vị đại thần sư Thiên Miếu thật cũng không sợ, giận dữ hét một tiếng, bản mệnh chấn khí của hắn đã nghênh đón. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vị đại thần sư Thiên Miếu này vừa thôi động bản mệnh chấn khí lại thổ huyết bay ngược, món cực phẩm bản mệnh chấn khí kia thì ầm vang vỡ vụn, trong thân thể vị đại thần sư đó càng truyền ra tiếng xương vỡ vụn nghe ghê răng. Sau đó Ô Vưu cười gằn nhào tới, tiếp tục đuổi giết đại thần sư bị một trưởng trọng thương. Mặc dù một trưởng này của Ô Vưu lợi hại, nhưng trong một trưởng đó, Diệp Chân lại cảm ứng được một tia khí tức chúng sinh nguyện lực. Uy lực một trưởng đó kinh người như thế, trừ tu vi bản thân Ô Vưu ra cũng có quan hệ đến vận dụng chúng sinh nguyện lực. Chân chính kinh người là xếp hạng đệ nhị Sa Hải thần tế Côi Cổ. Thân hình Côi Cổ ở trong hư không, như quỷ mị, lập lòe, tóc bạc bay lên, thân hình mỗi một lần lấp lóe đều có một vị đại thần sư phun máu bay ngược ra. Nhưng Côi Cổ xuất thủ đều chỉ là một trưởng đánh bay, không hề giống Ô Vưu truy sát như bóng với hình. Đó cũng không phải nói Côi Cổ nhân từ nương tay, hoặc thủ hạ lưu tình. Mà Côi Cổ vì tận khả năng bảo hộ hộ pháp Ý Chí Thần Điện. Ý Chí Sa Hải tài nguyên thiếu thốn, cường giả đạo cảnh vô cùng khan hiếm. Bất kỳ một đạo cảnh hộ pháp nào vẫn lạc thì đối với Ý Chí Thần Điện, đều là một tổn thất thật lớn. Cho nên, lúc này Côi Cổ trước trọng thương từng đại thần sư nhìn qua có tính uy hiếp. Sau đó lưu bọn hắn cho hộ pháp Ý Chí Thần Điện xử trí. Có thể nói, không có Huyễn Thánh ở giữa trụ trì, cục diện đã trở thành nghiêng về một bên đồ sát. Thực lực của Ý Chí Thần Điện dù yếu, nhưng trước đó đã bằng vào địa lợi chọi cứng với liên quân của Thiên Miếu và Đại Chu. Bây giờ, sức mạnh hàng đầu của Ý Chí Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, tình hình chiến đấu đương nhiên nghiêng về một bên. Sau khi quan sát mấy hơi, Diệp Chân cũng chọn cơ gia nhập chiến đoàn. Nguyên bản, cục diện trước mắt này, Diệp Chân xuất thủ hay không cũng không đáng kể. nhưng cơ hội khó được. Diệp Chân không sử dụng phong thiểm lược, chỉ dùng một tốc độ không quá thu hút nhưng cũng tuyệt đối không chậm, vọt tới trước mặt một đôi đại thần sư và thần điện hộ pháp đang đại chiến. Vị đại thần sư này lúc trước bị Côi Cổ đánh một chưởng, bị trọng thương, lúc này khóe miệng mang theo tơ máu, ở vào thế hạ phong. Nhưng đối với một tiểu gia hỏa một huyền cung cảnh cửu trọng như Diệp Chân, vị đại thần sư này rõ ràng không để ý, nhưng theo bản năng của võ giả vẫn giữ lại vài phần cảnh giác. Ngay khi tới gần, Diệp Chân bước ra một bước, dưới lòng bàn chân lóe lên một đoàn ánh bạc. Gần như là đồng thời, vị đại thần sư Thiên Miếu đang nhanh chóng lui lại cảm thấy dưới chân giống như có một ngọn núi lớn, thân hình không hiểu thấu trầm xuống, tốc độ không tự chủ được đột nhiên giảm xuống 1/3. Nhưng, ý chí thần điện hộ pháp đang truy kích thì tốc độ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này tạo nên một tình hình vô cùng quỷ dị, giống như vị đại thần sư kia đột nhiên ngốc, bỗng nhiên giảm tốc, chủ động dừng lại, sau đó để ý chí thần điện hộ pháp truy sát tới đánh lên. Máu tươi trong miệng cuồng phún, tên đại thần sư bay ngược ra sau, ánh mắt trở nên vô cùng tức giận. Đây là có người đang âm hắn. Nhưng sức chiến đấu và sinh mệnh lực của cường giả đạo cảnh lại vô cùng cường hãn và ương ngạnh, một hai chiêu thế yếu vẫn không quyết được thắng bại cuối cùng. Cũng ở trong nháy mắt này, vị đại thần sư Thiên Miếu này chợt cảm thấy khác thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang thì đã thấy Diệp Chân đang nhìn hắn, nhất là ánh mắt nhìn về phía hắn không giống như kẻ địch, càng có chút giống như đang nhìn thức ăn ngon, thơm ngào ngạt mê người. Không đợi vị đại thần sư Thiên Miếu này thong thả lại sức, vô số dây leo tuyệt sắc đã nhanh chóng bắn về phía hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, toàn thân từ trên xuống dưới đã bị dây leo màu xanh sẫm, vô cùng cứng cỏi quấn chặt, 360 quan khiếu quanh người đồng thời đau nhức kịch liệt, vô số sợi đằng giống như lưỡi dao đâm vào yếu huyệt toàn thân hắn. Sợi đằng đâm vào 360 cái huyệt vị quanh người hắn, ngay dưới linh lực chấn động, lấy một loại phương thức quỷ dị rung động. Thoáng chốc, linh lực quanh người hắn vận chuyển trở nên vô cùng vướng víu và chậm rãi, trong chớp mắt mất đi năng lực phản kích. Cũng ở trong nháy mắt này, 36 đạo màu xanh sẫm mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào yếu huyệt và đan điền của hắn, để linh lực trong cơ thể hắn giống như hồng thủy mở áp, bị cuồng rút ra. Trong mắt tên Thiên Miếu đại thần sư lập tức bị sợ hãi che kín. Tên thần điện hộ pháp nhẹ nhõm mà quỷ dị thủ thắng, nhìn đại thần sư bị Diệp Chân bắt sống, có chút không hiểu sờ đầu một chút, sau đó nhào về phía một chiến đoàn khác. Mà trận đồ sát nghiêng về một bên này cũng vừa bắt đầu. Có 5 vị Sa Hải thần tế toàn lực xuất thủ, lại không có nửa bước tạo hóa huyễn thánh tọa trấn, cho nên trận chiến này không chỉ nghiêng về một bên, mà tốc độ kết thúc cũng quá nhanh. Chiến đấu chỉ tiến hành chưa đến nửa khắc đồng hồ đã đạt tới hồi gay cấn. Nhất là sau khi 17 vị đại thần sư Thiên Miếu liên tiếp bị chết 6 người, các đại thần sư còn lại không cách nào kiên trì tiếp tục đánh. Nhìn một chút Thái Thượng Huyễn Thánh Mộ còn đang khổ chiến trong Hoàng Sa thần vực, còn thừa 11 vị đại thần sư nhao nhao phát động công kích mạnh nhất, sau đó chạy tứ phía. Thảm nhất là mấy vị đại thần sư vận dụng không gian thần thông chạy trốn. Thật vất vả liều mạng già tranh thủ được thời gian chạy trốn quý giá, khi bọn họ phát động không gian thần thông mới phát hiện, Hoàng Sa như mạn thiên phi vũ xung quanh không đáng chú ý, vậy mà trở thành thứ ngăn cản bọn họ chạy trốn. Trước khi mở ra con đường không gian tràn ngập rất nhiều cát, vàng đang bay loạn. Nhưng những Hoàng Sa này bình thường không đáng chú ý, lúc này lại giống như từng khối đá màu vàng, chặn ngang trước mặt những đại thần sư chạy trốn. Chờ bọn hắn độn nhập vào con đường không gian trước mới phát hiện, phi vũ Hoàng Sa như dệt lên một cái lưới trong cát, ngăn trở bọn họ thi triển không gian thần thông, sau đó xông vào con đường không gian. Triệt để ngăn cách bọn hắn và con đường không gian. Chờ bọn hắn oanh phá cái lưới này, con đường không gian vừa mới mở ra đã khép lại, Hoàng Sa còn công kích đánh tới từ phía sau lưng. Mấy vị đại thần sư này chạy trốn, trong chớp mắt lần nữa bị rơi vào thế vây công. Trước đó, bọn họ phong tỏa toàn bộ hư không ý chí sa mạc, để Diệp Chân không cách nào quay lại ma hồn giới. Trong nháy mắt, báo ứng đã đến. Chờ sau khi bọn hắn muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, vùng hư không này cũng bị phong tỏa. Trước khi tới, những đại thần sư này đều hoặc nhiều, hoặc ít nghe một số tiền bối đề cập qua sự khủng bố của ý chí sa mạc, dặn bọn hắn làm việc phải vạn phần cẩn thận. Nhưng, sau khi tiến vào ý chí sa mạc, bọn họ cảm giác cũng chỉ có như thế, ý chí sa mạc này rất bình thường. Quả thực mặc cho bọn hắn ngang dọc. Bọn họ cảm giác những lão tiền bối đó đang kiếm cớ để bọn hắn tây chinh thất bại. Nhưng bây giờ, bọn họ từng người đều đang vô cùng hối hận. Nếu có thời cơ, bọn họ nguyện ý lần nữa tìm những lão tiền bối kia tham gia qua tây chinh, tử tế nghe bọn hắn rông dài một trận, nghe nguy hiểm quỷ dị của Sa Hải từ trong miệng bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không ngại phiền. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, những phi vũ Hoàng Sa này lại có thể phong tỏa hư không, để không gian thần thông bọn hắn mất đi hiệu lực. Chỉ là mấy vị đại thần sư này thi triển không gian thần thông lại không thể xông vào, về sau sợ là không còn được thời cơ như vậy. Giữa các trận chiến của cường giả đạo cảnh, một chọi một rất khó giết chết đối phương, nhưng 2-1, 3-1 thậm chí là 4-1 lại rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, có 7 người đại thần sư thành công chạy ra vòng chiến, 7 người này, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết đối với thủ đoạn thần tế của Y Chỉ Sa Hải, hoặc có một số thần thông bảo mệnh chân quý. Nhưng, 7 người này có thể chạy thoát hay không, vẫn phải xem vận khí bọn hắn. Bởi vì trong 7 người này có sau lưng 5 người, đều có đi theo một vị Sa Hải thần tế, hai vị khác cũng chưa chắc gặp may mắn, phía sau bọn họ đều có hai vị thần điện hộ pháp đang đuổi giết. Diệp Chân lại có chút buồn bực. Ban đầu, trong ý nghĩ của Diệp Chân, trận chiến này hẳn là tiếp tục lâu hơn một chút, để cho Diệp Chân có thể kiểm tra nhiều hơn một chút, chí ít có thể tăng cao tu vi của tiểu yêu cao lên một chút. Nhưng, trận chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy, cho tới bây giờ, Diệp Chân mới vây khốn được một tên đại thần sư đạo cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, vị đại thần sư này chủ tu thổ hệ công pháp, hiệu quả tiểu yêu chuyển hóa mai hoa đoạt nguyên châm có phần yếu, đoán chừng nếu muốn rút đại thần sư này thành người khô, tu vi của tiểu yêu phải thiên tài đến cỡ nào, đột phá từ giới vương cảnh ngũ trọng đến giới vương cảnh thất trọng. Mà theo kế hoạch của Diệp Chân, tu vi của tiểu yêu hẳn có thể mượn trận chiến đấu này đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một khi tu vi của tiểu yêu đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại thêm đặc tính tiểu yêu được tạo hóa linh lực thấm vào, nếu Diệp Chân đụng phải cường giả đạo cảnh, cũng có sức tự vệ. Nhưng tình huống bây giờ, còn thiếu một chút. Ánh mắt động một cái, Diệp Chân nhìn về phía Hoàng Sa thần vực ẩn ẩn truyền đến lực lượng ba động kịch liệt, liếm liếm bờ môi. Nếu đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phối hợp một chút, để Diệp Chân bắt sống Huyễn Thánh bị trọng thương, cũng không phải là không thể được. Trong Hoàng Sa thần vực, Huyễn Thánh tóc tai bù xù toàn thân tràn đầy vết máu, lúc này giống như hổ điên, liều mạng với đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Nếu Diệp Chân có thể nhìn thấy, sẽ thấy trong mỗi một chiêu của Huyễn Thánh đều xen lẫn rất nhiều chúng sinh nguyện lực. Trong lòng Huyễn Thánh đang rỉ máu. Những chúng sinh nguyện lực này là bảo bối hắn để dành vô số năm, cũng là tiền vốn để hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể tiêu xài. Không phải Huyễn Thánh nhát gan, mà trước mắt tên tuổi của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ quá kinh khủng, vị này đã từng chém giết một vị thần vương thần miếu. Nạp Cáp Nhĩ, ngươi đang chủ động bốc lên chiến tranh, Ý Chí thần điện các ngươi, dự định toàn diện khai chiến với thiên miếu chúng ta sao? Một bên khổ chiến, Huyễn Thánh nhất một bên muốn dùng ngôn ngữ quấy nhiễu Nạp Cáp Nhĩ. Có khác nhau sao? Có bao giờ thiên miếu dừng chiến tranh với Ý Chí thần điện chúng ta chưa? Vẻ mặt Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Ngươi biết ta nói không phải chuyện này, thiên miếu chúng ta và Ý Chí thần điện đã 3.000 năm chưa xảy ra xung đột. Các ngươi làm như vậy, không khác gì tuyên chiến thiên miếu chúng ta. Xuyên thấu qua Hoàng Sa thần vực, Huyễn Thánh nhìn thấy lại có một vị đại thần sư vẫn lạc, trong lòng đang vô cùng gấp. Những đại thần sư này hắn mang theo bên người, tất cả đều là lực lượng trung kiên nhất của hắn, mỗi lần chiến đấu chết một tên, không khác gì cắt thịt trong tim của hắn. Tuyên chiến. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bất ngờ trở nên giận dữ. Vậy ngươi có thể giải thích cho ta tại sao vài ngày trước xuất hiện cơn lốc bão cái không? Ngọn nguồn của cơn lốc bão cát kia là đến từ dung nham địa ngục hải. Mà trước đó, nơi đó có người thiên miếu các ngươi xuất hiện. Loại thiên tai này, đừng nói là chúng ta, ngay cả thần vương cũng không thể tạo thành. Huyễn Thánh vội vàng phủ nhận chuyện này. Loại chuyện hại chết vô số bình dân, có thể làm, nhưng không thể nói, có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Thiên tai, thần sắc của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trở nên phẫn nộ. Chuyện này, tạm thời xem như thiên tai. Như vậy, các ngươi dùng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phong cấm hư không Ý Chỉ, sa mạc chúng ta. Đây tính là cái gì? Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt chúng ta gặp tai họa, các ngươi lại dùng tiên thiên linh bảo ngăn cách chúng ta liên lạc với bên ngoài, để cho chúng ta muốn mua sắm vật tư cứu trợ thiên tai, đều không thể làm. Đây là các ngươi khiêu khích trước, hay các ngươi tuyên chiến trước? Nói đến đây, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, mượn đầu các ngươi để thức tỉnh những lão tặc thiên miếu các ngươi, Ý Chỉ thần điện chúng ta không sợ các ngươi đâu. Vừa dứt lời, ánh sáng biến đổi trong Hoàng Sa thần vực. Huyễn Thánh đứng trước áp lực, đột ngột bạo tăng hơn 2 lần. Lúc trước Huyễn Thánh còn không phí bao nhiêu sức, lập tức phải vô cùng cố hết sức. Cũng đúng vào lúc này, Huyễn Thánh nhìn thấy những đại thần sư phân tán chạy trốn bên ngoài Hoàng Sa thần vực, khóe miệng trở nên vô cùng đắng chát. Hắn dùng phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, phong tỏa không gian Ý Chỉ sa mạc, chỉ vì tìm được ngũ miêu lưu quả. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, vì vậy chọc giận Ý Chỉ thần điện, cũng làm cho bọn họ phục kích. Huyễn Thánh, đầu của ngươi sẽ là lễ vật hiến tế tốt nhất cho thiên thần Sa Hải Ý Chỉ. Một thanh đao nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Nhìn thấy cây đao nhỏ này trong nháy mắt, sắc mặt của Huyễn Thánh đại biến, trong ánh mắt bỗng nổi lên một vẻ hoảng sợ. Hiện tại, hắn có thể xác định, hôm nay Nạp Cáp Nhĩ thật sự muốn giết hắn. cơ hồ không cần cân nhắc, Huyễn Thánh bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một miệng lớn nguyên tinh huyết màu vàng bị hắn phun vào, trong phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Một đạo huyết quang xông vào phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, còn có một đoàn chúng sinh nguyện lực màu vàng rất lớn. Không gian ba động mãnh liệt đột ngột lộ ra trên phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, trong nháy mắt tiếp theo, phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính Huyễn Thánh cầm trong tay hơi chao đảo một cái, một ánh sáng mang theo hào quang vàng óng trắng bạc bắn ra trong phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian nhoáng một cái, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang đứng vững trên Hoàng Sa Thần Vực, đột ngột mặt đất bị đạo ánh sáng kia phá vỡ một đạo lỗ hổng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng phát ra một tiếng kêu đau. Trong chớp mắt, lượng lớn thiên địa nguyên khí dũng mãnh tiến ra từ trong lỗ hổng kia, cảm giác không gian quen thuộc lại trở về. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Huyễn Thánh đã hóa thành một đạo ánh sáng, xông ra khỏi Hoàng Sa Thần Vực. Đi! Giương một tay lên, thanh đao nhỏ màu lưu ly, trong tay của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã hóa thành một đạo thiểm điện, bổ về phía Huyễn Thánh. Huyễn Thánh vừa mới chạy ra Hoàng Sa Thần Vực, nhìn thấy tiểu đao màu lưu ly này bổ tới, hoảng sợ đến nỗi lông tơ đều dựng thẳng. Chính là thanh tiểu đao đã chém được hai cái đầu của thần vương. Ở trong thiên miếu, tiểu đao màu lưu ly này có một cái tên vô cùng bá đạo, làm cho Huyễn Thánh nghe còn phải rụt cổ. Lưu ly đồ thần đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Huyễn Thánh theo bản năng chiến đấu từ trong vô số trận chiến nguy hiểm của biết bao năm tháng đúc thành. Ngay tức khắc, Huyễn Thánh đã cầm trong tay phân thân tiên thiên linh bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Cảnh, chụp vào lưu ly đồ thần đao. Âm thanh phá hư giòn nhẹ vang lên. Dưới lưu ly đồ thần đao, phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính đột ngột vỡ nát. Hai kiện chí bảo đụng vào nhau, sóng linh lực kinh khủng xung kích, lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Vô số hoàng sa tràn ngập trong hư không trong chớp mắt đã hóa thành bụi phấn. Hộ pháp thần điện bốn phương tám hướng, bao gồm cả Diệp Chân đều hú lên quái dị, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xa. Cũng thừa dịp thời cơ này, Huyễn Thánh cũng dùng tốc độ nhanh nhất xé mở hư không, trong nháy mắt trốn xa. Nhưng lúc biến mất lúc, Huyễn Thánh nhìn phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính hóa thành vô số mảnh vỡ, đau lòng đến chảy máu. Sau một hơi, khi sóng linh lực xung kích này tán đi, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện ở nơi Huyễn Thánh biến mất. Sâu trong hỗn độn hư không, hai đạo ánh sáng đột ngột tuôn ra từ trong một đoàn sương mù dày đặc, như căn phòng trống ban đầu tối đen trong hỗn độn hư không lập tức vô cùng sáng rực. Phế vật, ngay cả phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo đều không đánh được, đúng là đồ phế vật. Trong giọng nói lạnh lẽo cao cao tại thượng, còn ẩn chứa sự tức giận, hừ lạnh một tiếng, hai vệt thần quang trong nháy mắt thu lại trong hỗn độn hư không. Một trong ba vị đại thánh Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên đang bế quan, trong tĩnh thất mỗi ngày đều trôi lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên lòng có cảnh giác, mở to mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm xuất hiện trong trung tâm chính giữa Nhật Nguyệt Thần Điện. Trong lít nha lít nhít tượng thần Nhật Nguyệt Thần Điện cung phụng phía trên, có một tượng thần bên phải trong các đạo tổ. Hai mắt tượng thần như đang lưu chuyển lên thần quang sáng rực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Khôi Phùng Trạm vừa mới đến trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Không biết chuyện gì đã kinh động thần quân đại nhân, để thần quân đại nhân đại giá quang lâm Nhật Nguyệt Thiên. Phùng Trạm chỉ khom người chắp tay, cũng không giống như thần sư bình thường hoặc đại thần sư, quỳ xuống lạy. Thân là Thiên Nhật Nguyệt Khôi, địa vị cao nhất trong thiên miếu, cho dù nhìn thấy những tạo hóa thần nhân này, Phùng Trạm cũng có được đầy đủ lực lượng. Phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính đã bị vỡ nát. Tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân như sống dậy. Đầu tiên, Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm ngẩn ngơ, sau đó giống to tràn ngập Nhật Nguyệt Thiên. Vỡ nát. Đây sao có thể? Cho dù phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, đó cũng là chí bảo đến gần vô hạn tiên thiên linh bảo, làm sao có thể vỡ nát? Là thần quân đang hỏi ngươi. Lúc trước, thần quân muốn hỏi ngươi giao phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính cho ai? Bây giờ, các ngươi lại phá hư phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Các ngươi biết chuyện này tạo thành bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng sao? Bởi vì phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính bị phá hư, uy năng của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính sẽ giảm xuống hơn hai thành. Hơn nữa, ít nhất cần thời gian một vạn năm, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính mới có thể khôi phục năng lực. Trong âm thanh của Nhật Nguyệt Thần Quân đã xuất hiện một tia tức giận. Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính chính là một kiện chí bảo hắn nắm giữ, đồng thời cũng là một phần thực lực của hắn. Vô luận trong chư thần thiên miếu hay trong tạo hóa thần nhân chư thiên vạn giới, dựa vào Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, Nhật Nguyệt Thần Quân đều xếp hàng đầu, bình thường không ai dám tìm hắn gây khó khăn. Bây giờ, phân thân bị phá hủy dẫn đến uy lực của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính giảm xuống, cũng đại biểu cho thực lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, kỳ hạn bị ảnh hưởng còn là trong một vạn năm tương lai, đều sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này, Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm lập tức nghĩ đến Huyễn Thánh, vì phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính là hắn giao cho Huyễn Thánh tạm thời sử dụng. Phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính xảy ra chuyện, cũng đại biểu cho Huyễn Thánh xảy ra chuyện. Nhưng giờ phút này Nhật Nguyệt Thần Quân chỉ trích phía trước, ngược lại hắn cũng không rảnh tìm Huyễn Thánh. Chuyện này, lão phu nhất định sẽ điều tra cẩn thận, đợi sau khi điều tra rõ, sẽ cho Thần Quân một câu trả lời thỏa đáng. Phùng Trạm nói, được, Thần Quân ta sẽ chờ. Tốt nhất trói tới tên ngu xuẩn làm vỡ vụn phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính kia cho ta, hiện tại Thần Quân hận không thể chém tên ngu xuẩn kia thành ngàn mảnh. Nhật Nguyệt Thần Quân tức giận, Tiên Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn là một trong đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo mạnh nhất. Trên đời này, đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo mạnh nhất, hai bàn tay tuyệt đối có thể đếm được, nhưng bây giờ, vì đám ngu xuẩn Nhật Nguyệt Thiên này khiến cho đồ thật bị hao tổn. Đối mặt với lửa giận của Nhật Nguyệt Thần Quân, khóe miệng của Phùng Trạm nhấp nhấp, không nói gì, chỉ chắp tay một cái hướng về phía tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, xem như tiễn khách. Trong thiên miếu, phe phái phức tạp, tình cảnh như hôm nay cũng không hiếm thấy. Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm dùng tốc độ nhanh nhất, khẩn cấp liên hệ với Huyễn Thánh. Dùng cả lưu ly đồ thần đao. Phùng Trạm biết được ngọn nguồn, híp mắt lại, hắn biết ý chí thần điện Nạp Cáp Nhĩ. Nếu vận dụng lưu ly đồ thần đao hung danh hiển hách này, ngày đó phân thân của Vực Vạn Không Thần Kính bị phá hư, cũng có thể giải thích được. Nói đi thì nói lại, nếu không có phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính cản lại, dưới lưu ly đồ thần đao, Huyễn Thánh cũng không chạy thoát. Nói cách khác, là phân thân của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính cứu lấy Huyễn Thánh một mạng. Người lấy tốc độ nhanh nhất quay về Nhật Nguyệt Thiên đi. Suy tính một chút, Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm đã hạ mệnh lệnh. Huyễn Thánh vội hỏi lại Nhật Nguyệt Thiên. Quay về. Chuyện đánh cắp ngũ miêu lưu quả của gia hỏa kia, vẫn chưa tìm được, hơn nữa tốn nhiều sức như vậy, cứ như vậy quay về. Không quay về ngươi còn có thể thế nào? Ngươi nói gia hỏa kia tinh thông không gian thần thông, nếu hôm nay Vực Vạn Không Thần Kính bị phá hư, ngươi đã mất đi hiệu lực phong tỏa không gian, ngươi cho rằng gia hỏa kia sẽ còn lưu ở ý chí sa mạc chờ ngươi đi bắt hắn. Mặt khác, ngươi cảm thấy, nếu ngươi lại tiếp tục ở lại trong ý chí sa mạc, những lão cẩu Nạp Cáp Nhĩ đó sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể còn một kiện phân thân Tiên Thiên Linh Bảo khác thay ngươi đỡ được một kiếp. Nghe thế, Huyễn Thánh thoáng trầm mặc một chút. Thiên Khôi, lần này ý chí thần điện đã lớn mật dám chủ động tập giết người thiên miếu chúng ta, đại thần sư ta mang đến, trực tiếp bị giết 13 tên. Lá gan của ý chí thần điện có phải quá lớn hay không? Nhật Nguyệt Thiên chúng ta, có phải nên đánh ý chí thần điện một chút hay không? Huyễn Thánh lần nữa đưa ra đề nghị của bản thân, thật sự, hắn cũng không nuốt trôi tức giận này. Lúc bị phục kích, đại thần sư người bên cạnh hắn, khi bắt đầu chiến đấu không bao lâu đã bắt đầu rút lui, nhưng cuối cùng, chạy thoát, chỉ có 4 người. Hơn nữa, 4 người này người nào cũng bị thương, trong đó có 2 tên, bị trọng thương sắp chết. Động tĩnh trong nội bộ chúng ta, người cũng biết, 3 đại thánh địa đều đang toàn lực chuẩn bị sự kiện kia. Lúc này, vô luận những thần quân, thần vương hay chúng ta, cũng sẽ không ai nguyện ý phân ra một phần lực lượng nhúng vào trong vũng bùn, ở ý chí sa mạc. Hơn nữa, trong nội bộ thiên miếu, luôn luôn gọi ý chí sa mạc này là một khúc vô cùng khó gặp. Một khi rơi vào qua vũng bùn này, sẽ rất khó toàn thân trở ra. Thế nhưng, 13 vị đại thần sư bị chết, chẳng lẽ cứ như vậy? Không có gì có thể là. Ngay vừa mới nãy, chủ nhân của phân thân Thiên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, Nhật Nguyệt Thần Quân tự mình buông xuống Nhật Nguyệt Sơn, biểu đạt hắn bất mãn và vô cùng tức giận. Thậm chí tuyên bố muốn chém tên ra hỏa, phá hủy phân thân Thiên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính vỡ vụn, thành ngàn mảnh. Nếu ngươi không muốn bị Nhật Nguyệt Thần Quân chém thành ngàn mảnh, tốt nhất tranh thủ thời gian trở về, tìm cách giải quyết chuyện này. Nhật Nguyệt Thiên Khôi Phùng Trạm nói. Ở một nơi khác trong lòng đất ý chí sa mạc, Huyễn Thánh nghe được mấy câu sau cùng của Thiên Khôi, bỗng nhiên đứng lên, hung hăng một trường vỗ về phía mặt đất chấn động, Huyễn Thánh lại vội vàng đánh ra mấy đạo lực lượng yếu hơn, trừ khử chấn động này trong vô hình. Giờ này khắc này, Huyễn Thánh phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trong vòng một đêm, hắn đã thành chuột chạy qua đường trong ý chí sa mạc. Không gần như chỉ gặp đại bại ở nơi này, ngay cả trong Nhật Nguyệt Thiên, cũng có đại phiền toái chờ hắn. Ai? Sau trận này, về phía ý chí thần điện, có thể nói là kế hoạch toàn thắng, nhưng cũng không phải toàn thắng. Ý chí thần điện, có 2 tên hộ pháp thần điện bị trọng thương, nếu không phải Sa Hải thần tế côi cổ cứu viện kịp thời, 2 vị hộ pháp thần điện có khả năng sẽ bị đại thần sư Thiên Miếu, kéo thành đệm lưng trước khi chết. 7 vị bị thương nhẹ, bao gồm Sa Hải thần tế ông Lập Đức, cũng bị thương nhẹ. Một vị đại thần sư trong lúc tuyệt vọng, thiêu đốt nguyên linh, làm cho Sa Hải thần tế ông Lập Đức bị thương. Ban đầu, theo đề nghị của Diệp Chân, Huyễn Thánh an bài quân đoàn Thiên Miếu ở biên giới ý chí, sa mạc vượt qua 3.000 người, cũng phải tiêu diệt. Nhưng, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại loại bỏ đi đầu kế hoạch này của Diệp Chân, đồng thời, cũng giải thích nguyên nhân cho Diệp Chân. Nếu như chỉ phục kích vây công Huyễn Thánh, Y Chí Thần Điện xem như sư xuất nổi danh, vì Huyễn Thánh dùng phân thân Thiên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, phong tỏa hư không Y Chí Sa Mạc. Nhưng nếu Tinh Vi an bài toàn diệt liệt diễm, quân đoàn của Thiên Miếu an bài ở biên giới sa mạc, đây chính là tuyên chiến. Nếu như liệt diễm quân đoàn bị toàn diệt, vô luận xuất phát từ mặt mũi hay nguyên nhân khác, Thiên Miếu tất nhiên sẽ trả thù, thậm chí lần nữa phát động chiến tranh. Y Chí Thần Điện chúng ta không sợ Thiên Miếu, cũng không sợ hãi chiến tranh, nhưng chính vào thời khắc sau thiên tai này, một cuộc chiến tranh tuyệt đối sẽ để người sa tộc thương vong vô số. Đây là nguyên câu nói của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, cũng trong nháy mắt đã nói với Diệp Chân. Nói thật, Diệp Chân rất hài lòng đối với kết quả trận đại chiến này. Không chỉ có thuận thế đánh trọng thương Huyễn Thánh, phá vỡ phong tỏa không gian phi hành của Diệp Chân, còn hủy phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính trong tay Huyễn Thánh, truy sát Diệp Chân, không có chỗ ẩn núp. Phân thân Tiên Thiên Linh Bảo tuyệt đối không phải rau cải trắng. Diệp Chân dám khẳng định, thời gian ngắn hoặc trong một đoạn thời gian rất dài, hẳn sẽ không có phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính theo dõi hắn. Bị món đồ chơi kia nhìn chằm chằm, cảm giác thật quá tệ. Tiểu yêu thôn vệ tất cả lực lượng trong cơ thể một vị Thiên Miếu đại thần sư, cuối cùng cũng chỉ tăng tu vi lên tới giới vương cảnh thất trọng trung kỳ. Mặc dù không có đạt tới mục tiêu dự trù, nhưng Diệp Chân cũng rất hài lòng. Thiên phú dị bẩm của tiểu yêu lại thêm tạo hóa linh lực thấm vào, dựa vào tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Trong Y Chí Thần Điện tuy nhiên cũng có phe phái, nhưng lợi thế nằm ở việc ít người, cho nên Y Chí Thần Điện ra lệnh chấp hành, vô cùng thần tốc và rất có hiệu quả. Sau khi chiến đấu kết thúc chỉ nửa canh giờ, tất cả mọi người tham chiến Sa Hải Thần Tế và Hộ Pháp Thần Điện, toàn bộ nộp lên chữ vật giới chỉ bản thân thu được cho Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Lần này chiến đấu thu được, toàn bộ kinh phí dùng để làm mua sắm lương thực. Nhưng, tu vi đạt tới giới vương cảnh nhất là cường giả sau khi đột phá đến đạo cảnh, phần lớn trong thể nội đều đã ngưng đúc thành giới tử không gian hoặc giới tử thế giới. Đó là nơi an toàn nhất cất giữ vật phẩm quý giá, xem như võ giả bị giết chết, địch nhân cũng không lấy được tài phú kẻ bị giết. Đương nhiên, lúc đang chiến đấu, tấp nập mở ra giới tử không gian hoặc tiểu thế giới trong cơ thể cũng là chuyện rất lợi hại. Cho nên, những võ giả kia ngưng đúc thành giới tử thế giới, bình thường sẽ cất vật phẩm quý giá ở trong giới tử thế giới, sau đó lại đeo một chữ vật giới chỉ, dùng để cất giữ đồ, vật thường dùng lúc chiến đấu. Như đan dược trị thương, dược tề khôi phục linh lực, linh thạch, ngọc giản phù lục còn có vài tạp vật khác thường dùng. Cho nên, khi thu được chữ vật giới chỉ bên trong chỉ có một số đồ vật bình thường. Nhưng đồ vật bình thường tùy thân của cường giả đạo cảnh giá trị cũng không nhỏ. Diệp thần sứ, kế hoạch của ngươi, chúng ta đã hoàn thành, lúc nào có thể lấy được nhóm lương thực đầu tiên? Địa bàn của Ô Vư gặp tai họa nặng nhất, vô cùng sốt ruột. Địa bàn của hắn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, lương thực trên địa bàn của hắn đã bắt đầu khẩn trương. Ánh mắt của mấy vị Sa Hải thần tế khác lúc này, cũng nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Tuy nhiên, trước đó Diệp Chân nói tốt như vậy, trước đó chỉ có nhìn thấy lương thực chân chính. Bọn họ mới có thể triệt để tin tưởng Diệp Chân. Chờ một lát, ta liên lạc trước một chút. Người Diệp Chân liên hệ, đương nhiên là Cổ Thiết Kỳ trông coi Bắc Hải quận. Vừa nhận được ngọc giản của Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ đã phát tới hồi âm rất nhanh. Tuy nhiên bên ngoài, Diệp Chân cứ mỗi qua 2 tháng, Cổ Thiết Kỳ đều sẽ theo thường lệ báo cáo tình hình Bắc Hải quận cho Diệp Chân. Với một số chuyện cần giải quyết của Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ, đường thứ 2 đều sẽ cho Diệp Chân xem qua. Lần này liên hệ như bình thường. Nhưng Cổ Thiết Kỳ vẫn không liên hệ được Diệp Chân, gấp đến sắp hỏng. Bắc Hải quận và Nha Môn Tuần Phong Sứ có sao không? Đại nhân yên tâm, có Huyễn Trị Thượng Sư tọa chấn, rất an ổn, bên phía Tây Tuần Thú, cũng vẫn luôn rất an phận. Cổ Thiết Kỳ báo cáo, không có việc gì thì tốt. Đúng, trong kho lương thảo Bắc Hải quận hiện tại còn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, bao gồm quân ăn sao? Bao gồm, Bắc Hải quận là biên quận, lưu giữ lương thực đều hơn 3 tháng, sau khi đại nhân tăng cường quân bị. Quân đội lưu giữ lương thực đã tăng lên tới hơn nửa năm, trước mắt có hơn 400 vạn thạch lương thực. Mấy năm gần đây Bắc Hải không gặp thiên tai, mưa thuận gió hòa, trước mặt, trong kho lương thực quận huyện phủ cất giữ lương thực, hơn 800 vạn thạch, đầy đủ cung ứng khẩu phần lương thực cho Bắc Hải quận ta 3 tháng. Cổ Thiết Kỳ và người quản lý Bắc Hải quận tuần tra ti tuần phong sứ, thứ hai đường đi lại rất tốt, những chuyện này đều vô cùng rõ ràng. Một thạch ước chừng 100 cân, tính toán theo khẩu phần cân lương thực một ngày rưỡi. Một thạch lương thực có thể cung cấp hai người ăn hơn 3 tháng. Nhưng, phía Y Chí sa mạc, chỉ cần một phần có thể khẩu phần lương thực duy trì mạng sống. Một người trưởng thành, một ngày 2 lượng khẩu phần lương thực, tuyệt đối có thể sống sót. Mà một thạch lương lực đặt trong Y Chí sa mạc có thể cung cấp cho 6 người trưởng thành dùng 3 tháng, mà Y Chí sa mạc cực kỳ thiếu lương thực trong khoảng 5-6 tháng. Nói cách khác, một thạch lương thực chỉ đủ 3 người gia tộc ăn trong vòng nửa năm. Mà trước mắt người gia tộc thiếu lương lực, cao đến 3 tỷ. Nói cách khác, trước mắt y chỉ sa mạc ít nhất cần 1 tỷ thạch. Hơn nữa, đây chỉ là dự đoán, số lượng chân thực, hẳn còn nhiều hơn so với con số này. Quân dân Bắc Hải quận dùng lương thực, Diệp Chân tối đa cũng chỉ có thể điều ra một nửa, cũng tức 600 vạn thạch. Tính toán, Diệp Chân im lặng, thở dài một hơi, làm cho trong lòng một đám sa hải thần tế căng thẳng. Dù sao 20-30 tỷ người sa tộc này, có thể sống sót, đó cũng là chuyện tốt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bằng không, đến lúc đó người người tương tàn dành đồ ăn người chết đều là nhẹ. Một khi chết đói quá nhiều người, ôn dịch bạo loạn đều sẽ có thể diễn ra. Đến lúc đó, trong y chỉ sa mạc, người chết, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Trước hết, điều một nửa lương thực quân dân dùng, hiện tại dùng chữ vật giới chỉ đưa tới cho ta. Sau đó từng nhóm thu mua lương thực bổ sung cho đủ. Lỗ hổng lương thực này, không tính không biết, tính toán, quá kinh người. Trách không được đám người đại tế ti nạp cáp nhĩ trực tiếp từ bỏ. Lớn lỗ như vậy hổng. Nếu Diệp Chân có thân phận tuần tra ti tây tuần phú tuần phong sứ, đường thứ hai làm yểm hộ cũng không cách nào mua được. Một khi không tốt, nói không chừng sẽ còn làm cho bản thân rơi vào cái bẫy. Người thu mua 1.000 vạn thạch lương thực tồn trữ, có thể nói chuẩn bị tai hại, 2.000 vạn thạch lương thực, có thể nói cẩn thận quá mức, nhưng 3.000 vạn thạch lương thực, đối với một Bắc Hải quận số dân vừa mới vượt qua 2.000 vạn, đặt vào trong mắt người có địa tâm, khả năng cũng có tâm làm loạn. Một khi tìm hiểu nguồn gốc điều tra rõ, điều tra được Diệp Chân vận chuyển lương thực cho y chỉ sa mạc, sẽ thật phiền phức. Dù sao, từ danh nghĩa nào đó, y chỉ sa mạc có quan hệ thù địch với Đại Chu. Sau 2 canh giờ, sau khi một chữ vật giới chỉ tới lui lui trong tiểu hình Nazi trận nhiều lần, một núi cao lương thực chồng chất trước mặt mấy vị sa hải thần tế. Nhưng, mấy vị sa hải thần tế vẫn còn vẻ mặt lo lắng. Diệp thần sứ, ngươi thật sự có lương thực, điểm ấy, lão phu rất tin, nhưng... So với lỗ hổng lương thực y chỉ sa mạc, 600 vạn thạch lương thực này, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Vẻ mặt côi cổ trầm xuống. Đây là nhóm đầu tiên, nhóm tiếp theo cần thời gian đến gom góp, nhưng cũng cần rất nhiều tiền. Trải qua chuyện này, Diệp Chân đã nghĩ đến một con đường gom góp lương thực khác tốt hơn. Đây là nhóm đầu tiên, nhóm tiếp theo cần thời gian đến gom góp, nhưng cũng cần rất nhiều tiền tài. Diệp Chân nói thành khẩn, nội tình Bắc Hải quận quá yếu, có thể điều được lương thực chỉ có bấy nhiêu. Huống hồ, Diệp Chân có không ít kẻ địch ở Đại Chu, mặc dù bây giờ không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa những người kia không chú ý động tĩnh của Bắc Hải quận. Vô luận là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, hay Cách Thân Vương Cơ Nguyên, hay Điền Châu Công Nhất Lưu, một khi Diệp Chân hành động ngoài quỹ đạo, những người này tuyệt đối đó sẽ dùng phương thức thỏa đáng nhất, lợi dụng quy củ Đại Chu công kích mạnh nhất. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể nghĩ biện pháp bên ngoài Bắc Hải quận. Nhưng, câu nói này của Diệp Chân lại làm cho vẻ mặt của Sa Hải thần tế Tiêu Trạch bỗng chuyển sang lạnh lẽo. Diệp thần sứ, không biết ngươi cần thời gian cụ thể là bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay nửa năm? Khác nào chờ con dân chúng ta chết hết, ngươi lại mới lấy lương thực ra, vậy còn gì ý nghĩa? Tiêu Trạch có chút quái gở nói. Tiếu thần tế, nói cái gì đó? 1 tỷ thạch lương thực, chính là năm được mùa của y chỉ sa mạc chúng ta, toàn lực gom góp cũng cần thời gian rất nhiều, huống chi này còn là thu mua từ bên ngoài. Đại tế ti nạp cáp nhĩ có chút bất mãn. Đại tế ti, không phải ta không tin Diệp thần sứ, mà chính là chuyện này rất quan trọng, không thể không nói, bằng không, thời gian chuẩn bị lương thực 3 tháng cũng là chuẩn bị, nửa năm 1 năm cũng là chuẩn bị, nhưng sau nửa năm 1 năm, người đều đã chết, còn muốn lương thực làm cái gì? Ánh mắt của Tiêu Trạch một lần nữa rơi xuống trên người Diệp Chân. Còn nữa, Diệp thần sứ, tin tưởng vô luận là ta hay đại tế ti, hoặc mấy vị sa hải thần tế khác đều không phải người ngu. Vì sao Thiên Miếu dùng phân thân thiên vực vạn không thần kính tiên thiên linh bảo phong tỏa hư, không y chỉ sa mạc chúng ta? Diệp thần sứ đường đường là Bắc Hải quận tam đẳng bá tước Đại Chu, tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, đi vào y chỉ sa mạc chúng ta, không bị giết chết, còn dùng thủ đoạn làm thần sứ. Về sau còn mượn danh nghĩa chuẩn bị lương thực, cổ động nhóm chúng ta xuất thủ, đuổi đi huyễn thánh, hủy đi phân thân thiên vực vạn không thần kính, phá vỡ phong tỏa không gian y chỉ sa mạc của Thiên Miếu. Diệp thần sứ dám nói trong chuyện này không có chuyện ẩn tình ở bên trong theo ta nhìn, không phải Thiên Miếu phong tỏa hư không y chỉ sa mạc có quan hệ với Diệp thần sứ, cũng là lần này Diệp thần sứ đến sa mạc này mang theo mục đích đặc thù. Nói đến đây, trong mắt Tiêu Trạch bắn tinh quang ra. Tuy nhiên y chỉ thần điện chúng ta là nơi vắng vẻ, nhưng tin tức cũng không lạc hậu. Thiên Miếu và Đại Chu cũng bí mật mâu thuẫn trùng điệp. Nếu không cẩn thận, Diệp thần sứ cũng là gian tế Đại Chu phái tới, đến mượn tay chúng ta, làm yếu sức mạnh của Thiên Miếu. Ánh mắt của Tiêu Trạch lần nữa liếc nhìn mọi người một vòng, Tin tưởng điểm này, các thần tế đã sớm nghĩ đến, chỉ là cứu trợ tai ương quan trọng, vẫn luôn không nói. Đối mặt với ánh mắt của Tiêu Trạch, đám người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu không nói gì, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận cách nói của Tiêu Trạch. Ngẫm lại cũng rất bình thường, trước mắt trong những sa hải thần tế này, Ô Vưu trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là lão gia hỏa sống mấy ngàn năm, từng người đều là người lão luyện. Đã sớm nghĩ đến mọi chuyện, chỉ là vẫn không nói thẳng ra. Chuyện Thiên Miếu dùng phân thân tiên thiên linh bỏ phong hư không tỏa ý chỉ sa mạc, thật sự có liên quan với ta. Nếu Tiêu Trạch đã nói thẳng ra, Diệp Chân cũng thức thời thừa nhận. Vì sao? Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đây là việc riêng của ta, bởi vì ta phá hư chuyện tốt của bọn họ, Thiên Miếu muốn giết ta cho thống khoái, nên ta mới lăn lộn đến trong người sa tộc, về sau mới có xảy ra những chuyện kia. Chuyện có quan hệ đến Ngũ Miêu Lưu Quả, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nói. Nếu truyền đi dù chỉ một ít, có trời mới biết bên phía Thiên Miếu có thể phái thần vương, thần quân tới đối phó Diệp Chân hay không. Vì sao không thể nói? Tiêu Trạch lại không nguyện ý buông tha Diệp Chân như thế. Mỗi người đều có một số bí mật, không thể nói ra. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lần nữa đứng về phía Diệp Chân. Tiêu Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại nói lần nữa. Tốt, ngươi không muốn nói, ta không buộc ngươi. Nhưng, vì rửa sạch hiểm nghi gian tế của ngươi, ngươi tốt nhất đưa ra kỳ hạn và số lượng chuẩn bị lương thực. Đối mặt với yêu cầu này của Tiêu Trạch, lần này, vô luận đám người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hay Côi Cổ, Ô Vưu đều không mở miệng. Diệp Chân cũng biết, đây chính là hậu quả hắn gia nhập Y Chỉ Thần Điện, mượn bàn tay của Y Chỉ Thần Điện loại bỏ sự truy sát của Thiên Miếu đối với hắn, cũng là nguy cơ tín nhiệm. Chuyện này vẫn là nguyên nhân đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hết sức ủng hộ. Đổi lại những người khác, nói không chừng đã bắt Diệp Chân lại thẩm vấn. Dù sao một quý tộc của thế lực đối địch, đột nhiên thành thành viên hạch tâm phe thế lực, không nghi ngờ, đó mới thật sự là kỳ quái, hãy cho ta liên lạc trước một chút. Trước khi chưa liên lạc được, Diệp Chân cũng không cách nào xác thực. Sau đó, Diệp Chân lấy ra mấy khối tiểu hình Nazi trận bàn truyền tin, chủ động liên hệ. Người Diệp Chân liên hệ một là phụ tá Hắc Lang, trấn thủ khư thị Độc Long Đảo và văn phụ quốc Tam Đại Thủy Phủ, hai là Sơn Thần Dịch Tuân đại chấp sự Thiên Vận Đường Ngũ Tiên Đảo. Có thể thu mua lượng lớn lương thực, Bắc Hải quận không làm được, nhưng thông qua thủ đoạn thương nghiệp hợp pháp, lại không có vấn đề. Nhất là làm thương đội tụ tập trên Ngũ Tiên Đảo, làm chuyện này, không có gì thích hợp bằng. Bên phía văn phụ quốc, trước tiên Diệp Chân liên hệ đến. Đối với mệnh lệnh của Diệp Chân, văn phụ quốc tự nhiên sẽ chấp hành đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, khư thị Độc Long Đảo treo biển hành nghề thu mua các lương thực, mà còn thu mua cao hơn hai thành với giá thị trường giá. Cái tin này sẽ nói rõ với mỗi một thương đội đi ngang qua khư thị Độc Long Đảo. Hơn nữa, thương đội lệ thuộc Độc Long Đảo và Tam Đại Thủy Phủ sẽ phân biệt phái ra thuyền đội chạy tới bến cảng Hải Nguyên Hầu Quốc, thuyền đi biển trên biển Hải Nguyên Hầu Quốc, trực tiếp thu mua lương thực từ trong lãnh thổ Đại Chu. Thương đội Bắc Hải quận của Diệp Chân công khai thu mua lượng lớn lương thực không thích hợp, nhưng làm thương đội dị vực bên ngoài Đại Chu, công khai thu mua lương thực trong lãnh thổ Đại Chu sẽ không có vấn đề gì. Lương thực lưu động chính là đối tượng trọng điểm Đại Chu giám sát, nhưng chủ yếu nhằm vào các quý tộc thích tích trữ lương thực, giao dịch buôn lậu với ma tộc. Đối với thương nhân dị vực khác thu mua, cũng không hạn chế lớn. Dù sao nhân tài của Đại Chu càng nhiều, Đại Chu chiếm cứ địa bàn, đều là địa bàn phì nhiêu lớn nhất Hồng Hoang Đại Lục. Sản lượng cực cao, lợi nhuận cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, khư thị Độc Long Đảo cũng sẽ thu mua lương thực lưu của các hải đảo xung quanh, không chỉ là lương thực, các loại mặt hàng hải sản, chỉ cần có thể đỡ đói, đều có thể thu mua. Lần thứ nhất, Diệp Chân thông qua Y Chỉ Sa Mạc, biết được tầm quan trọng của lương thực trong cuộc sống. Lương thực, Diệp Chân không có thiếu, nhưng một khi thật sự thiếu lương thực, tầm quan trọng sẽ xuất hiện. Có đôi khi, ngươi cầm một đống linh thạch cũng không mua được lương thực. Kỳ thực, trước kia Y Chỉ Sa Mạc chính là như vậy, trong tay có không ít linh thạch, nhưng muốn mua được lương thực, cũng rất khó. Không phải có hạn lượng, cũng là giá trên trời. Ở Đại Chu, một khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy 1 vạn thạch lương thực, nhưng phía Y Chỉ Sa Mạc, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được 1.000 thạch lương thực, đó đã là chuyện rất may mắn. Cho nên, Diệp Chân ra thêm một mệnh lệnh khác cho Văn Phụ Quốc và Hắc Lang, sau khi gom góp đủ 2 ức thạch lương thực hắn yêu cầu, tiếp tục thu mua lượng lớn lương thực. Bắt đầu dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho đến nửa canh giờ sau, Sơn Thần Dịch Tuân mới đáp lại. Sau khi biết được yêu cầu của Diệp Chân, Sơn Thần Dịch Tuân đáp ứng ngay. Vấn đề của lương thực cũng không lớn, Ngũ Tiên Đảo có đại ngạch giao dịch lương thực, 1 tháng gom góp 2 ức thạch không có vấn đề, những 800 triệu thạch, cần 3 đến 4 tháng. Nhưng, thu mua lượng lương thực lớn như thế, giá cả khả năng có dao động tăng lên nhất định, ít nhất cao hơn 3 thành giá thị trường. Hơn nữa, vận chuyển cũng rất phiền phức. Hoặc các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc thuê chữ vật giới chỉ có cực lớn dung lượng, dùng tiểu hình na di trận hoặc bất kể hình thức vận chuyển nào. Rất nhanh, Diệp Chân đã bàn xong với Sơn Thần Dịch Tuân. Ước chừng cần 3 tháng, 1 tháng sau, đợt lương thực 2 ức thạch đầu tiên sẽ trở tới đây. Trên mỗi tháng đều sẽ đưa tới 2 ức thạch, thu mua cũng cần thời gian, 1 tỷ thạch lương thực, nhiều nhất cần 4 tháng, có thể đưa tới từng đợt. Diệp Chân đưa ra đáp án khẳng định như vậy. Nghe vậy, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ gật đầu. 4 tháng đưa tới từng đợt, 1 tháng 2 ức thạch, đây đã có thể giải quyết tình hình khẩn cấp của Sa Hải chúng ta, không tệ. Nếu đổi lại là chúng ta ra mặt, đừng nói là 2 ức thạch, 200 vạn thạch đều có thể không mua được. Nói đến đây, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sầm mặt lại. Diệp thần sứ ra sức vì chuyện của Y Chỉ Sa Mạc, các ngươi đều nhìn thấy. Từ nay về sau, nếu ai còn dám nói Diệp thần sứ là gian tế hay hỗn trướng, có thể đừng trách lão phu không khách khí, đến lúc đó, lão phu sẽ tự mình vặn đầu của hắn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dâng lên sát khí, khiến cho vẻ mặt tất cả Sa Hải thần tế run lên. Nhưng Sa Hải thần tế Tiếu Trạch vẫn mở miệng. Lời này của Đại tế Ti, ta ủng hộ, nhưng trước khi vận chuyển lương thực đến, ta đề nghị phái mấy tên thần điện hộ pháp đi theo Diệp thần sứ. Bộ dáng Tiêu Trạch vẫn luôn hoài nghi Diệp Chân muốn chạy trốn. Không có vấn đề. Diệp Chân sầm mặt lại, muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại, có mấy tên thần điện hộ pháp đi theo, thì tính sao? Dù sao Diệp Chân lại không có suy nghĩ khác, thời gian tiếp theo, Diệp Chân sẽ bôn ba cứu trợ tai ương ở mỗi bộ lạc, có mấy tên thần điện hộ pháp đi theo, nếu làm bảo tiêu cũng có thể, tiếp nhận cũng không quan trọng. Chỉ cần chờ một tháng sau đợt lương thực đầu tiên đến lúc đó, sẽ không còn ai bàn tán ra. Đến lúc đó, nếu lại có người dám hoài nghi Diệp Chân, vậy sẽ không dễ dàng. Thấy Diệp Chân bình tĩnh tiếp nhận, Sa Hải thần tế Tiêu Trạch ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nếu vấn đề lương thực đã được giải quyết, như vậy, thứ tự trước sau Diệp thần sứ tiến về địa bàn các vị thần tế cứu trợ tai ương, có phải cũng có thể quyết định ra hay không? Dù sao Diệp thần sứ xuất thủ sớm một ngày, tổn thất của các bộ lạc sẽ ít đi một chút, có lẽ có thể nhiều cứu vãn mấy bộ lạc, con dân sa tộc có thể sống sót nhiều hơn một chút. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mở miệng. Chuyện này dễ nói. Không biết các vị thần tế có mang đến các vật ta cần hay không? Diệp Chân nói. Lấy ra, chúng ta so một lần, sẽ biết. Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu năm vị Sa Hải thần tế, mỗi người xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Khi những khác người đưa chữ vật giới chỉ chuẩn bị theo yêu cầu của Diệp Chân đưa ra, Diệp Chân đang muốn mở ra đánh giá một cái, Tiêu Trạch lần nữa mở miệng. Diệp thần sứ, chậm đã. Diệp Chân có chút rất khó chịu liếc mắt nhìn Tiêu Trạch một chút, gia hỏa này kiếm chuyện sinh sự khắp nơi, để Diệp Chân rất khó chịu. Làm sao? Chuyện đồ vật của người nào giá trị cao, đồ vật của người nào giá trị thấp, cũng có thể đưa ra bình phán không tốt. Tiêu Trạch rất chán ghét nói. Vậy ý ngươi là? Diệp Chân kềm chế khó chịu hỏi. Lấy ra, cho tất cả chúng ta cùng một chỗ nhận xét. Tiêu Trạch không biết đang có ý đồ gì. Diệp Chân lại thấy rất phiền, trực tiếp cầm 5 cái chữ vật giới chỉ trong tay đưa cho Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Mọi người đều tin tưởng Đại tế Ti, vậy để Đại tế Ti đến xác định thứ tự trước sau đi. Quyền uy của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, tự nhiên không ai dám nói không tin, khi đều gật đầu đồng ý, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn vào đồ vật trong tất cả chữ vật giới chỉ. Côi Cổ, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu con mắt 4 người chăm chú nhìn vào trên người Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đợi đến khi Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tuyên bố thứ tự. Cổ quái là Tiếu Trạch, hình như không quá sốt ruột đối với thứ tự cứu trợ tai ương. Ừm, 5 người các ngươi cung cấp mảnh vỡ thế giới và bí giản võ đạo, lão phu đều nhìn qua, luận giá trị, thứ nhất thuộc về Ô Vưu, nếu Diệp thần sứ không có dị nghị, nơi đầu tiên đi cứu trợ tai ương là đến địa bàn của Ô Vưu. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Đáp án này làm cho vẻ mặt của Ô Vưu buông lỏng, nhưng lại không khỏi nhìn Tiếu Trạch một chút, ánh mắt có chút lấp lóe. Đại tế Ti, vị trí thứ hai là người nào? Sau khi Tiêu Trạch nhìn Ô Vưu một chút hỏi lần nữa. Vị trí thứ hai là Côi thần tế. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Đáp án này, những người khác rất bình thường, nhưng Sa Hải thần tế Tiêu Trạch là biến sắc. Vậy thứ ba thì sao? Vị trí thứ ba là ông Lập Đức ông thần tế. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Trong chớp mắt, sắc mặt của Tiêu Trạch đại biến. Chuyện này sao có thể? Chuyện này có cái gì không thể, toàn bộ lão phu đều đưa ra phán đoán thật lòng, không tin, tự các ngươi nhìn. Khi đang nói chuyện, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đổ hết tất cả đồ vật trong 5 cái chữ vật giới chỉ ra. Ngươi nhìn đi, Ô Vưu và Côi Cổ xuất ra mảnh vỡ thế giới, đều là mảnh vỡ đại thế giới phổ thông, nhưng Ô Vưu xuất ra võ đạo bí cảnh lại cực kỳ hoàn chỉnh, độ hoàn hảo cao đến 9 thành, còn bao hàm tất cả cảm ngộ và kinh nghiệm võ đạo bí cảnh hắn đột phá đến đạo cảnh. So sánh đó, Côi thần tế xuất ra võ đạo bí giản cũng còn giữ lại một chút, hoàn chỉnh chỉ có 7 thành. Cho nên, Ô Vưu xếp số 1, Côi thần tế hàng thứ 2, chuyện này không có bất kỳ dị nghị gì chứ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Ha ha, trong cảm ngộ và kinh nghiệm lão phu đột phá đạo cảnh, có một hai dạng thật là không thể ngoại truyền, chỉ có giữ lại. Sa Hải thần tế côi cổ cười tủm tỉm giải thích một câu, đối với đáp án này, hắn rất hài lòng. Diệp Chân nghe, thật ra có chút thất vọng. Mảnh vỡ thế giới chia theo đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là mảnh vỡ giới tử không gian, mảnh vỡ giới tử thế giới, mảnh vỡ đại thế giới bình thường, mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường, mảnh vỡ tiểu thế giới chư thiên, mảnh vỡ đại thế giới chư thiên. Chư thiên đại thế giới, số lượng bình thường không thưa thớt, trước mắt Diệp Chân biết, cũng chỉ có một hồng hoang đại lục, như vậy mảnh vỡ chủ thế giới hồng hoang, lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Chư thiên tiểu thế giới tương đối nhiều, những ngôi sao kia lớn lên trong trời đất hỗn độn, truyền thừa từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ, kỳ thực đều là chư thiên đại thế giới, giống như bạch mông giới của yêu tộc, cũng là chư thiên tiểu thế giới, có được pháp tắc lạc ấn vô cùng hoàn chỉnh, nhưng mảnh vỡ thế giới như vậy, cũng cực kỳ khan hiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại thế giới bình thường, đại đa số đều là võ giả trưởng thành có được giới tử thế giới trong cơ thể, thế giới có được pháp tắc lạc ấn không hoàn chỉnh, nhưng đã tốt hơn nhiều so với tiểu thế giới bình thường rồi. Giống như trước mắt Diệp Chân có được ma hồn giới, kỳ thực cũng chỉ có được một tiểu thế giới bình thường có nhiều loại thế giới pháp tắc. Giống như chân huyền đại lục trước đây của Diệp Chân, so sánh hơi cổ quái. Giống như một tiểu thế giới bình thường, lại giống như một đại thế giới bình thường, vừa có mấy phần vị đạo chư thiên tiểu thế giới, Diệp Chân vẫn chưa thể tìm hiểu rõ ràng. Nhưng, trước đó Diệp Chân sớm đã dùng mảnh vỡ thế giới thấp nhất giúp hắn đột phá, đến giới vương cảnh, nhất định là cùng đẳng cấp với mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường này. Bây giờ cầm tới hai mảnh vỡ đại thế giới bình thường, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Chân đã rất hài lòng. Chỉ ít so với lúc đầu hắn dùng mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường, đỡ hơn một ít, còn có phát triển về sau. Nhưng, ban đầu Diệp Chân hy vọng mấy vị Sa Hải thần tế này có thể có người xuất ra mảnh vỡ tiểu thế giới chư thiên, lúc này xem ra, vẫn là Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Sắc mặt của Tiêu Trạch, lúc này trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt như muốn phun lửa, bắn về phía Sa Hải thần tế Ô Vưu. Sau đó sau lại có chút thả lỏng, cúi đầu xuống. Ta không tìm được mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường, nên lấy một mảnh vỡ đại thế giới bình thường cất giữ đã lâu. Câu giải thích này của Ô Vưu, còn không bằng không giải thích. Ở đây đều là người thông minh, lời giải thích này, lập tức đã bán đứng Tiêu Trạch, ở đây tất cả mọi người đều biết, bí mật giữa Tiêu Trạch và Ô Vưu bọn họ, khẳng định có cái gì đó ẩn khúc, nên sắc mặt Tiêu Trạch trở nên càng thêm khó coi. Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn tất cả, vấn đề này, càng ngày càng thú vị. Xem ra, Tiếu thần tế bí mật chơi thủ đoạn cũng không ít. Đại tế Ti, vị trí thứ ba là ai? Ông lập đức ông thần tế vẫn luôn chờ đợi, có chút gấp. Vị trí thứ ba, là ngươi. Mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường. Độ hoàn chỉnh của võ đạo bí giản cao đến 80%. Đại tế Ti cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhìn về phía hai vị thần tế còn lại là Tiêu Trạch và Hoa Hưng An. Ông lập đức thoáng buông lỏng một hơi, thứ tự thứ ba, coi xem như không tệ. Vậy còn thứ tự thứ tư và thứ năm, chính là ta và Tiếu thần tế. Thần tế Hoa Hưng An vẫn không mở miệng, đột nhiên nói. Nghe vậy, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lắc đầu, thứ tự thứ tư và thứ năm không phải ngươi và Tiếu thần tế. Mà chính là Tiếu thần tế và ngươi. Đây không phải giống nhau sao? Ô Vưu và ông lập đức có chút không chưa kịp phản ứng. Hoa thần tế cung cấp đồ vật kém cỏi nhất, thứ tự sau cùng, mà trong đồ vật, Tiếu thần tế cung cấp, mảnh vỡ thế giới đều là mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường. Nhưng võ đạo bí giản, độ hoàn hảo của hoa thần tế chỉ cao có 50%, độ hoàn hảo của Tiếu thần tế cao đến 60%, nhiều hơn 10% so với độ hoàn hảo võ đạo bí cảnh của hoa thần tế. Cho nên, thứ tự thứ tư là Tiếu thần tế. Hoa thần tế hàng sau cùng. Trong miệng của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, tên của Hoa Hưng An sau cùng, hình như hơi cường điệu một chút. Vẻ mặt của Tiêu Trạch trở nên quái dị, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hoa Hưng An đã chỉ Tiêu Trạch chửi ầm lên. Tiêu Trạch, ngươi là đồ vô sỉ tiểu nhân, các ngươi lại dám cùng nhau lừa gạt ta. Nói đều cầm mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường, đều cầm võ đạo bí cảnh độ hoàn hảo ngũ thành, không cho Diệp thần sứ nhặt chỗ tốt. Có thể hai ngươi các ngươi ngược lại nhặt chỗ tốt. Đều cùng một đám lừa gạt ta, một tên cầm thứ tự đầu tiên, một tên cầm vị trí thứ tư, còn ta thì vị trí cuối cùng. Tốt, lần này, ngược lại ta đã nhìn thấy rõ lòng dạ của các ngươi. Không nghĩ tới, ngươi luôn miệng nói cân nhắc cho chúng ta lại là lòng dạ này. Hoa Hưng An chửi ầm lên, làm cho sắc mặt Tiêu Trạch biến đến vô cùng khó coi. Hơn nữa, còn không thể biện minh, lại thêm bộ dáng của Ô Vưu đang rất tức giận, chính là đã chứng thực chuyện này từ một khía cạnh khác. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, đám người Tiêu Trạch lại bí mật chơi như thế, có thể sau cùng lại có người muốn phá vỡ, ném hết thể diện tại chỗ. Không phải, hoa thần tế, ngươi tỉnh táo một chút, không phải ngươi muốn như thế. Ta đều bị các ngươi hố, còn tỉnh táo cái rắm, nếu không ngươi nhường cho ta vị trí thứ tư. Khi Hoa Hưng An và Tiêu Trạch cãi lộn, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã lần lượt đưa 5 cái chữ vật giới chỉ cho Diệp Chân. Cất kỹ đi. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cố ý dặn dò một tiếng. Thời khắc gật đầu, thần niệm của Diệp Chân lần nữa quét qua đồ vật mấy vị Sa Hải thần tế, cung cấp một lần. Đợi sau khi xem xong võ đạo bí giản hai người Hoa Hưng An và Tiêu Trạch cung cấp, nhất thời có chút ngạc nhiên. Cao, đại tế Ti, lão làm việc này, thật đúng cao minh. Diệp Chân truyền âm cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, tràn đầy tán thưởng. Khóe miệng của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện một nụ cười cao thâm. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cao minh như thế nào? Từ khi Diệp Chân cầm mảnh vỡ thế giới và võ đạo bí giản của 5 vị Sa Hải thần tế cung cấp, Diệp Chân đã biết. Khi Diệp Chân cầm võ đạo bí giản do 2 vị Sa Hải thần tế Tiêu Trạch và Hoa Hưng An cung cấp, độ hoàn hảo của nó chỉ có 5 thành. Lấy ánh mắt của Diệp Chân quan sát, độ hoàn hảo võ đạo bí giản của hai người là như nhau. Nhưng, trong miệng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, độ hoàn hảo võ đạo bí giản do Tiêu Trạch cung cấp lại là thành 6 thành, cao hơn Hoa Hưng An 1 thành. Lập tức chỉ làm cho giữa Hoa Hưng An và Tiêu Trạch xảy ra mâu thuẫn. Hoa Hưng An không chỉ nói ra ước định giữa bọn hắn với Tiêu Trạch, còn chửi Tiêu Trạch, làm cho Tiêu Trạch rất mất mặt. Giữa các Sa Hải thần tế trong Y Chí Thần Điện vẫn luôn chia làm 2 phe. Một phe chính là lấy đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dẫn đầu, thành viên chủ yếu lão quyền phái cũng là 3 người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, ông Lập Đức. Một phe khác, lấy Sa Hải thần tế Tiêu Trạch cầm đầu, thành viên thiếu trắng phái bao gồm Tiêu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vư, Mông Lực Tây. Trước đó, thành viên 2 phái như 3 so với 4. Nhưng, tuy nhiên nhân số thiếu tráng phái nhiều, quyền nói chuyện lớn, nhưng quyền uy của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không phải thấp, Côi Cổ từng phụng dưỡng thiên thần Y Chí Sa Hải cũng có quyền nói chuyện khá cao. Cho nên, thiếu tráng phái do Tiêu Trạch, cầm đầu dù có nhân số nhiều hơn vẫn luôn không có quyền nói chuyện chủ đạo. Nhưng, đây đã đầy đủ tạo thành phiền toái rất lớn cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, nhất là trên một vài chuyện lớn, nhóm người Tiêu Trạch luôn vạch ra một bộ phận lợi ích. Nhất là Tiêu Trạch có lòng dạ thâm sâu. Không nói, trước mắt Tiêu Trạch có được địa bàn, gần như sắp đuổi kịp đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đối với đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mà nói, đó là một chuyện không ổn. Đoạn thời gian trước, vì Mông Lực Tây hành động ngu xuẩn, bị Diệp Chân hành gần chết, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dứt khoát xử lý Mông Lực Tây, xem như lật về một ván. Xem như đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vững vàng cầm phần thắng, kế hoạch đẩy hắn lên ngôi thần sứ, không ngờ, hắn không có nghĩ đến kế hoạch xúc động này, chạm đến một lợi ích đám hạch tâm Sa Hải thần tế. Dẫn đến Côi Cổ và ông Lập Đức thuộc phe hắn, ủng hộ đối với hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây khiến Tiêu Trạch cầm đầu thiếu tráng phái có quyền nói chuyện bắt đầu to hơn, cũng thêm làm càn. Nếu không thể thay đổi tình hình bây giờ, chờ sau khi Diệp Chân cứu trợ lương thực đến, phân phối trên vấn đề, khả năng phải lấy thiếu tráng phái làm chủ đạo, thậm chí nội bộ Y Chí Thần Điện, quyền nói chuyện của Tiêu Trạch càng lúc càng lớn. Nhưng, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại mượn cơ hội hôm nay sắp xếp, dễ như trở bàn tay phá hư đoàn kết nội bộ thiếu tráng phái. Nếu nói trong 3 người thiếu tráng phái, Ô Vưu vì gặp tai họa thật sự nghiêm trọng, không có tuân thủ ước định giữa 3 bọn họ, ra giá cao. Điểm này, còn có thể thông cảm được, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch, miễn cưỡng có thể lý giải. Chuyện Tiêu Trạch cung cấp võ đạo bí giản có độ hoàn hảo cao đến 6 thành, đã triệt để dẫn bạo mâu thuẫn trong nội bộ thiếu tráng phái. Đề nghị do Tiêu Trạch đưa ra, quy củ cũng do Tiêu Trạch định ra, nên kết quả có thể là Tiêu Trạch lặng lẽ động tay động chân. Nên Hoa Hưng An xếp vị trí sau cùng hết sức bất mãn, Ô Vưu cũng không có áy náy. Tiêu Trạch ngươi cũng có thể làm, dựa vào cái gì Ô Vưu ta không thể làm. Cứ như vậy, uy vọng của Tiêu Trạch trong 3 người trực tiếp rơi xuống, về sau Ô Vưu và Hoa Hưng An có thể nghe theo Tiêu Trạch, an bài hay không đều là 2 chuyện. Nếu nghe, cũng chưa chắc chấp hành sự sắp xếp của Tiêu Trạch, nếu chấp hành, chỉ sợ cũng phải lưu lại một vài đường khác. Một con số dao động nhẹ nhàng, làm cho nội bộ thiếu tráng phái tan rã. Nếu Tiêu Trạch có thể cứu vãn, nội bộ thiếu tráng phái cũng tuyệt đối không thể quay lại như lúc trước. Đây giống như chén trà bị vỡ, được gắn lại một lần nữa, chén trà vẫn như cũ là chén trà, nhưng lại bị ngăn cách do vết gắn lại của keo nhựa, vĩnh viễn không cách nào loại bỏ hết. Không thể không nói, thủ đoạn này của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vô cùng cao minh, nhẹ nhàng động mồm mép một cái, một lần nữa cầm lại quyền nói chuyện đứng đầu ở Y Chí Thần Điện. Nhưng, trước kia Tiêu Trạch là, ngoan nhân có thể từ đoạt quyền trong tay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, tuyệt đối cũng không phải kẻ ngu. Mới đầu, Tiêu Trạch bị Hoa Hưng An chửi ầm lên, mắng cho tỉnh mộng. Hắn muốn giải thích với Hoa Hưng An, hắn thật không có làm như thế. Hắn cung cấp võ đạo bí giản, độ hoàn hảo thật chỉ có 5 thành. Nhưng lúc này, Hoa Hưng An làm sao có thể nghe hắn giải thích. Sau khi giải thích vài câu, lại bị Hoa Hưng An chỉ trích mãnh liệt hơn, trong chớp mắt đã để Tiêu Trạch nhớ tới một chuyện. Hắn xuất ra qua võ đạo bí giản, độ hoàn hảo thật chỉ có 50%. Hắn là người tổ chức, tiêu chuẩn cũng là hắn định ra, hắn làm sao có thể làm sai. Trước khi, hắn cất vào chữ vật giới chỉ, còn xác nhận qua một lần, kiểu sai lầm này, hắn làm sao có thể phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác từ trong miệng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, lại nói thành 60%. Trong chớp mắt, Tiêu Trạch đã hiểu. Có ma. Khẳng định là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang giở trò quỷ trong chuyện này, mục đích cũng vô cùng rõ ràng. Tiêu Trạch kịp phản ứng lập tức nghiến răng kêu tách tách, thầm mắng một tiếng lão hồ ly, đồng thời ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Hắn còn có biện pháp cứu vãn. Tiêu Trạch hắn cung cấp võ đạo bí giản, độ hoàn hảo thật chỉ có 50%, chỉ cần xuất ra công khai, đại gia hỏa kia vừa so sánh, có thể rửa sạch ô danh của hắn, đồng thời Hoa Hưng An giải trừ được hiểu lầm đối với hắn, đồng thời hóa giải chuyện này, làm cho nội bộ thiếu tráng phái ổn định lại. Hơn nữa, một khi ở trước mặt lấy ra bằng chứng chứng minh sai lầm, hôm nay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không dễ dàng xuống đài như vậy. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với uy vọng của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại là một đả kích, đến lúc đó, quyền nói chuyện thiếu trắng phái bọn họ càng thêm lớn, càng có khả năng nắm quyền chủ đạo phân phối lương thực cứu mạng lần này. Cứu mạng lương chỉ có như vậy, người nào lấy thêm nhiều, có thể cứu được con dân sắp chết hoặc không chết, người nào cầm ít, khả năng con dân sẽ chết nhiều hơn. Chỉ phải làm cho chuyện này tốt hơn, kéo hai người Côi Cổ và ông Lập Đức về phe họ. Quyền nói chuyện của thiếu trắng phái bọn họ có thể đứng đầu Y Chỉ Thần Điện. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là bắt Diệp Chân, lấy ra toàn bộ võ đạo bí giản trong 5 chiếc nhẫn vừa mới cầm tới tay, một lần nữa so sánh, giải trừ lục đục trong nội bộ bọn họ. Nhưng vấn đề là, bản thân Tiêu Trạch cũng đang mắng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là lão hồ ly. Nếu muốn làm như vậy thì lão hồ ly Nạp Cáp Nhĩ, làm sao có thể không nghĩ đến điểm này. Khi ánh mắt của Tiêu Trạch vừa mới nhìn về phía Diệp Chân, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dùng thần hồn truyền âm, vang lên ngay trong đầu Diệp Chân. Diệp thần sứ, ngươi nên rời đi. Ý của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân ngầm hiểu. Diệp Chân chủ động nói trước khi Tiêu Trạch mở miệng. Nếu thứ tự cứu trợ tai ương đã quyết định, vậy ta trở về chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai, sẽ trực tiếp tiến về địa bàn của ô thần tế cứu trợ. Nói xong, vang lên tiếng gió, Diệp Chân trực tiếp thi triển phong thiểm lược, phút chốc đã bay đi xa. Diệp thần sứ, trước đừng. Nhìn Diệp Chân đã biến mất không còn tăm tích, Tiêu Trạch nửa há hốc mồm, trên mặt vô cùng phiền muộn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong miệng ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi. Chuyện này lại bị ăn thua thiệt. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đứng một bên cười tủm tỉm. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong thời tự không gian Thận Long Châu, Diệp Chân lóe lên linh quang, đã xuất hiện tại trước người Vương Bạch Mục đang khổ tu. Bên ngoài một ngày, trong thời tự không gian Thận Long Châu đã là 10 ngày. Từ khi Diệp Chân thu Vương Bạch Mục vào thời tự không gian Thận Long Châu, cũng đã hơn nửa năm. Nửa năm bên ngoài ngoại giới, trong thời tự không gian Thận Long Châu, thời gian cũng đã 5 năm. Đối với võ giả khổ tu mà nói, 5 năm không lâu lắm, nhưng đối với Vương Bạch Mục, vẫn luôn đang nỗ lực đột phá đến đạo cảnh lại hơi có vẻ dài dằng dặc. Nhất là sau khi hắn có được linh hư quả còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng, đột phá vẫn không có một chút đầu mối, ria mép đều đã dài một thước. Đại nhân, Vương Bạch Mục đang khổ tu mở mắt ra. Có đầu mối đột phá hay không? Diệp Chân hỏi. Vẻ mặt của Vương Bạch Mục càng thêm ảm đạm, chậm rãi lắc đầu. Trước đó, hắn chờ mong quá lớn đối với linh hư quả, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Còn chưa có đầu mối, sợ rằng muốn đột phá, còn cần tích lũy một đoạn thời gian rất dài. Khóe miệng của Vương Bạch Mục tràn đầy đắng chát. Võ đạo bí giản của đạo cảnh, từng nghe qua chưa? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Đã từng nghe qua, nhưng trên thị trường cũng rất ít. Những vật này, phổ thông đều chỉ cho đệ tử thân truyền hoặc nữ tử tôn bối. Còn võ đạo bí giản đạo cảnh, trên thị trường căn bản chưa từng xuất hiện, muốn mua được cũng mua không được. Nói được một nửa, Vương Bạch Mục đột nhiên dùng một loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Hắn cảm giác, vị chủ thượng này của hắn, chắc chắn sẽ không nói nhảm. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi có đường tắt lấy được võ đạo bí giản của đạo cảnh? Trái tim của Vương Bạch Mục đập thình thịch. Đây đối với một võ giả quyết tâm muốn đột phá đến đạo cảnh mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Không phải có đường tắt lấy được. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, mà chính là đã có. Nếu nói nửa câu đầu làm cho Vương Bạch Mục rất thất vọng, nhưng nửa câu sau lại làm cho Vương Bạch Mục kinh hãi, thiếu chút nữa đã bật dậy. Đây là một võ đạo bí giản của cường giả đạo cảnh, hậu kỳ nhưng độ hoàn hảo chỉ có 50%, hẳn sẽ có thể trợ giúp đối với ngươi. Nhìn Diệp Chân tiện tay đưa ra một khối ngọc giản, bờ môi của Vương Bạch Mục run rẩy, đại nhân, đây thật, cho ta. Vương Bạch Mục làm một nửa bước đạo cảnh, quyết tâm muốn đột phá đạo cảnh đã trên 100 năm, quá rõ ràng giá trị võ đạo bí giản đạo cảnh. Đơn giản có thể xưng là bảo bối vô giá, nhưng lại không có bất kỳ một cường giả đạo cảnh nào nguyện ý bán ra võ đạo bí giản của bản thân. Võ đạo bí giản này tương đương với tất cả cảm ngộ và thể nghiệm của võ giả lúc bản thân đột phá, toàn bộ phương thức đặc thù ghi lại cho người lĩnh hội. Đây là đồ vật cá nhân, còn có thể tiết lộ ra đặc thù của công pháp thần thông pháp môn thậm chí cháo môn mà hắn tu luyện. Thẳng thắn hơn mà nói, người này nguyện ý nói ra tất cả, đủ loại phản ứng và cảm giác vào ba thời điểm, để cho người khác nhìn thấy toàn bộ sao. Cho nên, dù giá trị võ đạo bí giản rất cao, cũng không có một cường giả đạo cảnh nào nguyện ý chế tác bán ra. Cũng chính vì nguyên nhân này, trong nội bộ ý chí thần điện, Diệp Chân dùng thân phận thần sứ, lấy được võ đạo bí giản, độ hoàn hảo đều không cao. Nhưng đối với võ giả kiên quyết muốn đột phá đến cường giả đạo cảnh, dù độ hoàn hảo chỉ có 5 thành, cũng là bảo vật vô giá. Vương Bạch Mục cầm lên, đầu ngón tay đều có hơi run rẩy, cảm động đến nỗi nói năng lộn xộn. 7 thành, có cái này, ta ít nhất nắm chắc 7 thành có thể đột phá đến đạo cảnh. Đại nhân, ngươi yên tâm, dù ta đột phá đạo cảnh, cũng nhất định toàn tâm nghe ngươi phân phó, chỉ đâu đánh đó. Lần thứ nhất, Vương Bạch Mục cảm giác hắn bị Diệp Chân khống chế thần hồn, hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất là một vị chủ thượng có thể cân nhắc vì hắn, có thể giúp hắn lấy tới tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý, cũng đã không tệ. Cố gắng lên. Dư âm chưa biến mất, Diệp Chân đã biến mất tại chỗ. Lần này, Diệp Chân cầm tới một phần võ đạo bí giản đạo cảnh, đưa cho Vương Bạch Mục dùng, bản thân Diệp Chân còn lưu lại cho bản thân một phần, lưu lại cho sư tỷ Liêu Phi Bạch một phần, ba người Tĩnh Hải đại thánh, nói không chừng cũng phải dùng, nên vẫn lưu lại một ít. Dù sao, đây là một con đường tắt nhanh chóng đột phá đến đạo cảnh. Quay lại đến Tĩnh Thất Hành Cung Hoàng Kim, Diệp Chân lấy ra 5 mảnh vỡ thế giới vừa mới tới tay, trong đó có 3 khối mảnh vỡ tiểu thế giới phổ thông đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của Diệp Chân, 2 khối là mảnh vỡ đại thế giới phổ thông. Mảnh vỡ đại thế giới phổ thông, tuy Diệp Chân thu được có chút thất vọng, nhưng dùng để đột phá tu vi trước mắt cũng đã đầy đủ. Dù sao trên đời này hơn 9 thành võ giả khi đột phá đến giới vương cảnh, đều dùng giới tử không gian hoặc mảnh vỡ giới tử thế giới. Võ giả có thể dùng mảnh vỡ tiểu thế giới phổ thông đột phá cũng không nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ giả có thể sử dụng mảnh vỡ đại thế giới phổ thông đột phá thì càng ít. Nhưng, dùng mảnh vỡ thế giới đẳng cấp khác biệt, thời gian đột phá cũng sẽ khác biệt. Võ giả từ huyền cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh, cũng cần pháp tắc chi lực ẩn chứa mảnh vỡ thế giới, cho đến khi vững vàng tăng cường huyền cung, làm cho huyền cung từ hư chuyển thành thực. Làm cho huyền cung có thể phát triển vô hạn. Huyền cung trước mắt là Diệp Chân lấy thiên phú huyết mạch xây thành trụ tường, một khi tu vi đạt đến cực hạn, sẽ không cách nào dung nạp một tơ một hào linh lực, đây là do trời phú có hạn. Nhưng sau khi dung hợp mảnh vỡ thế giới ẩn chứa một tia ngọn nguồn pháp tắc chi lực, võ giả lại có thể dựa vào mảnh vỡ thế giới dùng lực lượng bản thân, để mở rộng huyền cung, dùng để đánh vỡ ràng buộc do tiên thiên võ giả mang đến, có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Đồng thời, dung hợp mảnh vỡ thế giới, cũng có thể trưởng thành vô hạn, lấy mảnh vỡ thế giới làm gốc. Thu vào lượng lớn tư nguyên, sẽ hình thành được một không gian thế giới. Về phần phẩm giai, phải xem ngươi dùng mảnh vỡ thế giới đẳng cấp nào hoặc chất lượng, và số lượng tư nguyên đưa vào như thế nào để làm nền. Trừ cái đó ra, thời gian dung hợp các mảnh vỡ thế giới đẳng cấp khác nhau, cũng cần thời gian khác nhau. Trực tiếp dung nhập mảnh vỡ thế giới vào huyền cung là không thể, trước tiên ngươi cần phải dung hợp luyện hóa mảnh vỡ thế giới thành vật sở hữu của bản thân, rồi mới có thể dung nhập vào huyền cung. Mà mảnh vỡ thế giới bên trong lại chứa pháp tắc chi lực, mặc dù chỉ dung hợp luyện hóa, không phải lĩnh hội, nhưng cũng cần thời gian rất dài. Giống như mảnh vỡ giới tử không gian có đẳng cấp thấp nhất, dung hợp luyện hóa là nhanh nhất, còn phải xem lực lượng thần hồn cá nhân mạnh yếu, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì nửa năm. Còn trên mảnh vỡ giới tử thế giới, võ giả cần ít nhất 3 tháng, nhiều thì 1 năm mới có thể. Nhưng, phần lớn các võ giả khi đột phá từ huyền cung cảnh đến giới vương cảnh, không ai biến thái giống như Diệp Chân, đã sớm ngưng đúc thành nguyên linh. Còn trưởng thành đến hơn 3 tấc, giống dung hợp mảnh vỡ giới tử thế giới, võ giả phổ thông cần 3-4 tháng, Diệp Chân chỉ cần 4-5 ngày là có thể. Hiện tại, Diệp Chân đang định dùng mảnh vỡ đại thế giới phổ thông để đột phá, võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường, cần phải tu luyện 3-5 năm dung hợp luyện hóa, đây đều xem như đã nhanh. Nhưng, theo Diệp Chân phân tích, dựa vào lực lượng nguyên linh của hắn, thời gian nửa năm, đã có thể triệt để dung hợp luyện hóa mảnh vỡ đại thế giới phổ thông này. Nói cách khác, sau nửa năm, Diệp Chân đã có thể đột phá bình cảnh trước mắt, từ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh. Bây giờ Diệp Chân chọn 2 khối mảnh vỡ đại thế giới phổ thông, cụ thể dùng khối nào? Diệp Chân tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, lại thôi động lực lượng nguyên linh đến cực hạn, tỉ mỉ cảm ứng đến hơn nửa đêm, cuối cùng mới xác định, phẩm chất mảnh vỡ đại thế giới phổ thông do côi cổ côi thần tế, cung cấp trên thực tế mạnh hơn, cỡ một thành so với phẩm chất mảnh vỡ đại thế giới phổ thông do Ô Vưu cung cấp. Đương nhiên, Diệp Chân đã chuẩn bị dùng mảnh vỡ đại thế giới phổ thông do Côi Cổ cung cấp để đột phá. Màn đêm buông xuống, đầu tiên Diệp Chân tràn đầy phấn khởi dung hợp, luyện hóa mảnh vỡ đại thế giới phổ thông này. Khi sắc trời mới vừa hừng sáng, khi Hoàng Tổng quản đi vào đánh thức Diệp Chân đúng giờ. "Đại nhân, thời gian chênh lệch không nhiều, sắp xuất phát." "Nhưng đêm qua, bên phía đại tế ti truyền lời đến, nói ngươi hôm nay buổi sáng trước khi lên đường, trước tiên đi đến chỗ của hắn một chuyến." Hoàng Thoát nói. Diệp Chân có chút kỳ quái, lúc này, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ tìm hắn có chuyện gì? Sau khi nếm qua bữa sáng do hành cung chăm chú chuẩn bị, Diệp Chân đi đến Thiên Thần Kim Điện, lần nữa nhìn thấy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. "Đại tế ti, ngươi tìm ta?" "Ừm, ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ, lão phu tin rằng ngươi hẳn sẽ thích." Nạp Cáp Nhĩ nói. "Đây là..." Sau khi Diệp Chân dùng thần niệm quét một vòng chữ vật giới chỉ mà đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đưa qua, ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. "Mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, võ đạo bí giản." Không nhắc đến võ đạo bí giản này, chỉ một mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới đã đủ làm cho Diệp Chân giật mình. Mảnh vỡ thế giới, không phải các thế giới có thể tùy tiện có thể rơi xuống một mảnh, còn là mảnh vỡ thế giới, bình thường chỉ là mảnh vỡ nguyên hạch của các thế giới. Thế giới như Hồng Hoang Đại Lục, cũng có thể xem như chư thiên đại thế giới, như vậy nguyên hạch của thế giới này, nếu ngươi có thể lấy được một khối to bằng móng tay, đoán chừng gần phân nửa Hồng Hoang Đại Lục sẽ long trời lỡ đất, thiên tai liên miên. Đương nhiên, mảnh vỡ chư thiên đại thế giới cũng không phải không có. Thời kỳ Thái Cổ đại chiến dẫn đến mấy chư thiên đại thế giới bị phá hủy, có thể sẽ có lưu lại mảnh vỡ chư thiên đại thế giới. Nhưng mảnh vỡ chư thiên đại thế giới lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Giống như mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chư thiên tiểu thế giới đều là thế giới hoàn chỉnh, có vô số sinh linh. Nếu hiện tại ngươi có thể lấy được một khối nguyên hạch của chư thiên tiểu thế giới, như vậy tạo thành tai kiếp, không thua gì một trận tai ương diệt thế. Cho nên, mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, đại đa số cũng lưu truyền từ thời kỳ Thái Cổ, Thượng Cổ tới nay. Ở thời kỳ Thái Cổ, chư thiên đại thế giới, số lượng rất ít, chỉ có 2-3 cái, nhưng chư thiên tiểu thế giới có hơn ngàn cái. Ở thời kỳ Thượng Cổ, cũng có trên trăm chư thiên tiểu thế giới bị hủy. Cho nên, mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới còn được lưu giữ, vẫn không ít, nhưng đây chính là loại bảo bối dùng một khối thiếu một khối. Vẫn như cũ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải biết, một mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, đại biểu cho ngày sau Diệp Chân chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, đã có thể tạo thành một chư thiên tiểu thế giới trong cơ thể mình. Chư thiên tiểu thế giới, đây chính là tiểu thế giới có thể ẩn dục ra vô số hậu thiên linh bảo, và thiên địa linh vật. Trình độ chân quý, có thể nghĩ, có thể nói, mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, cũng là mảnh vỡ thế giới đẳng cấp cao nhất trước mắt Diệp Chân có được. Lão phu biết ngươi tìm kiếm mảnh vỡ thế giới là vì đột phá, nên chuẩn bị cho ngươi một mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới. Ngày sau, nếu ngươi thật có thể biến hóa thành một chư thiên tiểu thế giới, vậy thật sự là hưởng thụ vô tận. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Vật này, đúng là ta cần, ta cũng không giả mồm. Vậy ta nhận đây, cảm ơn đại tế ti. Diệp Chân nghiêm nghị chắp tay một cái. Còn phần võ đạo bí giản này, là sau khi một số cảm ngộ, và kinh nghiệm của lão phu sau khi đột phá đến đạo cảnh. Độ hoàn hảo cũng cao đến 90%, hy vọng có thể hỗ trợ con đường võ đạo về sau của ngươi càng thêm thông thuận. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói lần nữa. Mặc dù đã sớm đoán được khối võ đạo bí giản này khẳng định bất phàm, 89/10 là của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, nhưng Diệp Chân vẫn không nghĩ tới. Độ hoàn hảo của võ đạo bí giản mà đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cung cấp cao đến hơn 90%. Đây khiến Diệp Chân níu lưỡi, không biết nói gì. Võ đạo bí giản của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ có thể chém giết thần quân. Thần vương, một sự tồn tại kinh khủng, nói nó là võ đạo chí bảo đều không đủ. Một khi lưu truyền ra, đừng nói là gió tanh mưa máu, chỉ sợ hơn phân nửa cường giả giới vương cảnh và cường giả đạo cảnh trong thiên hạ này, đều sẽ bị kinh động, sau đó vì tranh đoạt món đồ chơi này giết cho máu chảy thành sông. Mà thứ này, nó thật có ý nghĩa chỉ đạo, còn muốn tuyệt thế so với những tuyệt thế bí tịch. Dưới tình huống bình thường, tồn tại giống như đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, căn bản không thể nào ngưng luyện ra võ đạo bí giản. Vì nó bao gồm quá nhiều bí mật, chớ nói chi võ đạo bí giản có độ hoàn hảo cao đến 90%. Bây giờ, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại đưa cho Diệp Chân một kiện chí bảo đủ để khiến võ giả thiên hạ điên cuồng. Sau khi Diệp Chân cảm kích, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Trước đó Diệp Chân phán đoán, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hợp tác với hắn, nguyên nhân ủng hộ hắn thật ra cũng vì tín niệm chi lực. Diệp Chân thu hoạch được tín niệm chi lực càng nhiều, Nạp Cáp Nhĩ thu hoạch được cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ, chuyện hợp tác này đã đạt thành, nhưng thái độ của Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ rất tốt với Diệp Chân. Mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới không nói, tồn tại giống như đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, võ đạo bí giản của hắn, đừng nói là đệ tử thân truyền, dù là nhi tử, chỉ sợ cũng cần cân nhắc mấy phần. Nhưng bây giờ, lại tùy tiện đưa cho Diệp Chân. Đây khiến Diệp Chân vô cùng hoài nghi, lúc trước hắn phán đoán, có phải sai hay không? Nếu chỉ vì tín nhiệm chi lực, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ không cần thiết đối tốt với Diệp Chân hắn như vậy. Nếu không phải vì tín nhiệm chi lực, vì sao tồn tại như tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại hành động như thế? Diệp Chân có chút không rõ lắm. Tốt, chỉ cần có thể giúp ngươi, lão phu đã rất hài lòng, đi thôi, Ô Vưu sẽ xuất phát với ngươi, đã chờ ở bên ngoài. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói, người đi chung với ta, xuất phát cùng nhau. Chợt nghe xong, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, sau đó lập tức nhớ lại sắp xếp của Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch trước đây. Trước khi lương thực Diệp Chân chuẩn bị đến, muốn phái thêm mấy tên thần điện hộ pháp bảo hộ hắn, lấy danh nghĩa vì bảo vệ, trên thực tế chính là giám thị, sợ Diệp Chân chạy trốn. Đối với chuyện này, Diệp Chân không quan tâm, nếu có nhiều thêm mấy đạo cảnh hộ vệ. Ngoài cửa Thiên Thần Kim Điện, Sa Hải Thần Tế Ô Vưu đang vô cùng nóng nảy chờ đợi. Vài ngày qua, địa bàn bộ lạc hắn quản lý, nhất những cây thần thụ sồi xanh toàn bộ đều đã chết hết, dòng chảy nước ngầm cũng đã bắt đầu giảm bớt trên diện rộng. Riêng lượng nước chảy của bộ lạc đã giảm bớt hơn phân nửa, trực tiếp uy hiếp đến nguồn nước của người Sa tộc. Trong sa mạc, không có lương thực còn có thể kiên trì 7-8 ngày, nhưng không có nguồn nước, có khả năng 3 ngày sẽ không thể tiếp tục kiên trì được. Cho nên, Ô Vưu đang rất gấp, tiếp tục như vậy nữa, không lâu sau, bộ lạc hắn quản lý sẽ xuất hiện nhiều người chết. Một khi người Sa tộc chết số lượng lớn, nhiệt độ cao dẫn đến ôn dịch, khủng hoảng một chút, tuyệt đối sẽ biến thành một trận tai kiếp kinh người. Nhìn thấy Diệp Chân đi ra từ Thiên Thần Kim Điện hạ, Ô Vưu vội vàng tiến lên nghênh đón. Tuy nhiên Ô Vưu muốn lập tức xuất phát, nhưng vẫn nhẫn nại giới thiệu cho Diệp Chân. Diệp thần sứ, vì an toàn và tinh lực cho ngươi, đại tế ti và các vị Sa Hải thần tế đặc địa phái hai vị thần điện hộ pháp đến bảo hộ ngươi. Dọc theo con đường này, ngươi chỉ cần khôi phục tinh lực, chuyện đi đường và sự an toàn cứ giao cho bọn hắn là được. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ô Vưu kéo qua một tên thần điện hộ pháp đạo cảnh, trung kỳ có râu quai nón kéo dài đến tóc mai, giới thiệu. Đây là thần điện hộ pháp tên Trương Dương Đức, chớ nhìn thấy tướng mạo hắn thô kệch, nhưng tính tình rất thận trọng lại có chút cẩn thận, rất có kinh nghiệm trong việc bảo hộ. Trương Dương Đức gặp qua Diệp thần sứ. Diệp Chân gật đầu, giọng nói của Trương Dương Đức này hùng hồn, nhìn qua không hề chán ghét. Nhưng, Ô Vưu nói rất rõ. Trương Dương Đức này rất có kinh nghiệm cho việc bảo hộ, nói đúng hơn là, nếu Diệp Chân không có bất kỳ khả năng gì bỏ chạy dưới sự bảo hộ của Trương Dương Đức. Đại nhân, vị Trương thần điện hộ pháp này là một trong các vị tướng, thủ hạ trung thành của Tiếu Trạch Tiêu đại nhân. Một bên Hoàng Thoát Hoàng tổng quản lạnh lùng bổ sung một câu. Hoàng Thoát đi theo Diệp Chân, làm tổng quản của Diệp Chân, trên thân tự nhiên đã bị Diệp Chân đánh lên thần sứ lạc ấn, tự nhiên sẽ cân nhắc vì Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa gật đầu, trên mặt của Ô Vưu hiện ra vẻ lúng túng. Dụng ý của Tiếu Trạch, hắn cũng biết rõ. Tìm người khác hỗ trợ Diệp thần sứ, còn muốn giám thị người ta, cũng là chính Ô Vưu, cũng thấy có chút không được tự nhiên. Ô Vưu vội vàng kéo qua một vị thần điện hộ pháp khác thân hình thon gầy, nhưng trong cặp mắt lại bắn ra tia sáng màu xanh nước biển. Giới thiệu nói, vị này là thần điện hộ pháp Thanh Liêm, hắn phi hành rất giỏi, tốc độ cực nhanh. Những ngày này, hắn sẽ thủ hộ bên người Diệp thần sứ, chuyện đi đường của Diệp thần sứ, giao cho hắn thì tốt. Vị này cũng là một trong các tướng tài đắc lực, thủ hạ của Tiếu Trạch Tiếu Thần Tế. Hoàng Thoát lại lạnh lùng bổ sung một câu. Diệp Chân không quan trọng gật đầu, cũng làm cho Ô Vưu càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Tiếu Thần Tế cố ý dặn dò, ta cũng phụng mệnh làm theo, xin Diệp Thần Sứ thứ lỗi. Ô Vưu giải thích một câu. Còn muốn bổ sung một câu là, nội bộ thiếu tráng phái trong Y Chí Thần Điện do Tiếu Trạch đứng đầu, thật đúng là không phải nhân vật bình thường. Có thể đấu với lão hồ ly đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ này. Trình độ của Tiếu Trạch cũng sẽ không kém bao nhiêu so với lão hồ ly. Mặc dù bị đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, Cao Minh dùng thủ đoạn làm cho nội bộ thiếu tráng phái đại loạn. Nhưng về sau, Tiếu Trạch đã xuất ra thủ đoạn của bản thân làm chứng bản thân mình trong sạch, trực tiếp quyết định trao đổi vị trí thứ tư của bản thân với vị trí thứ năm của Hoa Hưng An, còn báo cáo việc này ở trước mặt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Đây mới xem như đè xuống mâu thuẫn trong nội bộ thiếu tráng phái, đồng thời phân phối nhóm lương thực đầu tiên 600 vạn thạch. Lương thực được phân đến địa bàn do hắn quản lý, toàn bộ phân cho Hoa Hưng An và Ô Vưu. Phần thành ý này mới khiến cho thiếu tráng phái một lần nữa ổn định lại, lúc này mới lấy được tín nhiệm của hai người Hoa Hưng An và Ô Vưu. Sau đó, Tiếu Trạch lại dùng thủ đoạn cao minh với đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, êm tai nói, mới xem như tiêu trừ mâu thuẫn, lại có quyền nói chuyện trong tập thể. Lúc này mới có tình huống buổi sáng hôm nay, Ô Vưu Kiên chỉ giới thiệu hai vị thần điện hộ pháp bảo hộ cho Diệp Chân. Đương nhiên, chính như trước đó nói, chén trà đã vỡ, dù có gắn lại, vết nứt và ngăn cách cũng không cách nào tiêu trừ. Lúc này, Ô Vưu rất lợi hại giải thích cho Diệp Chân hắn cũng xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ là chấp hành mệnh lệnh, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Cũng đại biểu cho đoàn kết trong thiếu tráng phái trước đây, đã một đi không trở lại. Ta biết, chúng ta vẫn nên lên đường sớm một chút. Diệp Chân nói. Được. Thanh hộ pháp. Ô Vưu quét mắt Thanh Liêm một vòng, sau đó vô cùng thuần thục xuất ra một cái ghế dựa khiêng hai bên, hướng đặt trên lưng mình, để vẻ mặt của Diệp Chân trở nên có chút cổ quái. Cách ăn mặc này, thấy thế nào làm sao giống như tọa kỵ trên yên ngựa. Bàn tay sáng lên, nơi lòng bàn tay Thanh Liêm đã xuất hiện một vòng xoáy linh quanh lóe lên bay qua. Người đi theo thần sứ đại nhân, sợ là theo không kịp tốc độ của ta, trong cơ thể ta đã ngưng luyện ra giới tử thế giới, các ngươi có thể đi vào, để cho ta mang các ngươi đi một đoạn. Thanh Liêm nói, đám người hoàng thoát còn đang nghi ngờ, Trương Dương Đức đã dẫn đầu đâm một đầu vào trong giới tử, thế giới trong cơ thể Thanh Liêm. Tiện tay, hoàng thoát, Mạt Thản và một đám thần vệ, cũng lần lượt tiến vào trong giới tử thế giới trong cơ thể của Thanh Liêm. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Liêm đằng không bay lên, một đôi cánh linh lực như lưỡi liềm, cực kỳ đột ngột xuất hiện phía sau lưng của Thanh Liêm, thoáng chốc, không khí trong hư không như nước chảy nổi lên gợn sóng. Thanh Liêm mang theo đôi cánh bằng linh lực, lúc này giống như con cá trong nước. Diệp thần sứ, Ô thần tế, mời. Được Ô Vưu ra hiệu, Diệp Chân và Ô Vưu đằng không bay lên, ngồi xuống yên ngựa trên phần lưng của Thanh Liêm. Ngồi cho vững. Khẽ quát một tiếng, gió cương sắc bén đập vào mặt, Thanh Liêm mang theo Diệp Chân, như chớp giật bay về phía xa. Vẻ mặt của Diệp Chân càng thêm kinh ngạc. Nhanh. Tốc độ của Thanh Liêm quá nhanh. Đã đạt tới hơn 6 thành tốc độ cực hạn của Tiểu Nghiêu, trước mắt một canh giờ 50 vạn dặm. Tốc độ một canh giờ hơn 30 vạn dặm, hơn nữa, Diệp Chân có thể cam đoan, trước mắt Thanh Liêm còn chưa xuất ra toàn lực. Nói không chừng, tốc độ cực hạn của Thanh Liêm có thể đuổi kịp hoặc vượt qua Tiểu Nghiêu. Nhưng trước mắt tu vi của Thanh Liêm đã cao đến đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chờ tu vi của Tiểu Nghiêu tăng lên, hẳn có thể nhẹ nhàng vượt qua Thanh Liêm. Thân phận thần sứ tôn quý, thu vào trong giới tử thế giới trong cơ thể không thích hợp, cho nên, Ô Vưu cười giải thích một câu, Diệp Chân lại đang cảm thán. Trong ý chí thần điện, chênh lệch giữa lực lượng và thân phận thật đúng quá lớn. Tốc độ của Thanh Liêm quả thật rất nhanh, chỉ phi hành 5 canh giờ, đã đến một bộ lạc Ô Vưu quản lý, cách Hoàng Kim Thành gần nhất. Đã đến. Trong lòng bàn tay, quang hoa vòng xoáy lóe lên, Trương Dương Đức, Mạt Thản, Hoàng Thoát và một đoàn người bị thu vào giới tử thế giới được thả ra. Sau đó, Trương Dương Đức và Thanh Liêm, hai vị thần điện hộ pháp, đứng ở hai bên bảo hộ Diệp Chân ở phía xa, ý kia, không thể rõ hơn được nữa. Diệp thần sứ, mời tới bên này. Ô Vưu vội vàng mang theo Diệp Chân, đến một căn cứ trung tâm gọi là Hỏa Thạch Bộ Lạc, Diệp thần sứ, chính là chỗ này. Diệp Chân quét mắt một vòng về phía bốn phương tám hướng, nhìn Hỏa Thạch Bộ Lạc trống rỗng không có một bóng người, thần sắc lại trở nên kinh ngạc, hướng về phía Ô Vưu hỏi nói. Người Hỏa Thạch Bộ Lạc đâu? Vẻ mặt của Ô Vưu lần nữa trở nên cực kỳ lúng túng. Người Hỏa Thạch Bộ Lạc đâu? Nhìn Hỏa Thạch Bộ Lạc trống rỗng, không thấy một bóng người, vẻ mặt của Diệp Chân kinh ngạc. Vẻ xấu hổ xuất hiện trên gương mặt của Ô Vưu. Diệp thần sứ, là như thế này, ngươi đến cứu trợ tai ương không phải tranh thủ thời gian à? Chúng ta sợ những người sa tộc đó ảnh hưởng đến tốc độ cứu trợ tai ương của ngươi, quấy rầy ngươi, nên đã sớm sơ tán bọn hắn, để cho ngươi an tâm cứu trợ tai ương. Sợ ta bị quấy rầy, để cho ta an tâm cứu trợ tai ương. Ha ha, Ô thần tế thật sự quá biết nói chuyện. Trên khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện nhàn nhạt ý cười mỉa mai. Đây không phải sợ quấy rầy đến Diệp Chân. Mà chính là sợ Diệp Chân xuất ra thủ đoạn thần tích bị người sa tộc, bộ lạc nhìn thấy, phía dưới tai kiếp lớn như vậy, giờ phút này, Diệp Chân xuất ra thần tích, tuyệt đối sẽ để phần lớn người của bộ lạc này biến thành cuồng tín giả. Bọn họ đang lo lắng người sa tộc, bộ lạc này biến thành tín đồ trung thành của thần sứ Diệp Chân, làm cho hắn mất đi lực khống chế đối với bộ lạc này, lo lắng bộ lạc này bị Diệp Chân nắm trong tay. Trên mặt của Ô Vưu vẻ xấu hổ lại càng thêm đậm, chỉ có thể dùng nụ cười vô cùng xấu hổ để đáp lại. Nếu ta đoán không sai, đây cũng là do Tiếu Trạch Tiếu thần tế an bài. Diệp Chân nói với Ô Vưu. Vẻ xấu hổ trên mặt Ô Vưu càng ngày càng nhiều, còn có một chút bất đắc dĩ. Chuyện này xin Diệp thần sứ tự mình lý giải, bên phía ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Yên tâm, ta sẽ không làm khó Ô thần tế, chính là cứu trợ tai ương. Nhưng, trước khi cứu trợ tai ương, ta để tỉnh một câu trước cho Ô thần tế. Diệp Chân nói. Mời Diệp thần sứ nói. Diệp Chân không nháo càng không so đo. Làm cho Ô Vưu buông lỏng một hơi. Việc này, nếu so sánh thật, vô luận là Diệp Chân nháo đến trước mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phân rõ phải trái, hoặc hờn dỗi không thi triển thần thuật cứu trợ tai ương, sau cùng, bị hao tổn, đều là thế lực ô vưu hắn. Đó cũng là chuyện ô vưu không nguyện ý nhìn thấy. Đến cùng, ô vưu đã chuẩn bị chuyện tồi tệ xảy ra, chuẩn bị nếu Diệp Chân chỉ làm khó một chút, lấy ra chút máu, lấy chút bảo bối, xem như đền bù tổn thất một chút cho Diệp Chân. Nhưng ô vưu làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Chân lại không gây sự. Tín niệm chi lực, không biết ô thần tế có thiếu không? Diệp Chân hỏi. Thiếu. Đương nhiên thiếu, còn vô cùng thiếu, tín niệm chi lực, không có ai không thiếu, ai cũng không phải thiếu bình thường, mà chưa bao giờ là đủ. Nói được một, nửa, ô vưu dừng lại, có chút cảnh giác và như bị làm khó, nhìn về phía Diệp Chân. Ý của Diệp Chân, hắn đã hơi hiểu. Diệp Chân ngay trước mặt người Sa tộc, đương nhiên có thể thu hoạch không ít tín niệm chi lực, còn hỏi hắn thiếu thứ này không, đoán chừng muốn thuyết phục hắn, muốn để hắn ra lệnh cho người Sa tộc hỏa thạch bộ lạc rút tới nơi xa, cho rút về bộ lạc. Nhưng, lần này, ô vưu lần nữa đoán sai suy nghĩ của Diệp Chân. Tin tưởng sau khi ta thi triển thần thuật chống y đông thanh thần thụ, chờ chúng ta rời đi, người Sa tộc nơi này trở về, ô thần tế hẳn có thể thu hoạch được một số tín niệm chi lực. Diệp Chân hỏi, chuyện này hẳn có thể. Vẻ mặt của ô vưu càng thêm nhăn nhó, ô vưu cảm giác đây là Diệp Chân muốn chia của với hắn. Tuy nhiên tu vi chưa đột phá đến tạo hóa cảnh, sẽ không cách nào đưa tín niệm chi lực cho người khác, nhưng cũng không phải không có bí pháp. Mà y chỉ thần điện, vừa lúc thần điện có được vài bí pháp. Như vậy, từ giờ trở đi, ghi chép lại số lượng tín niệm chi lực tăng lên của ô thần tế ngươi. Nghe Diệp Chân nói như vậy, ô vưu càng thêm khó xử. Hắn đã có thể xác định, Diệp Chân khẳng định muốn sau đó, từ nơi của hắn lấy đi một bộ phận tín niệm chi lực tăng trưởng. Bằng không, muốn hắn số lượng ghi chép tín niệm chi lực tăng trưởng làm cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại ô vưu không cách nào kiên cường đứng trước mặt Diệp Chân, càng không thể kháng cự yêu cầu của Diệp Chân. Chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ hừ một tiếng. Đối với mỗi một vị cường giả đạo cảnh hoặc tạo hóa thần nhân, phân đi tín niệm chi lực từ trong tay bọn họ, chả khác gì xẻo thịt từ trong lòng bọn hắn. Nếu dưới tình huống cực đoan bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý, thậm chí ô vưu hạ quyết tâm, nếu thật sự không tránh khỏi, vậy thì lừa gạt Diệp Chân một chút. Dù sao hắn tăng lên bao nhiêu tín niệm chi lực, chỉ có một mình hắn biết rõ, hắn không nói ra số liệu thật, dù ai cũng không cách nào biết được. Đến lúc đó, hắn nói ít đi một nửa số lượng tăng trưởng, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận. Ôm suy nghĩ này, ô vưu cũng yên lòng hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, sớm đã chuẩn bị hạt giống y đông thanh thần thụ ổn thỏa, từ giữa ngón tay của Diệp Chân bay ra, rơi xuống mặt đất, nảy mầm cắm rễ trong nháy mắt. Tình cảnh này, như vô số con côn trùng màu xanh, nhúc nhích trên mặt đất. Tốc độ Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng y đông thanh thần thụ rất nhanh, chỉ một khắc đồng hồ, những y đông thanh thần thụ đã ra nụ nở hoa. Thật sự, thúc đẩy sinh trưởng y đông thanh thần thụ, vô cùng nhẹ nhàng, đối với Diệp Chân mà nói, nếu tốn nhiều sức chính là khống chế nốt dần những y đông thanh thần thụ kết vào nhau, ghim vào nước ngầm. Dù có tiểu yêu hỗ trợ dẫn đạo khống chế, Diệp Chân chỉ cần tiêu hao ít lực lượng thần hồn, bằng không, chỉ điểm này đã có thể mệt chết Diệp Chân. Trong hư không, một trái một phải hai tên thần điện hộ pháp, Trương Dực Đức và Thanh Liêm nhìn chằm chằm Diệp Chân từ xa, vẻ mặt có chút quái dị. Trong tay bọn họ đã chuẩn bị lưu ảnh ngọc giản rất kỹ, dựa theo mệnh lệnh của Tiếu Thần Tế, nếu khi Diệp Chân nhìn thấy trong bộ lạc không có người Sa tộc, mà không nguyện ý cứu trợ tai ương thậm chí cố tình gây sự, hai người bọn họ phải dùng lưu ảnh ngọc giản lưu lại tình cảnh đó, làm chứng cứ. Nhưng khi bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, không chỉ chuẩn bị lưu ảnh ngọc giản để ghi lại hình ảnh, còn chuẩn bị tự mình nhìn, từ trong miệng Tiếu Thần Tế, Diệp thần sứ này rất vô lại âm hiểm nên bọn họ không ưa người này. Nhưng, trong khi bọn họ chờ đợi, lại không có xảy ra chuyện gì. Tên Diệp thần sứ vô lại lại âm hiểm này, không chỉ có gây chuyện, làm khó dễ, ngược lại không nói hai lời đã bắt đầu cứu trợ tai ương. Nói thật, thủ đoạn thần tích này, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, lại là một chuyện. Tận mắt thấy vô số y đông thanh thần thụ trong nửa khắc ngắn ngủi đã nở rộ, dù hai người Trương Dực Đức và Thanh Liêm sớm đã là cường giả đạo cảnh, cũng vô cùng chấn động. Diệp thần sứ, đây là một bình ngọc kim liên ngọc dịch, có khoảng 36 giọt. Hẳn đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian. Có lẽ là tự giác đối lý, ở phương diện này, ô vưu chuẩn bị rất đầy đủ. Cùng thời khắc đó, Hoàng Thoát đã chuẩn bị xong một bình trà sen sa hải, đưa qua cho Diệp Chân. Đại nhân, trước tiên ngươi uống vài chén, bồi bổ nguyên khí. Diệp Chân cười cười, đây thật đúng là đối đãi hắn như quốc bảo. Tùy ý uống mấy ngụm trà, Diệp Chân đã hướng nói với ô vưu. Đi, qua bộ lạc kế tiếp. Chưa đến mấy hơi, Thanh Liêm lại lần nữa chở Diệp Chân phóng lên tận trời. Sau một khắc đồng hồ, người Sa tộc Hỏa Thạch bộ lạc lúc trước rút lui, sau khi nhận được tin tức, lấy một loại tư thái phi nước đại quay lại bộ lạc. Đợi khi nhìn thấy căn cứ bộ lạc ban đầu không có bất kỳ sự sống gì, giờ phút này đã đầy y đông thanh thần thụ ra hoa. Từng người sa tộc lập tức quỳ rạp trên đất, khóc ròng ròng hôn lên mặt đến, từng người hô to tên gọi của thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Không bao lâu, những người sa tộc đã phóng tới thần điện tọa lạc trong bộ lạc hỏa thạch bọn họ. Ba tầng trong ba tầng ngoài quỳ gối trong thần điện, dùng bọn họ tất cả thành kính, cúng bái ba tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải trong thần điện, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Sa Hải thần tế Ô Vưu. Ngay lúc đó, Ô Vưu vừa mới theo Diệp Chân đi tới bộ lạc kế tiếp, thần sắc chấn động, một vòng kinh hỉ từ trong đôi mắt tản ra. Tín niệm chi lực trong ao, tín niệm chi lực trong đạo cung của hắn lại đang bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Xem ra, chủ ý của Tiếu Thần Tế thật đúng là cao minh. Khi Ô Vưu âm thầm tán thưởng, lại có chút đau lòng, đến lúc đó, dù là hắn báo ra một số lượng giả, tín niệm chi lực tới tay, sợ cũng sẽ phải chia ra ngoài một bộ phận. Không hề nghi ngờ, bộ lạc thứ hai Ô Vưu mang theo Diệp Chân cứu trợ Tai Ương, vẫn như cũ không có một ai. Người sa tộc trong bộ lạc đã sớm tiếp nhận mệnh lệnh của Ô Vưu, rút lui toàn bộ bộ lạc. Diệp Chân cũng không nhiều lời, chỉ như thường lệ thi triển Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết với tiểu yêu, để thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ. Nhưng, sau khi thúc đẩy sinh trưởng xong, Diệp Chân lại nói với Ô Vưu: "Ô Thần Tế, ta có một ý tưởng nho nhỏ, hy vọng Ô Thần Tế có thể lý giải và phối hợp một chút." "Ý tưởng gì?" Vẻ mặt của Ô Vưu một mặt cảnh giác như bị cắt thịt, hắn cảm giác Diệp Chân nhất định muốn ra điều kiện chia của với hắn. "Ta có một ý nghĩ, muốn nghiệm chứng một chút. Nhưng nếu muốn nghiệm chứng, cần Ô Thần Tế hạ lệnh phối hợp một chút, bằng không, không có cách nào thực hiện." Diệp Chân vẫn không chưa nói ra mục đích chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi nói, phối hợp như thế nào, chỉ cần không vi phạm mệnh lệnh thần điện, ta có thể làm được, ta đều có thể phối hợp. Ô Vưu rất giảo hoạt, sợ Diệp Chân đưa ra ý tưởng hợp lý, nên trước tiên nói ra suy nghĩ của bản thân. Không vi phạm mệnh lệnh thần điện, mệnh lệnh của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chính là mệnh lệnh thần điện, như vậy mệnh lệnh của Sa Hải thần tế Tiếu Trạch cũng là mệnh lệnh thần điện. Sau khi tiến về bộ lạc kế tiếp, ta hy vọng Ô Thần Tế có thể làm cho người sa tộc bộ lạc đã bị rời đi toàn bộ trở lại căn cứ bộ lạc bọn họ, ở trước mặt nhìn ta thi triển thần thuật. Điều đó không thể nào. Diệp Chân vừa dứt lời, giọng nói của Ô Vưu đột ngột cất cao lên như quãng tám, kiên định đưa ra ý kiến phản đối. Sau khi trải qua hai bộ lạc, Ô Vưu đã nếm được trái ngọt, một bộ lạc cống hiến cho hắn tín niệm chi lực, còn nhiều hơn so với tín niệm chi lực hắn thu được trong một năm trước đây, hắn làm sao có thể từ bỏ một khối lợi ích này. Ở phía xa, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm nghe xong, lưu ảnh ngọc giản trong tay lại lần nữa chuẩn bị cầm lên, ánh mắt cũng biến thành mong đợi. Lúc đầu, dùng hết nhẫn nại, tên Diệp Thần Sứ vô lại mà âm hiểm này, hẳn sắp lộ ra bộ dáng chân thật. Đối mặt với Ô Vưu từ chối vô cùng kiên định, Diệp Chân cũng không có nổi giận, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. "Ô Thần Tế, từ khi cứu trợ Tai Ương đến bây giờ, ta vẫn luôn rất phối hợp đi, sợ các ngươi đã sớm rút đi người sa tộc trong mỗi bộ lạc, ta cũng không nói gì." Diệp Chân nói. "Đây, quả thật như thế." Ô Vưu ngoài miệng đáp lấy, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, dù lần này Diệp Chân nói khéo như thế nào, điều kiện này cũng tuyệt đối không thể đáp ứng Diệp Chân. "Vậy người sa tộc bộ lạc kế tiếp nhìn ta thi triển thần thuật, chỉ là ta muốn mượn này nghiệm chứng một suy đoán. Hơn nữa, suy đoán này có quan hệ rất lớn với Ô Thần Tế." Diệp Chân nói. "Có quan hệ với ta?" Ô Vưu có chút mơ hồ. "Đúng, suy đoán này, đáp án cuối cùng sẽ đạt được trên người Ô Thần Tế. Hơn nữa, ta hiểu được suy nghĩ của Ô Thần Tế ngươi, ngươi đang sợ ta nhờ vào đó khống chế địa bàn ngươi quản lý. Yên tâm, nếu ta thật sự muốn nắm ngươi hoặc áp chế ngươi, từ khi bắt đầu cứu trợ Tai Ương từ bộ lạc đầu tiên, ta đã làm khó ngươi, nói điều kiện. Nếu nói, lúc ấy ta muốn Ô Thần Tế ngươi nhường ra một phần tư quyền thống trị trong địa bàn bộ lạc, nếu không tuyệt không xuất thủ, Ô Thần Tế ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp hay trở mặt với ta?" Diệp Chân hỏi. "Đây." Ô Vưu im lặng, không có trả lời Diệp Chân, nhưng Ô Vưu lại biết rõ, nếu Diệp Chân muốn quyền thống trị một phần tư địa bàn, để làm điều kiện, cuối cùng, Ô Vưu hắn vẫn chọn cách thỏa hiệp. Bỏ mặc một phần tư bộ lạc, ba phần tư bộ lạc khác dưới trướng liền sẽ toàn bộ còn sống sót, trái lại, chín thành số lượng bộ lạc trong địa bàn dưới trướng hắn, toàn bộ sẽ bị diệt tuyệt. Lựa chọn như vậy, ai cũng sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Là một lão gia hỏa sống mấy ngàn năm, tuy trong mắt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ còn cực kỳ non, nhưng sống và trải nghiệm đã sớm dạy dỗ Ô Vưu một bài học cao thâm nhất, học cách thỏa hiệp. Hiện tại, ta chỉ dùng một bộ lạc nghiệm chứng một chút suy đoán của ta mà thôi. Nếu tổn thất của Ô Thần Tế cũng chỉ là quyền khống chế một bộ lạc nhỏ mà thôi. Ô Thần Tế không vì quyền khống chế một bộ lạc nhỏ, muốn trở mặt với ta đó chứ. Nói xong lời cuối cùng, trong tiếng nói của Diệp Chân đã mang theo một tia lãnh ý. Ô Vưu cũng nghe ra vị đạo, nếu hắn dám từ chối đề nghị của Diệp Chân, sợ rằng hắn sẽ thật sự lật mặt với Diệp Chân. Nói cách khác, đừng nói một bộ lạc, bỏ ra một bộ lạc, làm cho Diệp Chân hài lòng, làm cho Diệp Chân toàn tâm toàn ý cứu trợ Tai Ương, Ô Vưu cũng nguyện ý, chỉ này một bộ lạc, chủ yếu là phía Tiếu Thần Tế, ta sẽ rất khó giao phó. Do dự một chút, Ô Vưu đáp ứng yêu cầu của Diệp Chân. Diệp Chân quay đầu nhìn một chút Trương Dực Đức và Thanh Liêm làm tai mắt theo giám thị, nói: "Ta không hiểu, cho các ngươi lương thực cứu mạng là ta, không tiếc bất cứ giá nào cứu trợ cho bộ lạc các ngươi tiếp tục sự sống, cũng là ta, người mang đến cho ngươi rất nhiều tín nhiệm chi lực, cũng là ta. Vì sao ngươi nhất định phải người nghe theo lời Tiếu Thần Tế, gây khó dễ khắp ta? Thật không rõ các ngươi nghĩ như thế nào." Nghe vậy, vẻ mặt của Ô Vưu lại càng thêm xấu hổ. "Tính toán, ta tức giận, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Một bộ lạc với một bộ lạc, hiện tại, ngươi lập tức phát xuống mệnh lệnh, tốt nhất là trước khi ta chạy đến đó, người sa tộc bộ lạc kia đã trở lại bộ lạc." Diệp Chân nói. "Được." Thống khoái phát ra một đạo phủ tấn, vạn hỏi đối với Diệp Chân, Ô Vưu lại không để trong lòng. Nhưng, Trương Dực Đức và Thanh Liêm, thần điện hộ pháp giám thị Diệp Chân ở xa, nghe mấy câu nói đó của Diệp Chân, vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Hình như, thật đúng giống như lời nói của Diệp Thần Sứ. Từ đầu đến giờ, Diệp Thần Sứ này vẫn luôn cứu chữa người bị nạn, ngược lại Tiếu Trạch cầm đầu một đám thần tế, vẫn luôn gây khó dễ. Vừa nghĩ đến đây, hai người Trương Dực Đức và Thanh Liêm liếc nhau, sau đó đều hết sức lắc đầu, quăng suy nghĩ này ra sau đầu. Trước mắt làm bộ làm tịch, khẳng định Diệp Chân này đang giả vờ. Thời gian dài, Diệp Chân này sẽ mượn danh nghĩa thiên thần vơ vét của cải, lạm quyền, khẳng định tức giận sẽ bại lộ. Có thể trở thành thần điện hộ pháp, Trương Dực Đức và Thanh Liêm, hai người đều là tín đồ vô cùng kiên định của thiên thần ý chí Sa Hải. Dù sao, từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đều tắm trong ánh sáng của thiên thần ý chí Sa Hải, mà lớn lên, bao gồm con đường võ đạo, cũng như thế. Sau một khắc đồng hồ, Thanh Liêm lần nữa mang theo Diệp Chân xuất hiện trong bộ lạc tên là Ngọc Tuyền. Khi Diệp Chân đến, người sa tộc bộ lạc này, từng người còn đang thở hổn hển, hiển nhiên mới vừa từ nơi xa quay lại đến căn cứ bộ lạc. "Ừm, người đều đến đông đủ, Diệp Thần Sứ, người thì pháp đi." Ô Vưu xem như đánh bạc, dù sao một bộ lạc cỡ nhỏ, xem như đưa cho Diệp Chân, cũng không tính là gì. "Ô thần tế, ta nói qua, suy đoán này của ta có liên quan với ngươi, cho nên, còn cần ngươi phối hợp một chút." Diệp Chân nói. "Phối hợp như thế nào?" Ô Vưu xem như đánh bạc, thoải mái hỏi, dù sao cũng là chuyện đưa ra một bộ lạc mà thôi. "Rất đơn giản, nói mấy câu." Diệp Chân nói. "Nói mấy câu?" Vẻ mặt của Ô Vưu vô cùng ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới. Diệp Chân yêu cầu phối hợp, lại như vậy. "Đây, không có vấn đề." Ô Vưu lần nữa sảng khoái đáp ứng, "Đối với nội dung ngươi có yêu cầu gì không?" "Nội dung rất đơn giản, cũng là giới thiệu ta một chút, nói ngươi tốn rất nhiều sức mời ta đến, sẽ mang đến hy vọng cho bọn hắn, sẽ để bọn hắn một lần nữa tắm trong vinh quang của thiên thần, được thiên thần ôm ấp." Diệp Chân giao phó nói. Ô Vưu bĩu môi, lời này của Diệp Chân, kỳ thực chính là muốn nhờ vào đó để cho người sa tộc, trở thành cuồng tín đồ của Diệp Chân thần sứ. Sau đó có được quyền khống chế bộ lạc này mà thôi. Nhưng, Ô Vưu đã đánh bạc, cũng không quan trọng, rất sung sướng đáp ứng. Vẻ mặt của Ô Vưu, Diệp Chân cũng nhìn thấy, nhưng cũng không có giải thích. Chờ sau khi có kết quả chân chính là cách giải thích tốt nhất. "Con dân Ngọc Tuyền bộ lạc, ta biết, các ngươi vẫn luôn đang bàng hoàng, vẫn luôn đang hoảng sợ, từ khi cơn lốc xoáy bão cắt qua đi, các ngươi vẫn luôn đang lo lắng, thiên thần có phải đã vứt bỏ các ngươi hay không, có phải không hề che chở các ngươi hay không? Ta, Sa Hải Thần Tế Ô Vưu, là một trong mấy người đứng gần thiên thần nhất, có thể nói cho các ngươi biết, không phải. Thiên thần ý chí Sa Hải vĩ đại cũng không có vứt bỏ các ngươi, thiên thần vẫn che chở lấy các ngươi. Vì thế, ta cố ý mời đến hóa thân của thiên thần ý chí Sa Hải Quang Huy, thần sứ Diệp Chân, đến ban thưởng thần tích cho Ngọc Tuyền bộ lạc. Để cho các ngươi một lần nữa tắm rửa trong vinh quang của thiên thần, được thiên thần ôm ấp. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đã quyết định lấy ra bộ lạc này đền đáp. Cho nên, lời nói của Ô Vưu nghe rất mát tai. Là một thần côn ngang dọc Sa Hải mấy ngàn năm, Ô Vưu nói chuyện vẫn rất có trình độ. Thoáng chốc, người sa tộc Ngọc Tuyền bộ lạc, lập tức quỳ một chỗ, trong miệng nhao nhao hô hoán gọi to tên thiên thần, gọi to tên thần sứ, gọi to tên Sa Hải Thần Tế Ô Vưu, thành kính cầu nguyện. Nhưng, vô luận là huyền cung của Diệp Chân hay đạo cung của Ô Vưu, mức độ tăng trưởng tín nhiệm chi lực đều vô cùng nhỏ. Hiển nhiên, loại hứa hẹn không này là vô dụng, muốn tăng lên chân chính mới có thể để cho những người sa tộc này cống hiến tín nhiệm chi lực chân quý. Ta lấy danh nghĩa thần sứ Diệp Chân, ban cho Ngọc Tuyền bộ lạc các ngươi 20 vạn gốc Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa, từ đó, các ngươi tiếp nhận che chở của ta. Nhẹ quát một tiếng, giọng nói của Diệp Chân vô cùng chuẩn xác truyền vào ở trong lỗ tai đây mỗi một người sa tộc trong nháy mắt, chỉ 20 vạn hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, từ trên không trung bay là tả xuống dưới. Khi chồi non màu xanh đâm ra trong nháy mắt, ban đầu người sa tộc thành kính cầu nguyện, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Những ngày này vì Y Đông Thanh Thần Thụ chết hết mà trong lòng trở nên tuyệt vọng, đột nhiên lại phát ra sự sống mãnh liệt. Trải qua mấy hơi thở, Y Đông Thanh Thần Thụ này mầm lên cây, để những người này, thần sắc trở nên kinh hỉ vạn phần. Sau đó, hình như không kiềm chế được kêu to tên Diệp Chân, phía sau, còn thuận tiện gọi to tên Sa Hải Thần Tế Ô Vư. Sau nửa khắc đồng hồ, khi Y Đông Thanh Thần Thụ cao đến một thước, kết nụ ra hoa, sự sống dồi dào, người sa tộc Ngọc Tuyền Bộ Lạc đã triệt để điên cuồng. Có cười to, có khóc lớn, còn có liều mạng không để ý gai nhọn hôn lên Y Đông Thanh Thần Thụ, còn có điên cuồng nhảy múa, ôm ấp nhau. Nhưng tất cả mọi người đều không có quên một chuyện, bọn họ dùng tất cả âm thanh, sức lực, tất cả thành kính, hô to tên của thần sứ Diệp Chân, Sa Hải Thần Tế Ô Vư. Một màn này, thần điện hộ pháp Trương Dực Đức và Thanh Liêm quan sát ở nơi xa, cũng nhìn đến ngây ngốc. Theo Hoàng Thoát, Mạt Thản cả đám nhìn quỳ bái về phía Diệp Chân ở xa. Trương Dực Đức và Thanh Liêm, dưới bầu không khí nghiêm túc mà cuồng nhiệt này, theo trào lưu, bái xuống về phía Diệp Chân. Nhìn một màn này, vẻ mặt của Sa Hải Thần Tế Ô Vư trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy biến hóa khủng bố do thần sứ Diệp Chân thể hiện ra thần tích mang đến. Hắn cảm giác quyết định của Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch là chính xác. Nếu thật sự để Diệp Chân cứ như vậy thi triển một lần thần tích trên địa bàn bọn họ, bộ lạc còn sống trên địa bàn bọn họ, nhưng từ nay về sau, sợ cũng sẽ không thuộc về bọn hắn, càng sẽ không nghe theo mệnh lệnh bọn hắn. Diệp thần sứ, xong. Kết quả suy đoán của ngươi đã có chưa? Ô Vưu hỏi. Ô thần tế, nhưng quý nhân vẫn quên một chuyện, mới vừa rồi ta còn nói, kết quả suy đoán này, có quan hệ với ô thần tế ngươi, vẫn phải từ ô thần tế ngươi mới có thể đưa ra kết quả sao? Diệp Chân nói. Đạt được kết quả từ chỗ ta, làm sao như thế được? Ô Vưu không hiểu. Chờ lát nữa. Chẳng lẽ ô thần tế không có chú ý một chút số lượng tăng trưởng tín niệm chi lực trong đạo cung của bản thân sao? Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của Ô Vưu bỗng nhiên trừng tròn vo một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân như gặp quỷ. Nhưng ánh mắt như gặp quỷ này lại tràn đầy cuồng hỉ. Gấp 2. Số lượng nguyện lực chúng sinh lại tăng trưởng, trước đó đã có 2 bộ lạc tăng trưởng gấp 2 nguyện lực chúng sinh, còn đang tăng trưởng. Sa nhân cống hiến nguyện lực chúng sinh đang tăng trưởng. Phát hiện chênh lệch thật lớn, Ô Vưu vui vẻ đến mức sắp ngất đi, ngữ khí vô cùng gấp gáp. Diệp Chân không nói gì, chỉ quét mắt một vòng nhìn Ô Vưu đang vui vẻ, ánh mắt rơi xuống mười mấy vạn sa nhân vui vẻ bên dưới. Diệp Chân rất rõ ràng nguyên nhân sa nhân trở thành cuồng tín, đồ cống hiến càng nhiều nguyện lực chúng sinh. Ý chí thiên thần xưa nay không vứt bỏ con dân, dù có cũng chỉ tạm thời, bởi vì thiên thần ý chí Sa Hải có quá nhiều con dân cần di y, che chở. Âm thanh thần côn vang lên, Diệp Chân một thân áo bào trắng như thiên thần hạ phàm chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Tộc nhân đứng đầu bộ lạc Ngọc Tuyền quỳ gối trước người Diệp Chân thần sứ, đại nhân vĩ đại cho phép tín đồ hèn mọn thỉnh cầu. Ngài đã cứu bộ lạc Ngọc Tuyền chúng ta từ địa ngục thâm uyên, bước chân của ngài chính là phương hướng chúng ta đi theo vĩnh viễn. Như hôn lên người mình yêu mến nhất, như nhấm nháp mỹ thực quý hiếm nhất, tộc nhân đứng đầu bộ lạc Ngọc Tuyền vô cùng thành kính hôn lên mu bàn chân Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân bị vô số sa nhân bao phủ. Trên bàn chân tràn đầy nước miếng sa nhân, không, hẳn là dấu vết thành kính. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu trên bầu trời nhìn một màn này thì vừa mừng vừa sợ. 4 lần, hắn thu hoạch nguyện lực chúng sinh từ bộ lạc Ngọc Tuyền, vượt qua 2 bộ lạc trước đó 4 lần, mà hiện nay vẫn còn đang tăng trưởng. Số lượng nguyện lực chúng sinh tăng trưởng nhanh tương đương tổng lượng 15-16 năm, mà hắn thu hoạch. Ô Vưu có chút không rõ nguyện lực chúng sinh đợt này, sao lại tăng trưởng cuồng bạo như thế? Sau một khắc đồng hồ, Diệp Chân chậm rãi giang hai cánh tay ấn vào hư không, toàn bộ hơn 10 vạn người bộ lạc Ngọc Tuyền trở nên vô cùng an tĩnh. Các ngươi là tín đồ trung thành nhất của thiên thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi. Các ngươi phải tích cực tự cứu, duy trì trật tự, tận lực tìm kiếm nhiều lương thực hơn. Các ngươi không cần lo lắng, thần sứ đã gom góp rất nhiều lương thực, ngày sau sẽ phân phát cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tốt lắm, còn rất nhiều con dân thiên thần chờ ta cứu vãn. Ta muốn rời khỏi. Không có người ồn ào, toàn bộ sa nhân cung kính quỳ trước phương hướng Diệp Chân rời khỏi, thẳng đến khi Diệp Chân biến mất trong tầm mắt rất lâu mới chịu đứng dậy. Ô Vưu chấn kinh đến mức không cách nào hình dung. Gấp 5 lần. Lúc tăng trưởng đến mức cao nhất, nguyện lực chúng sinh, mà bộ lạc Ngọc Tuyền cống hiến cho hắn vượt qua 2 bộ lạc trước đó gấp 10 lần, mà lại còn tăng thêm một hồi lâu nữa. Nói cách khác, bộ lạc Ngọc Tuyền cống hiến nguyện lực chúng sinh cho Diệp Chân đã vượt qua hắn thu hoạch nguyện lực chúng sinh trong 20 năm. Ô Vưu thu hoạch nguyện lực chúng sinh trong 20 năm chỉ như một hạt đậu nành mà thôi. Nhưng bây giờ đã đạt được trong vòng nửa canh giờ. Nói cách khác, một mình bộ lạc Ngọc Tuyền cống hiến nguyện lực chúng sinh gấp 10 lần bộ lạc khác. Ô Vưu rất rõ ràng nguyên nhân khác biệt lớn như vậy. Hai bộ lạc trước do hắn đẩy hai sa nhân ra, mà dưới Diệp Chân yêu cầu, còn dân bộ lạc Ngọc Tuyền tận mắt thấy Diệp Chân biểu diễn thần tích. Trước đó, Ô Vưu cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không ngờ chênh lệch vậy lại to lớn như thế. Lúc này mới chỉ một bộ lạc. Nếu toàn bộ bộ lạc tiếp theo làm như vậy, toàn bộ sa nhân nhìn thấy Diệp thần thi triển thần tích, vậy Ô Vưu hắn sẽ thu hoạch được bao nhiêu nguyện lực chúng sinh? Tính toán con số này, toàn thân Ô Vưu có một loại cảm giác run rẩy. Dù sao số lượng thật sự quá lớn. Ô Vưu có 7.400 bộ lạc cần cứu có 700. Nếu như mỗi một bộ lạc đều giống bộ lạc Ngọc Tuyền, có thể cung ứng số lượng nguyện lực chúng sinh tương đương 20 năm. Tốc độ Ô Vưu thu thập nguyện lực chúng sinh tương đương với 14 vạn năm. Ô Vưu mới sinh hoạt mấy ngàn năm, dù đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng chỉ sinh hoạt 3-4 vạn năm mà thôi. Mà toàn bộ số liệu này được tính toán dựa theo quy mô hơn 10 vạn nhân khẩu bộ lạc, mà hắn có không ít bộ lạc tầm trung. Trong chớp mắt Ô Vưu đã hiểu ý đồ Diệp Chân. Ý đồ của Diệp Chân giống tình huống Ô Vưu, thu hoạch nhiều nguyện lực chúng sinh hơn. Hiện tại, Diệp Chân đã biết đáp án. Nhưng Diệp Chân không nói lời nào, nhắm mắt ngồi trên ghế, lẳng lặng dưỡng thần, khôi phục tiêu hao vừa rồi. Ô Vưu lại sốt ruột. Ban đầu, Ô Vưu coi như sau khi đạt được kết quả, Diệp Chân chắc chắn sẽ nói với hắn chút gì đó, hoặc thuận thế thuyết phục hắn, khiến Ô Vưu mệnh lệnh sa nhân tiếp theo trở về bộ lạc quan sát Diệp Chân, thi triển thần tích. Nếu như Diệp Chân nói vậy, Ô Vưu nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì dưới tình huống vừa rồi, Diệp Chân đã thu được quyền khống chế bộ lạc Ngọc Tuyền, nhưng trên thực tế hắn cũng tăng cường quyền uy cho Ô Vưu. Điều này có điểm giống như phân phối quyền lực. Trước đó, Ô Vưu khống chế bộ lạc Ngọc Tuyền 100%, mà bây giờ người khống chế bộ lạc Ngọc Tuyền lại thêm một Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân xuất hiện có thể khống chế Ngọc Tuyền 100%, nhưng nếu Diệp Chân không có mặt ở đây, Ô Vưu vẫn như cũ bảo trì quyền lực với bộ lạc Ngọc Tuyền. Ô Vưu cảm giác điều này so với mất đi lực khống chế thuần túy với các bộ lạc trước đó tốt hơn nhiều. Mà lúc này, Ô Vưu đã loáng thoáng dâng lên một ý nghĩ khác, nhưng hiện tại không thể nói ra miệng, cũng không thể xác định. Nhiều năm làm Sa Hải thần tế, Ô Vưu cũng không phải tay mơ. Nhưng muốn mạng là đến bộ lạc kế tiếp, Diệp Chân cũng không mở miệng. Trong mắt Sa Hải thần tế, nguyện lực chúng sinh vô cùng chân quý. Không chỉ gấp 10 lần nguyện lực chúng sinh, cho dù 1/10 nguyện lực chúng sinh của bộ lạc Ngọc Tuyền, Ô Vưu tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Do dự thật lâu, Ô Vưu dứt khoát phát ra một đạo phủ tấn mệnh lệnh tế ti bộ lạc nhanh chóng cho sa nhân rút lui về căn cứ bộ lạc. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân vừa đến bộ lạc cầu cứu kế tiếp, khóe miệng cong lên. Ô thần tế này cũng không ngu ngốc lắm. Ô thần tế, ta trước đó đã đáp ứng ngươi chỉ thử một bộ lạc. Ngươi cũng không thể khiến ta nói không giữ lời, nhanh, nhanh để sa nhân rút lui, chúng ta cũng tránh trước một chút. Diệp Chân ra vẻ nói. Khác chứ. Gương mặt già nua của Ô Vưu sắp khóc, cực kỳ bất đắc dĩ giữ chặt Diệp Chân, chuẩn bị mở miệng cầu người. Hắn rất rõ ràng nếu Diệp Chân có đề nghị kia, khẳng định đã biết hết thảy biến hóa. Sau khi thí nghiệm ra kết quả một mực không có mở miệng, cũng là chờ Ô Vưu mở miệng. Hết lần này tới lần khác Ô Vưu đối mặt nhiều nguyện lực chúng sinh như vậy, lại không có bất kỳ sức kháng cự nào. Đột nhiên, Ô Vưu có chút hận Sa Hải thần tế Tiếu Trạch. Nếu không có Sa Hải thần tế Tiếu Trạch tận lực gây sự Diệp Chân, hắn cũng không có khả năng khó chịu đến bây giờ. Càng không có khả năng tổn thất rất nhiều nguyện lực chúng sinh của hai bộ lạc trước đó. Đây chính là hai giọt nguyện lực chúng sinh trọn vẹn. Lần đầu tiên Ô Vưu cảm giác Tiếu Trạch làm việc không đáng tin cậy, ánh mắt cũng thiển cận. Diệp Chân nhìn thấy Ô Vưu bất đắc dĩ xấu hổ lại muốn cười. Diệp Chân sớm nghĩ đến tình huống này. Đây cũng là kết quả gần đây Diệp Chân nghiên cứu phương pháp phân phối nguyện lực chúng sinh. Trước đây Diệp Chân nghiên cứu qua phương pháp phân phối nguyện lực chúng sinh, tuy không phức tạp nhưng cũng không hoàn toàn dễ dàng. Đầu tiên đến từ phương thức tín đồ cúng bái. Loại thứ nhất cúng bái cung phụng tượng thần qua thần điện hoặc thần miếu. Căn cứ địa vị khác biệt của tượng thần, số lượng nguyện lực chúng sinh phân phối cũng khác nhau. Thần miếu của bộ lạc Ô Vưu quản lý cung phụng 3 tòa tượng thần, theo thứ tự là Thiên thần Y Chỉ Sa Hải, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Sa Hải thần tế Ô Vưu. Dưới tình huống bình thường, Y Chỉ thần điện là thiên thần tối cao, Thiên thần Y Chỉ Sa Hải sẽ nhận được 1/1 nguyện lực chúng sinh nhiều nhất, sau đó đến Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thứ hai, Sa Hải thần tế Ô Vưu là ít nhất. Một năm trước Ô Vưu thu hoạch một điểm nguyện lực chúng sinh chỉ chừng hạt gạo, trên thực tế, Ô Vưu thỉnh thoảng hiện ra lộ chút thủ đoạn thần tích, duy trì quyền uy cùng thu hoạch nguyện lực chúng sinh. Nhưng hình thức phân phối này đạt được ít nhất, khả năng chưa tới một thành. Giống hai bộ lạc trước đó, Diệp Chân thi triển thần tích thần sứ không hề đạt được nguyện lực chúng sinh, cũng vì nguyên nhân này. bởi vì đại bộ phận sa nhân cho rằng thần tích là thiên thần hạ xuống, không có người biết Diệp Chân làm. Sau khi bọn họ đến thần miếu thành kính cúng bái, đạt được nguyện lực chúng sinh, dĩ nhiên là ba tòa tượng thần cung phụng tại thần miếu. Sở dĩ hai bộ lạc trước Ô Vưu chỉ cần một lần đạt được nguyện lực chúng sinh, trong một năm chủ yếu do sa nhân gặp tai họa tuyệt vọng. Người trong tuyệt vọng đạt được trợ giúp, cảm kích không gì sánh kịp. Chỉ có tín đồ gặp khó khăn tuyệt vọng mới có thể trở thành người cùng tín, cống hiến ra càng nhiều nguyện lực chúng sinh. Toàn bộ bộ lạc đối mặt tình huống diệt tuyệt được cứu vớt, bọn họ tự nhiên sẽ bạo phát cống hiến nguyện lực chúng sinh. Tình huống phân phối nguyện lực chúng sinh hai bộ lạc trước đó là Ý Chí Thiên Thần đứng đầu, Nạp Cáp Nhĩ kế tiếp, Ô Vưu cầm ít nhất một thành, Diệp Chân không có. Nhưng phương thức thi triển thần tích với bộ lạc Ngọc Tuyền thứ ba không giống lúc trước, tỷ lệ phân phối nguyện lực chúng sinh cũng không giống nhau. Sau khi Diệp Chân thi triển thần tích, tại bộ lạc Ngọc Tuyền thì thu được tỷ lệ phân phối nguyện lực chúng sinh. Thật ra lúc đầu Diệp Chân giả mạo thần sứ, thu được nguyện lực chúng sinh không khác Ý Chí Sa Hải lắm. Đây cũng là Diệp Chân phát hiện tỷ lệ phân phối thứ hai. Tỷ lệ phân phối nguyện lực chúng sinh thứ hai rất đơn giản, người hạ xuống thần tích có cơ hội thu hoạch nhiều nguyện lực chúng sinh nhất. Mà lúc Diệp Chân hạ xuống thần tích, lại dùng danh nghĩa Thiên Thần Ý Chí Sa Hải Ý Chí Thần Điện, cho nên bên trong nguyện lực chúng sinh có một phần thuộc về Thiên Thần Ý Chí Sa Hải, mà Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là trưởng khống giả chính thức của Ý Chí Thần Điện, hắn cũng được phân một phần nguyện lực chúng sinh, nhưng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân lúc Diệp Chân bắt đầu giả mạo thần sứ, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể phát hiện Diệp Chân, bởi vì Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thu hoạch không ít nguyện lực chúng sinh ngoài định mức. Tỷ lệ phân phối này Diệp Chân chiếm nhiều nhất, Diệp Chân đoán hắn thu hoạch nguyện lực chúng sinh khoảng 5 đến 7 thành, Thiên Thần Ý Chí Sa Hải thì khoảng 2 đến 4 phần, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thì 1 đến 2 thành. Lúc thần tích hạ xuống bộ lạc Ngọc Tuyền, Diệp Chân đã giải thích với Sa Hải thần tế Ô Vưu một phen, cũng nói ý đồ đến. Hành vi này tăng cường niềm tin đối với Diệp Chân, khiến Sa Hải thần tế Ô Vưu tham dự hành động hạ xuống thần tích, tự nhiên cũng đạt được tư cách chia sẻ thu hoạch nguyện lực chúng sinh. Quan trọng hơn là một Sa Hải thần tế thống trị bộ lạc, Ô Vưu có tư cách chia sẻ một phần nguyện lực chúng sinh. Dưới tình huống bình thường, Ô Vưu được chia sẻ chưa tới một thành, nhưng Diệp Chân kéo Ô Vưu vào lúc hạ xuống thần tích, Ô Vưu nhận được nhiều nguyện lực chúng sinh hơn. Diệp Chân muốn nghiệm chứng chính là điểm này. Diệp Chân nghiệm chứng thành công mỹ mãn. Diệp Chân suy đoán dưới hình thức tỷ lệ phân phối thứ hai tự mình hạ xuống thần tích, Diệp Chân đoán hắn có thể đạt được chừng 4-5 thành nguyện lực chúng sinh, mà tỷ lệ phân phối ít nhất ban đầu của Ô Vưu cũng tăng lên, khả năng đạt được khoảng 2 thành nguyện lực chúng sinh. Thiên Thần Ý Chí Sa Hải sáng tạo Ý Chí Thần Điện, tự nhiên cũng được một phần nguyện lực chúng sinh, không sai biệt Ô Vưu lắm, khoảng chừng 2 thành, thậm chí nhiều hơn Ô Vưu một chút là 2 thành rưỡi. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm người thống trị Ý Chí Thần Điện tự nhiên cũng có, chỉ là tỷ lệ rất thấp, nói không chừng chưa tới một thành. Có lẽ Diệp Chân suy đoán không chính xác, nhưng đại khái cũng không chênh lệch quá lớn. Bởi vì Ô Vưu thu hoạch nguyện lực chúng sinh như một hạt đậu nành, Diệp Chân thu hoạch lại hơn 2 giọt một chút xíu. Còn một vấn đề là đồ vật tận mắt thấy vĩnh viễn rung động hơn dự đoán nhiều. Người nghe người khác nói bị chặt đầu cũng chỉ hoảng sợ một chút, nhưng tận mắt thấy một người bị chặt đầu, trình độ hoảng sợ này không chỉ gấp 10 lần. Thần tích hạ xuống cũng như thế. Bởi vì nguyên nhân tận mắt thấy Diệp Chân hạ xuống thần tích, sa nhân bộ lạc Ngọc Tuyền mới cống hiến tổng lượng nguyện lực chúng sinh nhiều gấp mấy lần tổng lượng hai bộ lạc trước đó. Tựa như bộ lạc thứ nhất, Ô Vưu nhận được một thành nguyện lực chúng sinh chỉ chừng hạt gạo. Tổng lượng nguyện lực chúng sinh mà con dân bộ lạc thứ nhất cống hiến chỉ như hạt đậu nành mà thôi. Nhưng sau khi con dân bộ lạc Ngọc Tuyền tận mắt thấy Diệp Chân hạ xuống thần tích, từng người trở thành cuồng tín, tổng lượng nguyện lực chúng sinh mà bọn họ cống hiến có khả năng cao đến 5 thậm chí là 6 giọt. Đây chính là sự khác biệt. Sa nhân không nhìn thấy Diệp Chân thi triển thần tích cùng nhìn thấy Diệp Chân thi triển thần tích chính là sự khác biệt lớn. Ô Vưu làm Sa Hải thần tế mấy ngàn năm tự nhiên cũng thấy rõ điểm này. Đây cũng chính là nguyên nhân Ô Vưu sệ mặt xuống cầu Diệp Chân. Hắn cướp đoạt địa bàn là vì cái gì? Mục đích lớn nhất là vì thu hoạch nhiều nguyện lực chúng sinh hơn, những thứ khác chỉ là sản phẩm kèm theo. Bây giờ khiến hắn, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều nguyện lực chúng sinh hơn 14 vạn năm tích lũy, trước đó, hắn làm ra lựa chọn này cũng không hề quái lạ. Ô thần tế, một bộ lạc nữa thôi, ta không muốn để người khác mượn cớ, ngươi nhanh bảo sa nhân về đi, ta sẽ thi pháp. Đối mặt Ô Vưu ngăn cản, Diệp Chân lại không gấp chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ô Vưu đã biết mình mắc câu nhưng cũng không bỏ được lưỡi câu. Nếu Diệp Chân để Ô Vưu dễ dàng toại nguyện như thế, bỗng dưng đưa cho Ô Vưu một phần đại lễ mới là thật ngốc. Diệp Chân trước đó nhượng bộ nói cho cùng là vì giờ khắc này. Chỗ tốt của Diệp Chân cũng không dễ lấy như vậy. Thấy thái độ Diệp Chân kiên quyết như thế, luôn mồm bảo sa nhân của hắn rời khỏi nơi này, Ô Vư thở dài một tiếng, hận ra Hỏa Tiếu Trạch lấy đá nện lên chân mình. Cùng lúc đó, Ô Vư cũng hiểu ý tứ Diệp Chân. Y chỉ thần điện lục đục với nhau nhiều năm như vậy, một chút tâm tư đó, Ô Vư vẫn hiểu. Diệp thần sứ, xa nhân liều mạng trở về, nhiều người mệt mỏi co quắp, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nên cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cũng có thể thừa dịp này nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, Ô Vư lấy ra một bộ dụng cụ nấu trà. Thủ pháp nấu Sa Hải Kim Liên trà của ta cũng thuộc hạng nhất, ngươi chưa từng thử qua, có muốn thử một lần không? Hai người thần điện hộ pháp Trương Dực Đức, Mạt Thản cùng Hoàng Thoát cách đó không xa nhìn một màn này trở nên ngẩn người. Sa Hải thần tế Ô Vư tự thân pha trà. Đãi ngộ này tại Y Chỉ thần điện, chỉ có đâu đấy hai người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng Sa Hải thần tế Tiếu Trạch mới có thể hưởng thụ. Bây giờ, Ô Vư lại muốn chủ động pha trà cho Diệp thần. Quan trọng hơn là nếu như bọn họ không nhớ nhầm, một khắc đồng hồ trước đó, Diệp thần vừa uống một bình Sa Hải Kim Liên trà của Tổng quản Hoàng Thoát. Con mồi đã cắn câu. Diệp Chân hiểu Ô Vư, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện phiếm với hắn nên vui vẻ đáp ứng. Sa Hải thần tế Ô Vư tại Hoàng Sa Đại Mạc xây dựng Sa Điện, kém hơn đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn xây dựng một tòa Sa Điện, bố trí xuống phù văn nặng nề. Cho dù hộ pháp đạo cảnh thần điện Trương Dực Đức hay Thanh Liêm, cũng không thể nghe thấy thanh âm gì. Ô Vư thật đúng là dụng tâm pha một bình Sa Hải Kim Liên trà. Sau khi nấu xong, Ô Vư rót một ly đưa tới trước mặt Diệp Chân. Diệp thần sứ, trước đó do ta tầm nhìn hạn hẹp, tin vào phỉ báng, hiểu lầm hảo ý của ngươi. Diệp thần sứ, chỉ cần người cứu tai mỗi một bộ lạc giống bộ lạc Ngọc Tuyền, lúc ngươi hạ xuống thần tích giúp ta giảng mấy câu. Từ nay về sau, ta sẽ toàn ý nghe ngươi, kiên định ủng hộ ngươi lớn nhất tại Y Chỉ thần điện. Ô Vư đã sớm nghĩ rõ ràng, vô cùng thống khoái nói ra, khóe miệng Diệp Chân phủ lên một nụ cười tự tin. Bởi vì Diệp Chân biết rõ không có một vị cường giả đạo, cảnh nào có thể cự tuyệt loại dụ hoặc kia. Ô Vư quản lý 700 bộ lạc, lấy tốc độ Diệp Chân cứu toàn bộ một lần cũng chỉ cần 3-4 tháng. 3-4 tháng đã có thể thu được nguyện lực chúng sinh trong 14 vạn năm, không ai có thể ngăn cản được, loại dụ hoặc này. Diệp Chân hiểu Ô Vư đang lựa chọn đội. Lựa chọn rời khỏi Thiếu Trạch đứng đầu Thiếu Trắng phái, tìm nơi nương tựa dưới trướng thần sứ. Nhưng đối với Diệp Chân chỉ chọn đội còn chưa đủ. Tốt, trừ điều này ra, từ nay về sau, 3 phần ích lợi địa bàn mà ngươi cai trị thuộc về ta. Để hồi báo, trừ thi triển thần tích định kỳ, ta tuyệt đối không can thiệp địa bàn mà ngươi quản lý. Diệp Chân dựng thẳng 3 ngón tay nói ra điều kiện bản thân. Hầu như không cần cân nhắc, Ô Vư gật mạnh đầu đáp ứng điều kiện Diệp Chân. Không can thiệp hắn quản lý địa bàn, nói rõ Diệp Chân cho hắn quyền thống trị, tình huống hắn lo lắng bị Diệp Chân cướp mất quyền lực sẽ không có khả năng phát sinh. Về 3 phần ích lợi thì sao? Đừng nói 3 phần, cho dù 7-8 thành thậm chí 9 thành ích lợi. Trong mấy tháng đổi lấy nguyện lực chúng sinh tích lũy 14 vạn năm, hắn cũng muốn. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Bên trong phủ viện, Sa Hải thần tế Tiếu Trạch gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh truyền tin trước mặt, nắm đấm nắm chặt lại, con mắt đỏ lên. Quản gia đứng một bên nhìn thấy cảnh này cũng cúi đầu xuống. Lão gia nhà mình thất thố như vậy, nhiều năm qua vẫn là lần đầu tiên. Nguồn gốc thất thố là vì một phần tình báo. Tiếu Trạch phái hộ vệ thần điện Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm bảo hộ Diệp Chân. Vì muốn truyền tin tức, báo có tình huống bên Sa Hải thần tế Ô Vư. Bọn họ nói Ô Vư không chỉ không đối phó Diệp thần, đối với Diệp thần càng nói gì nghe nấy, không hề tuân thủ mệnh lệnh Tiếu thần tế. Mỗi một sa nhân ở trong bộ lạc tận mắt nhìn thấy Diệp thần hạ xuống thần tích, Ô Vư cũng không tuân theo mệnh lệnh Tiếu Trạch. Bộ lạc trước mắt là bộ lạc 41, trừ 2 bộ lạc tuân theo mệnh lệnh Tiếu Trạch trước đó, toàn bộ lạc sau đó hoàn toàn không tuân theo, nhìn xu thế trước mắt, hình như Ô Vư cũng không tiếp tục tuân theo mệnh lệnh Tiếu Trạch. Tin tức này khiến tâm tình Sa Hải thần tế Tiếu Trạch hỏng mất, phát một ngọc giản chất vấn vì sao Sa Hải thần tế Ô Vư không nghe mệnh lệnh của hắn. Mà sau khi phát ngọc giản ra ngoài lại như châu đất xuống biển, không có bất kỳ đáp lại. Điều này khiến tâm tình Tiếu Trạch triệt để bùng nổ, ngửi được một mùi không tốt, thế là Tiếu Trạch phát ra một ngọc giản chứa đựng ngôn từ càng thêm nghiêm khắc. Thế nhưng Ô Vư vẫn không đáp lại. Tiếu Trạch phát ra ngọc giản thứ 3 muốn Ô Vư cho hắn một lời giải thích, trong giọng nói ẩn chứa vài phần uy hiếp. Trên thực tế khi phát ra ngọc giản thứ 3, Tiếu Trạch đã ý thức được cái gì, Sa Hải thần tế Ô Vư, có giao tình nhiều năm với hắn rất có thể đã phản bội hắn. Không sai, theo Tiếu Trạch đây là phản bội. Cho dù kẻ nào bị phản bội cũng phi thường tức giận, Tiếu Trạch cũng không ngoại lệ. Sau khi liên tiếp nhận được 3 ngọc giản chất vấn, Ô Vư hình như cảm nhận được lửa giận của Tiếu Trạch, rốt cục cũng đáp lại. Thật có lỗi, ta cũng chỉ bất đắc dĩ. Ô Vư không giải thích, chỉ trả lời mấy chữ này. Họ Diệp uy hiếp ngươi thế nào, ngươi nói ra, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lời Ô Vư khiến Tiếu Trạch ôm một chút hy vọng xa vời, cảm giác Ô Vư bị uy hiếp mới phản bội. nhưng câu trả lời của Ô Vưu lại đánh nát hy vọng xa vời của Tiếu Trạch. Thật có lỗi, là ta tự nguyện. Mấy chữ này khiến lồng ngực Tiếu Trạch nhảy kịch liệt. Ô Vưu trả lời hai câu tuy rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại đại biểu cho Ô Vưu phản bội, triệt để phản bội hắn. Người bây giờ quay đầu còn kịp. Tiếu Trạch dưới sự phẫn nộ lại phát thêm một ngọc giản. Đáng tiếc ngọc giản này không có bất kỳ tác dụng gì. Ô Vưu không ngốc, Diệp Chân thật sự cho hắn chỗ tốt, mà chỗ tốt này lại không thể cự tuyệt. Diệp Chân đưa cho hắn chỗ tốt, cho dù theo chân Tiếu Trạch một vạn năm cũng chưa chắc có thể nắm bắt tới tay. Trọng yếu nhất là Ô Vưu triệt để dự định theo Diệp Chân lăn lộn. Nhìn thấy Diệp Chân thi triển thần thuật, lại tận mắt chứng kiến Diệp Chân nhẹ nhõm hạ xuống thần tích trên phạm vi lớn, nhìn thấy Diệp Chân nhẹ nhõm đưa tới một đống chỗ tốt, Ô Vưu đột nhiên suy đoán lớn gan. Diệp thần có phải hóa thân thiên thần ý chí Sa Hải không? Hoặc là thiên thần ý chí Sa Hải thứ hai? Hai suy đoán, cho dù cái nào cũng đáng giá Ô Vưu đánh cược một phen. Tương lai ngươi không nên hối hận. Đợi lâu không có kết quả, sau đó phát một ngọc giản cho Ô Vưu, Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, vô cùng giận dữ đập tiểu hình truyền tin Nazi trận trước mắt thành phấn vụn, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng âm u. Biết được điều này, hắn đã muốn dạy Ô Vưu một bài học không lâu sau. Vì lý do an toàn, Sa Hải thần tế Tiếu Trạch quyết định tự mình gặp Hoa Hưng An một chuyến, chỉ là trước khi rời khỏi, Tiếu Trạch liên phát mấy mệnh lệnh. Tất cả mệnh lệnh đều nhằm vào hộ vệ bên cạnh Diệp Chân, thần điện hộ pháp Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm. Trong mệnh lệnh chỉ có mấy câu. Mệnh lệnh Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm toàn lực đề phòng, một khi Diệp Chân có ý đồ chạy trốn, giết chết bất luận tội, đây chỉ là một mệnh lệnh dự phòng. Mệnh lệnh Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm thuận tiện giám thị Sa Hải thần tế Ô Vưu, không tiếc bất cứ giá nào tìm hiểu giao dịch giữa Diệp Chân cùng Ô Vưu. Mệnh lệnh theo dõi nhất cử nhất động Diệp Chân cùng Ô Vưu, nhất là Diệp Chân, dù một ngày ăn bao nhiêu bữa cơm cũng phải ghi chép lại báo cáo hắn. Đối với mệnh lệnh này, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm có chút không hiểu, lại xác định một lần nữa. Tiếu Trạch giải thích là Diệp Chân có khả năng giáp tâm hại ý chí Sa Hải, cho nên nhất cử nhất động nhất định phải giám thị. Dưới lời giải thích này, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, mỗi ngày đúng hạn báo cáo hành tung cùng hành vi Diệp Chân. Như hôm nay chạy hết thảy 50 bộ lạc, thi triển 57 thứ thần thuật, nói chuyện cùng Ô Vưu mấy lần, trên đường, lại lấy ra tiểu hình truyền tin Nazi trận liên lạc cùng ngoại giới mấy lần các loại. Chấp hành mệnh lệnh này, thân thể Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cũng khá khó chịu. Bởi vì lấy bọn họ hiểu biết, mệnh lệnh của Sa Hải thần tế Tiếu Trạch có chút quái dị, nhưng ảnh hưởng từ nơi đó, hai người chỉ có thể chấp hành. Nhưng càng chấp hành mệnh lệnh này, trong lòng hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm càng khó chịu. Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm là Sa nhân thuần chủng, năm đó trước khi trở thành võ sĩ thần điện, bọn họ sinh hoạt phi thường khốn khổ, từng bước đi tới, cho nên bọn họ rất rõ ràng Sa nhân gặp khó khăn. Bây giờ Diệp Chân hạ xuống thần tích giải cứu đồng bào, trong lòng bọn họ rất cao hứng. Trong mắt bọn họ, Diệp Chân toàn tâm toàn ý cứu chữa Sa nhân, mà bọn họ lại dám thị Diệp Chân, thời thời khắc khắc cảnh giác Diệp Chân chạy trốn, còn chuẩn bị đánh giết. Mỗi tiếng nói cử động đều được giám thị ghi chép. Mấy ngày đầu còn đỡ, Việt Hậu đến, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cảm giác tội lỗi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiêu hao mà Diệp Chân thi triển thần thuật là phi thường lớn, linh lực tiêu hao còn có thể dựa vào Kim Liên Ngọc dịch bổ sung. Nhưng lực lượng thần hồn tiêu hao, tuy có Sa Hải Kim Liên trà tầm bổ cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Sau khi thi triển thần thuật trong 13 ngày, sắc mặt Diệp Chân trắng hơn tờ giấy, ánh mắt có chút hư nhược. Đây là dấu hiệu lực lượng thần hồn lượng tiêu hao. Nhưng Diệp Chân vẫn không có ý tứ dừng tay. Mỗi một lần thi triển thần thuật lại nghỉ ngơi trên lưng Thanh Liêm một khắc đồng hồ, lại đến bộ lạc kế tiếp, làm liên tục không nghỉ ngày đêm. Mặc dù nói đang nghỉ ngơi, nhưng mỗi một khắc nghỉ ngơi cũng không khôi phục được bao nhiêu lực lượng thần hồn. Cảnh này khiến thuộc hạ đi theo Diệp Chân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thẳng đến nửa tháng sau, Diệp Chân thực sự không chịu đựng nổi mới nằm ngáy o o 6 canh giờ. Nhưng sau 6 canh giờ, Diệp Chân lại tiếp tục đứng lên thi triển thần thuật. Diệp Chân vội vã bởi vì tình báo mới nhất đã xuất hiện bộ lạc thiếu nước, mặc dù bộ lạc kia được thần điện an bài di chuyển sớm nhất, nhưng bởi vì quá trình di chuyển thiếu nước đã có hơn 100 lão nhân chết đi. Diệp Chân trì hoãn nhiều hơn một canh giờ, tương lai có khả năng sẽ dẫn đến hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Cho nên Diệp Chân giống như liều mạng không ngừng thi triển thần thuật. Hết thảy điều này đều nằm trong mắt Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm, khiến hai người càng thêm xấu hổ. Quan trọng hơn là bởi vì Diệp Chân không ngừng thi triển thần tích, bên trong bầu không khí những Sa nhân cúng bái cuồng nhiệt, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cũng không tự chủ được gia nhập. Địa vị Diệp Chân trong lòng hai người không ngừng tăng lên. Từ một người địa vị cùng loại với Sa Hải thần tế biến thành thần sứ chân chính. Sau khi đi theo Diệp Chân hơn 20 ngày, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm đã nghĩ Diệp Chân là hóa thân của thiên thần ý chí Sa Hải, là thần sứ chân chính. Cả Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cũng không ý thức được, thật ra, Trong quá trình sa nhân điên cuồng thành kính cúng bái Diệp Chân không ngừng lặp đi lặp lại, bọn hắn cũng bất chi bất giác thành người cuồng tín Diệp Chân. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ điên mất. Trương Dực Đức râu quai nón là người đầu tiên không chịu đựng nổi. Mỗi khi thấy thần sứ đại nhân, ta liền cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn. Ta cảm giác bản thân tựa như sú trùng trong khe cống ngầm. Ta muốn thẳng thắn bẩm báo tội nghiệp bản thân cho thần sứ đại nhân, khẩn cầu thần sứ đại nhân khoan dung cho tội lỗi của ta, khiến ta một lần nữa được gội rửa bởi hào quang thiên thần. Trương Dực Đức nói xong định rời khỏi. Chờ một chút. Thanh Liêm tràn đầy bất an nghe Trương Dực Đức nói câu này liền vội vàng kéo Trương Dực Đức. Lão Trương, ta cũng nghĩ như ngươi, nói thật, ta hận không thể mỗi ngày quất mình mấy chục roi, tội lỗi khiến lòng ta tràn đầy áy náy, ta cũng muốn thẳng thắn cầu xin thần sứ đại nhân tha thứ. Nhưng ngươi có nghĩ tới Tiếu Thần Tế không? Nếu chúng ta làm như vậy, Tiếu Thần Tế sẽ tha cho chúng ta sao? Thanh Liêm có chút bận tâm. Chắc chắn sẽ không. Nhưng sau khi ở cùng Diệp Thần thời gian dài như vậy, ngươi còn muốn trở lại bên cạnh Tiếu Thần Tế sao? Thanh Liêm nghe vậy tựa như bóng da bị đâm thủng một lỗ, thân thể trở nên ảo não. Không biết tại sao vừa nhắc tới Tiếu Thần Tế, ta lại có cảm giác buồn nôn. Không có so sánh liền không có thương hại. So với đại tai nạn trước đó, Diệp Chân vô tư cứu trợ sa nhân, Tiếu Thần Tế vẫn còn thời gian tính kế người khác, so ra chỉ thấy kém cỏi. Sau khi trở thành người cuồng tín, trong mắt Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm chỉ thấy Diệp Chân là thiên thần cao cao tại thượng, mà Tiếu Thần Tế chỉ là sú trùng trong khe cống ngầm. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Cho dù lửa giận của Tiếu Thần Tế như thế nào, ta cũng phải thẳng thắn nói với Diệp Thần, ta đã xác định không muốn trở lại bên cạnh Tiếu Thần Tế. Trương Dực Đức nói xong nhanh chân đi tới doanh trướng Diệp Chân, Thanh Liêm chỉ do dự một chút cũng nhanh chóng đuổi theo. Đối với việc Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm đến, Diệp Chân thật sự bất ngờ. Hai vị này vừa vào doanh trướng liền bịch bịch quỳ gối trước mặt mình, Diệp Chân càng thêm ngoài ý muốn. Chúng ta có tội, chúng ta tắm rửa dưới ánh sáng thiên thần quang vinh, lại làm ra chuyện thẹn với thần sứ. Mời thần sứ trừng phạt chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm lần nữa khiến Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân nhẫn nại hỏi rõ ràng tình huống mới biết Sa Hải Thần Tế Thiếu Trạch mệnh lệnh hai người giám thị cùng quấy rối chuyện của hắn. Diệp Chân biết chuyện quấy rối này, nhưng Diệp Chân kinh ngạc vì cái gì mà hai vị hộ pháp thần điện đạo cảnh Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm lại đột nhiên lộ bộ dáng vô cùng sợ hãi nói thẳng thắn với hắn những chuyện này. Mấy hơi thở sau hiểu rõ đại khái ngọn nguồn, Diệp Chân đột nhiên có một loại xúc động muốn cười to. Vị Tiếu Thần Tế này chỉ sợ không ăn trộm được gà còn mất cả nắm gạo. Diệp Chân đột nhiên có chút đáng tiếc, vì sao lúc trước Tiếu Thần Tế không phái nhiều hơn mấy vị thần điện hộ pháp tới đây? Đây quả thực là đang tặng đại lễ cho Diệp Chân. Không hề nghi ngờ biểu hiện cùng phản ứng hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm đã trở thành cuồng tín Diệp Chân. Cũng chỉ có trở thành người cuồng tín Diệp Chân, hai người mới có thể sinh ra cảm giác tội lỗi vì giám thị Diệp Chân. Sau đó thẳng thắn thỉnh cầu Diệp Chân trừng phạt. Nhưng thẳng thắn cùng trừng phạt đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai vị này trở thành người cuồng tín Diệp Chân. Trọng điểm là đạo cảnh trung kỳ Trương Dực Đức cùng đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Thanh Liêm trở thành người cuồng tín Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân nói một câu, người cuồng tín có thể chết vì Diệp Chân. Nói cách khác, hai vị này đã vô thanh vô tức trở thành người của Diệp Chân. Thậm chí không cần Diệp Chân mở miệng, hai vị này sẽ trở thành hộ vệ trung tâm Diệp Chân. Toàn bộ thần điện hộ pháp y chỉ thần điện chỉ có 31 vị. Dưới trướng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có 11 vị, Côi Thần Tế có 5 vị, Tiếu Thần Tế có 7 vị, Ông Lập Đức có 3 vị, Hoa Hưng An có 3 vị, Ô Vư có 2 vị. Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây bài danh thứ 7 trước kia thì một vị thần điện, hộ pháp cũng không có. Mặc dù nói hộ pháp đạo cảnh đã biết của y chỉ thần điện, không chỉ 31 vị, cho dù ẩn tàng cũng tuyệt đối không quá nhiều. Mà dưới tay Tiếu Trạch Tiếu Thần Tế trước mắt có 7 vị thần điện hộ pháp. Bây giờ hai vị Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm đã phản chiến theo Diệp Chân. Nếu Tiếu Trạch biết có thể tức hộc máu hay không, nhưng khẳng định sẽ hối hận. Thậm chí sau khi nhận được tin tức cũng không thể tin tưởng kết quả này. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một cường giả đạo cảnh tuyệt đối không thể trở thành người cuồng tín. Nhưng Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm lại thành người cuồng tín Diệp Chân, thành nhân thủ mà Diệp Chân có thể tuyệt đối tin tưởng. Hai người này trở thành người cuồng tín Diệp Chân cũng coi như cơ duyên xảo hợp. Đầu tiên, hai người này là tín đồ trung thực của thiên thần y chỉ Sa Hải. Tiếp theo, hai người này xuất thân từ Sa tộc, đối với tai nạn của Sa nhân lần này bị cảm động lây. Còn nữa, hai người này từng tận mắt thấy Diệp Chân hạ xuống thần tích, mỗi ngày cảm thụ thần tích hạ xuống, rung động không cần phải nói. Mỗi ngày theo sau năm 60 Sa nhân vô cùng thành kính cuồng nhiệt cúng bái Diệp Chân, liên tiếp hơn 20 ngày tựa như bị tẩy não. Sau cùng cũng do Tiếu Trạch tiểu nhân, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm so sánh hai người liền thấy rõ ràng. nhất là hành động Diệp Chân toàn tâm toàn ý cứu trợ Sa Nhân, vừa so sánh đã cảm thấy hình tượng Diệp Chân trở nên vô cùng cao lớn. Tổng hợp mấy điểm trùng điệp phía dưới mới khiến cho hai vị cường giả tâm trí kiên nghị trở thành người cuồng tín Diệp Chân. Trọng yếu nhất là hành động Diệp Chân phát ra từ trong tâm, tất cả đều biểu hiện chân thật nhất, căn bản không có một tơ một hào ảnh hưởng ý tứ Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm. Bọn họ làm ra hết thảy, tất cả đều do tự nguyện, thậm chí bởi vì ô vưu, phản bội mới khiến Tiếu Trạch hạ lệnh giám thị nghiêm mật Diệp Chân, cũng tương đương như một công thần. Có thể nói tình hình như thế diễn lại một lần nữa, mà thiếu công thần ô vưu thì chưa chắc có thể khiến hai người này trở thành người cuồng tín. Chuyện mà ta làm cũng không có gì không thể nói với người, nếu Tiếu thần tế muốn biết, các ngươi nói cho hắn là được. Nếu các ngươi nhất định muốn trừng phạt, vậy phải bảo hộ ta thật tốt, giúp ta tiết kiệm càng nhiều thời gian, cứu chữa càng nhiều nạn dân. Diệp Chân thuận tiện lừa gạt khiến hai người cảm kích không thôi. Ngài bao dung giống như sa hải rộng lớn, khoan dung chúng ta. Từ hôm nay về sau, ý chí của thần sứ đại nhân chính là ý chí chúng ta. Diệp Chân có chút giật mình nhìn tư thái thành tín nhất của Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm vào trong ánh mắt. Sau khi hai người hôn lên mu bàn chân, Diệp Chân mới rời khỏi doanh trướng, mỗi người thủ một bên. Diệp Chân đột nhiên không khỏi an tâm. Khống chế hai người cuồng tín thậm chí càng yên tâm hơn so với Diệp Chân khống chế tiên thiên thần hồn của Vương Bạch Mục. Tiếu Trạch nhanh chóng phát hiện điều không hợp lý. Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm mỗi ngày đều truyền ngọc giản tình báo đột nhiên không còn nữa. Ngày đầu tiên không có tình báo, Tiếu Trạch còn tưởng rằng có việc trì hoãn. Ngày thứ hai, Tiếu Trạch có chút cảm giác không thể nhẫn nhịn, bí mật liên hệ Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hỏi thăm một phen. Một đáp án truyền đến khiến hắn muốn thổ huyết. Thần tế đại nhân, hai người chúng ta được tắm dưới ánh sáng thiên thần, quyết định phụng dưỡng Diệp thần, thủ hộ thần sứ đại nhân cũng tức là thủ hộ ánh sáng thiên thần. Cái gì? Các ngươi cũng dám phản bội ta? Diệp Chân uy hiếp các ngươi? Không, thần tế đại nhân, chúng ta thuần túy tự nguyện, không có quan hệ gì với thần sứ đại nhân. Các ngươi? Lòng Tiếu Trạch đang rỉ máu, nếu ô vưu phản bội chỉ như một loại phản bội trong chính trị, tổn thất chỉ là một quyền nói chuyện, cũng không có quá nhiều tổn thất thực chất, dù sao lúc trước hắn cũng không có nắm giữ quyền nói chuyện thần điện. Nhưng hai thần điện hộ pháp phản bội lại thật sự thương cân động cốt. Hai thần điện hộ pháp này do hắn chọn lựa bồi dưỡng, thần điện hộ pháp dưới trướng hắn cũng mới 7 vị mà thôi. Một lần đi cả hai vị tương đương với rút đi 1/3 lực lượng, sao hắn có thể không giận? Làm sao có thể không gấp? Nhất là hai vị thần điện hộ pháp đã khiến hắn mất nhiều tâm huyết, sau khi hai vị này nổi bật từ trong một đống cường giả giới vương, cảnh trung hậu kỳ mới bồi dưỡng ra được. Nhưng từ giới vương cảnh hậu kỳ đến đạo cảnh tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng đại giới. Các vị thần điện hộ pháp dưới trướng Sa Hải thần tế, trên danh nghĩa thuộc về thần điện hộ pháp, nghe mệnh lệnh thần điện, nhưng trên thực tế lại là tài sản riêng của các vị Sa Hải thần tế. Thần điện có thể ra lệnh cho bọn họ làm một ít chuyện, nhưng lại không cách nào điều động đến bọn họ. Loại đào góc tường này theo Tiếu Trạch không khác gì cướp bóc, tuyệt đối không thể nhịn. Trong cơn giận dữ, Tiếu Trạch chuẩn bị một hơi giết tới Thiên Thần Kim Điện, tìm tới Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng Tiếu Trạch cũng không phải người không có não. Chuyện này chỉ dựa vào một mình hắn không nhất định có thể tìm lại công đạo. Cho nên trên đường đi, Tiếu Trạch liên hệ một đám Sa Hải thần tế, nói cho các Sa Hải thần tế khác một tin tức. Diệp Chân có thủ đoạn có thể biến hộ pháp đạo cảnh thần điện thành người cuồng tín. Mặc dù Tiếu Trạch cùng Ô Vưu mỗi người đi một ngả, cũng không hề ảnh hưởng hắn từ chỗ Ô Vưu đạt được một điểm chân tướng. Tỷ như chân tướng Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm tự nguyện phản bội hắn, hắn từ miệng Ô Vưu mà biết được. Tiếu Trạch đưa tin tức này, khiến mấy vị Sa Hải thần tế khác không khỏi có chút bất an. Thần điện hộ pháp là thuộc hạ thân cận của chư vị Sa Hải thần tế, đừng nói bị Diệp Chân đào đi 2-3 người, cho dù đào đi một người cũng khiến thực lực bọn họ tổn hao nhiều. Mấy vị Sa Hải thần tế mặc kệ tình huống này, xuất phát từ mục đích nào cũng đáp ứng lời mời Tiếu Trạch tiến về Thiên Thần Kim Điện đòi một lời giải thích, nói cho đúng là nhìn thái độ của thần điện. Đại Tế Ti, Diệp Chân ngang nhiên đào góc tường của ta, hắn đang nhắc lên nội đấu, khiến nội bộ thần điện chúng ta hao tổn, ngươi có quản hay không? Còn nữa, thời hạn 1 tháng đã đến, lương thực mà Diệp Chân nói tới vẫn chưa đến, bây giờ hắn lại ngang nhiên đào góc tường của chúng ta, bốc lên nội đấu. Ta thấy Diệp Chân có tâm tư phá hoại. Đại Tế Ti, chuyện lương thực không thể coi thường, thời hạn 1 tháng đã qua, lương thực lại còn chưa tới, chuyện này nhất định phải đòi Diệp thần một lời giải thích. Lấy Tiếu Trạch cầm đầu, thiếu trắng phái Hoa Hưng An còn không biết Ô Vưu đã chọn chuyến tuyến, cho nên hắn là người thứ nhất nhảy ra nói chuyện vì Tiếu Trạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặt khác, thần điện hộ pháp đều do Sa Hải thần tế chúng ta chọn lựa kỹ càng. Diệp thần không nói một tiếng đã cướp thần điện hộ pháp mà chúng ta vất vả bồi dưỡng, không chỉ bá đạo mà còn khơi mào tranh đấu nội bộ ý chí thần điện chúng ta, Đại Tế Ti không thể không đề phòng. Hoa Hưng An nói. thần điện hộ pháp do thiên thần năm đó định ra quy củ, người nào chọn lựa bồi dưỡng thần điện hộ pháp, thần điện có thể chỉ huy, nhưng quyền sở hữu lại quy về thần tế chọn lựa bồi dưỡng, quy củ này không thể phá hỏng. Côi lão thần tế bày tỏ thái độ, Tiếu Trạch Hưng sư vấn tội hưng phấn tựa như đánh máu gà. Đúng là như thế, quy củ của thần điện tuyệt đối không thể phá hỏng. Tiếu Trạch lớn tiếng nói. Không sai, chuyện này nhất định phải khiến Diệp Thần cho một câu trả lời thỏa đáng. Nếu khơi mào mở ra nội đấu, ý chí thần điện chúng ta sau này sợ là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Hoa Hưng An lại bù thêm một câu. Ta cảm thấy việc cấp bách hiện nay là thúc giục Diệp Thần đưa lương thực tới. Có một ít bộ lạc đã bắt đầu hết lương thực, 600 vạn thạch trước đó đã tiêu hao sạch, một bộ lạc cá biệt đã xuất hiện chuyện chết đói. Ông Lập Đức lo lắng nói một câu. Không sai, chuyện lương thực cũng rất cấp bách. Tiếu Trạch hiện tại hận muốn mạng Diệp Chân, chỉ ngại Diệp Chân thiếu tội danh. Đúng là chuyện lương thực nhất định phải hỏi thăm. Hơn 1/3 bộ lạc do ta quản lý đã tiến vào trạng thái thiếu lương. Côi lão thần tế nhấn mạnh lần nữa. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, muốn nhìn thái độ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vẫn không mở miệng, ánh mắt thất vọng đảo qua các Sa Hải thần tế, than nhẹ một tiếng. Đêm qua, lão phu đã tự tay sắp xếp người tới lấy nhóm lương thực đầu tiên của Diệp Thần, hết thảy 23 triệu thạch, dùng trọn vẹn 7.000 nhẫn chứa vật do ba cường giả giới vương cảnh tự mình đưa đến biên cảnh Sa Hải. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói rất chậm khiến mấy vị Sa Hải thần tế có chút giật mình, loáng thoáng cảm nhận được giọng nói đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có ý thất vọng. Nhất là ánh mắt nhìn về phía Sa Hải thần tế Tiếu Trạch càng tràn đầy thất vọng. Mấy vị Sa Hải thần tế kể cả Tiếu Trạch hay những người khác đều đã coi Tiếu Trạch là đại tế Ti đời sau của Y Chỉ thần điện. Bằng không Tiếu Trạch làm sao có thể lãnh đạo Thiếu Trắng phái, nếu không có đại tế Ti dung túng thì đó là chuyện không thể nào. Tiếu Trạch lãnh đạo Thiếu Trắng phái lại khiến đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn Tiếu Trạch rõ ràng hơn. Lúc thời khắc này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ càng thêm xác định quyết định của hắn không sai. Tiếu Trạch lại không có cảm giác kia, nhất là tổn thất hai vị ái tướng Tâm Phúc, trong lòng sinh ra đại hòa, Trương Dực Đức tác chiến vô cùng dũng mãnh, tướng mạo thô cuồng nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, là vị tướng mà hắn yêu thích. Mà Thanh Liêm càng có huyết mạch thượng cổ nhân tộc, tốc độ tuyệt luân, cũng là ái tướng Tâm Phúc của hắn. Đại tế Ti, tuy lương thực được giải quyết nhưng chuyện Diệp Chân phá hư quy củ thần điện vẫn phải giải quyết chứ. Nếu không giải quyết chuyện này, thần điện chúng ta nội loạn sẽ không còn xa. Tiếu Trạch quyết tâm hôm nay phải giải quyết chuyện này, muốn lấy công đạo trở về. Dưới trướng hắn chỉ có 7 thần điện hộ pháp, Diệp Chân lại lấy đi 2 vị có năng lực cao nhất. Không sai. Hoa Hưng An đang muốn hát đệm, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vung mạnh tay dừng Hoa Hưng An. Diệp Thần vừa mang đến 230 triệu thạch lương thực, cũng phải đạt được xuống dưới. Mà trước mắt, Diệp Thần đang quản lý cứu nạn Ô Thần Tế bộ lạc nên không đi được, vậy lão phu sẽ mang bọn ngươi đến trước mặt Diệp Thần, đòi lời giải thích cho chuyện này rồi quyết định chuyện lương thực cứu tế. Mọi người đối với quyết định của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đều dở giọng hài lọng nịnh nọt. Sau nửa ngày đạt được thông báo Diệp Chân, một đoàn người Tiếu Trạch khí thế hung hăng đến đây hưng sư vấn tội. Khi thấy Ô Vưu cùng Diệp Chân đứng chung một chỗ nghênh đón bọn họ, hai hộ vệ Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm sau lưng Diệp Chân, Tiếu Trạch lập tức dựng thẳng lông mày đứng lên, giận không chỗ phát tiết. Người trước là minh hữu chính trị, hai người sau là ái tướng, bây giờ bởi vì Diệp Chân lại phản bội hắn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại thi triển thủ đoạn chế tạo xa điện, sau trăm hơi thở, tất cả mọi người xuống lòng đất xa điện. Bao quát hai vị trong cuộc Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cũng bị mang vào. Diệp Thần, Tiếu Thần Tế nói ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi hai vị ái tướng của hắn, ngươi tính giải thích thế nào? Dù sao theo quy củ của thần điện chúng ta, thần điện hộ pháp lệ thuộc vào thần điện, nhưng thần điện hộ pháp được người nào chọn lựa bồi dưỡng sẽ thuộc về người đó. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng, Diệp Thần sứ, chuyện này ngươi nhất định phải cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Thần điện vài vạn năm nay chưa từng phát sinh chuyện này, ngươi vậy mà mở đầu khơi mào, bốc lên nội chiến thần điện. Tiếu Trạch vừa lên tiếng đã chụp mũ Diệp Chân. Đối với chuyện này, Diệp Chân đã sớm có phương pháp ứng đối. Nửa ngày trước khi xuất phát, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã vụng trộm thông báo cho Diệp Chân, nói Diệp Chân sớm chuẩn bị ứng đối. Nửa ngày trôi qua, nếu Diệp Chân còn nghĩ không ra phương pháp ứng đối thì không còn gọi là Diệp Chân. Đại tế Ti, Tiếu Thần Tế, chuyện này thật ra không phải. Đại tế Ti, Tiếu Thần Tế, các vị thần tế, chuyện này không liên quan Diệp Thần Sứ. Chúng ta lựa chọn phục thị Diệp Thần Sứ, tất cả đều do hai huynh đệ chúng ta quyết định, cùng Diệp Thần không có một tơ một hào liên quan. Khi Diệp Chân giải thích, hai người Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm vậy mà quỳ xuống mở miệng nói trước. Điều này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, không hổ là người cuồng tín. Hai người này nhìn thấy Diệp Chân có khả năng gặp phiền phức, nên muốn ôm lấy phiền phức thay mình. Tiếu Trạch thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ. Bởi vì Tiếu Trạch rất rõ ràng nếu lần này có thể thắng được, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm cũng không thuộc về hắn. Khi cưỡng ép trở lại bên cạnh hắn cũng sẽ không còn tận tâm. Giận không chỗ phát tiết, Tiếu Thần Tế dưới cơn nóng giận đạp một chân tới Trương Dực Đức. Tên phản đồ không biết xấu hổ còn dám mở miệng. Ầm. Tiếu Thần Tế, có chuyện gì từ từ nói. Diệp Chân bước lên trước, dùng cánh tay bắt chặt một chân Tiếu Trạch, cho dù Tiếu Trạch vội vàng cũng là lực lượng cường giả đạo cảnh, dù chỉ 2-3 thành cũng là lực lượng cường giả đạo cảnh. Diệp Chân chính diện chọi cứng cùng cường giả đạo cảnh, dù Hắc Long bá thể của Diệp Chân đã tiến vào đệ tam trọng vẫn bị Tiếu Trạch đạp lùi lại 5 bước, cánh tay càng tê dần. Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm thấy thế trở nên gấp gáp. Đại tế ti, việc này thật không liên quan Diệp Thần, do chính chúng ta quyết định. Tiếu Thần Tế. Đại tế ti lạnh lùng liếc chằm chằm Tiếu Trạch, đôi mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Tốt, ngươi đã nói không liên quan Diệp Thần, là chủ ý các ngươi. Vậy các ngươi nói đi, vì sao hai ngươi muốn phản bội Tiếu Thần Tế, đầu quân Diệp Thần? Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hỏi. Nói. Tiếu Trạch phẫn nộ. Hai ngươi sờ lương tâm nói đi, những năm này lão phu đã bạc đãi các ngươi chưa? Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm nghe vậy liếc nhau, nhìn về phía đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế ti, sở dĩ chúng ta đầu quân Diệp Thần, chủ yếu là vì nhận được ánh sáng thiên thần cảm hóa. Ánh sáng thiên thần cảm hóa. Tiếu Trạch nghe vậy cười lạnh. Các ngươi nói lời này để lão phu qua loa tắc trách sao? Vậy thì tốt, các ngươi nói cho lão phu rõ ràng, ánh sáng thiên thần cảm hóa các ngươi thế nào? Nếu không nói được thì đừng trách lão phu không khách khí. Tiếu Trạch nói đến đây lại chỉ tay mắng Diệp Chân. Diệp Chân, hai người bọn họ không biết quy củ của thần điện, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Nhìn thấy Tiếu Trạch lần nữa chỉ trích Diệp Chân, Trương Dực Đức nhịn không được nói. Tiếu Thần Tế, việc này thật không liên quan Diệp Thần Sứ. Đối với một người cuồng tín là, tuyệt đối không thể chịu đựng được tín ngưỡng của mình bị chửi bới. Vậy ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếu Trạch phẫn nộ quát. Thanh Liêm nghe vậy lắc đầu. Đúng là ánh sáng thiên thần cảm hóa, nhưng chi tiết cụ thể thì chúng ta không muốn nói, cũng không thể nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.